Tệ ấy dù đạt được tin tức là, tờ rẻ xạ lao sư mang theo ác không, hai người một mình triển khai một trận tư nhân lịch luyện nhiệm vụ, đến nay chưa về. Lịch luyện nhiệm vụ. Tệ ấy dù mày nhắc lại, sau đó từ bỏ con đường này, chuyển thành xin nhờ Thắng Tông Đại Sư. Mặc dù Thắng Tông Đại Sư là đỉnh cấp bờ giờ đờ, nhưng ở đồ ăn phương diện tạo nghệ, chưa hẳn so tờ rẻ xạ lao sư tinh thông, đây là chuyên nghiệp tính vấn đề. Hờ tờ tờ tờ s. Chòe nụ ạ toà chấm nét Thắng Tông Đại Sư bên kia nói sẽ hỗ trợ tệ ấy rủ lưu ý về sau, tệ ấy rủ cũng đem tâm tư lâm thời làm nhạt, ba trời thời gian, hẳn là ra không là cái gì tiến triển, so với cái kia, tiếp tục rèn luyện hạ bổ kẻ mẩn nhóm thực lực, để bọn chúng lấy tốt nhất trạng thái tham gia tiếp xuống khánh điển mới là thực tế nhất. Vừa mới trở về hàng mịt mạ ủ, nó không chỉ có tinh thông mới huyễn thuật, thực lực tổng hợp gờ dập trưởng thành cũng phi thường khủng bố. Đồng thời trước đó bốn cái huyễn thuật cũng đạt tới gần như hoàn mỹ trình độ. Mịt mạ ủ gờ dập trưởng thành quả thực để đi theo tệ ấy dù bên người bổ kẹ mẩn nhóm giật nảy mình. Đối với cái này, tệ ấy dù càng phát ra mong đợi bọn chúng có thể ở sau đó khánh điển thể hiện ra dạng gì tư thái. Chỉ là không biết lần này khánh điển hình thức là dạng gì tệ ấy dù lâm vào trầm tư. Nếu là cụ đi nạ tỏ cùng chèn nở cộng đồng khánh điển, hẳn là sẽ kết hợp hai phe đặc điểm A. Ngay kế tiếp, tệ ấy dù nhận được một cái xa lạ tin tức người gửi để tệ ấy dù nhớ lại thời gian rất lâu mới nhớ tới. Kẻ nạt nghiên cứu viên. Đến văn trong công ty, phụ trách hóa thạch phục sinh chủ hạng mục muốn người vật một trong. Tệ ấy dù tại tham gia gờ răng festival kia đoạn thời kỳ, từng đem mình từ hồ hên đại sa mạc để dẹt dịt bên trong lấy được một khối hóa thạch phó thác cho đối phương, khối kia hóa thạch, rốt cục có tin tức. Thời gian hơn một năm, đến văn hóa thạch phục sinh kỹ thuật tới gần thành thục, nếu như hóa thạch phù hợp điều kiện, độ hoàn hảo đạt thành muốn cầu trình độ, kia phục sinh tỷ lệ đã đến 100%. Mà tệ ấy dù gửi hóa thạch, bây giờ cũng bị kiểm chắc ra sở thuộc giống loài. Tại lúc trước, kỹ thuật không thành thục thời điểm, phục hóa thạch sống cần nguy hiểm tương đối, đối phương cũng không đề nghị tệ ấy dù phục sinh, nhưng bây giờ, đến văn đã có đầy đủ nghiên cứu khoa học nội tình phục hóa thạch sống, lần này là tới hỏi thăm tệ ấy dù. Tệ ấy dù bản thân đều nhanh quên khối kia hóa thạch, nếu như không là đối phương liên hệ, hắn có thể sẽ tiếp tục lãng quên xuống dưới. Lạ vì tạ. Lúc nhận được tin tức lúc, tệ ấy dù nao nao, trách không được. Trách không được khối kia hóa thạch nặng dị thường. Tệ ấy dù hồi ức sau đó, đối khối kia hóa thạch còn có chút ấn tượng, nặng nghề là một mặt, hình dạng, kia hóa thạch giống như là một cái cuộn mình bộ kẹ mẩn, nhưng cụ thể bộ dáng gì sớm đã thấy không rõ lắm, bị phong hóa lợi hại, mặt khác hóa thạch hình dạng rất bất quy tắc, tỉ như có hai cái địa phương, liền có hình toi lõm, không biết là nguyên nhân gì. Căn cứ hình toi lõm, tệ ấy dù chính mình cũng có suy đoán. À nọ gì, tệ ấy dù lúc trước một lần cho rằng hội phục sinh ra cái này bộ kẻ mẩn. Nhưng thể trọng cùng hóa thạch thời gian tồn tại, lại không khớp. À nọ dịch là một loại phi thường cổ lao bộ kẻ mẩn, có thể tính là bây giờ bộ kẻ mẩn cổ lao tổ tiên, nhưng tệ ấy dù đạt được khối kia hóa thạch, hình thành lịch sử cũng bất quá mấy ngàn năm, vào lúc đó, à nọ dịch cũng đã diệt tuyệt mới đúng. Cho nên, còn thừa lại một loại khả năng, chính là lạ vì tạ thân thể cấu tạo, cùng khối này hóa thạch cũng có giống nhau điểm. Lạ vì tạ bản thân liền là hệ dốc bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù mặc dù không biết nguyên nhân gì để nó trở thành hóa thạch, nhưng kết quả này, cũng coi là dự kiến bên trong vui mừng. Lạ vì tạ hóa thạch cả tệ ấy dù nhìn xem tin tức bên trên nội dung, trầm mặc dưới. Hắn hiện tại có thể có hai lựa chọn, một là đem hóa thạch bán trao tay cho đến văn, hắn đem đạt được một bút không ít tiền tài, dù sao lạ vì tạ hóa thạch vô cùng ít thấy, phục sinh ra về sau, cũng rất có giá trị nghiên cứu, tí dạ nỉ tạ. Đây chính là rồ ở tô địa phương nổi danh nhất hung ác bộ kẻ mẩn, có sạn ở tỏm báo các quân chủ danh sưng. Về phần cái thứ hai, đó chính là, phục sinh về sau, một lần nữa đưa về tệ ấy rủ trong tay. Kẻ nạt nghiên cứu viên biểu thị, có thể miễn phí vì tệ ấy rủ phục sinh khối này hóa thạch, bây giờ kỹ thuật thành thục, có thể cam đoan 100% phục sinh thành công. Miễn phí nha tệ ấy rủ không biết là bởi vì chính mình dìm chèn nở thân phận, còn là bởi vì sở ti vần quan hệ, bất quá suy nghĩ thứ ba về sau. Tệ ấy dù quyết định không bán trao tay khối này hóa thạch. Lạ vì tạ hóa thạch, hắn cũng rất tò mò từ đó có thể phục sinh ra dạng gì lạ vì tạ. Lấy trước mắt hắn tài nguyên, liền xem như tỷ dạ nì tạ, sờ nọ lạc, hắn cũng bồi dưỡng nổi. Trước đó còn đang suy nghĩ sạn nở tỏm bao cắt chiêu thức bí kíp cho cả sản phẩm có chút lãng phí, so với dần đan sở sùn ní dây hổ, sạn nở tỏm bao cắt cùng nó tương tính thực sự không cao. Bất quá bây giờ xem ra, sạn nở tỏm bao cắt chiêu thức bí kíp có mới đất dụng võ. Đây cũng là tệ ấy dù không định bán trao tay nguyên nhân chủ yếu, hắn có bồi dưỡng tỷ dạ nhì tạ đỉnh cấp phương pháp, một phần sạn nở tỏm bao cắt chiêu thức bí kíp, đủ để đảm đương tỷ dạ nhì tạ chiến lược hạch tâm, chế tạo một con thực lực kinh khủng sạn nở tỏm bao cắt quân chủ. Mặt khác tê ấy dù ẩn ẩn cảm thấy, cái này từ hóa thạch bên trong phục sinh lạ vì tạ, hội không giống bình thường. Vãn thượng, tê ấy dù tự thân vì éo lần mãi mãi, cùng trước mắt còn tại bờ lưu phụ gì bọn nhỏ chuẩn bị bữa tối, đồng thời bữa tối hắn còn mời dạy cô. Dạy cô bây giờ thân là phạ lạt bùa gym phó gym leader, đem phạ lạt bùa gym quản lý đến ngay ngắn trật tự. Cũng lần hai trong ngày buổi trưa, tê ấy dù còn mời giỏi dùn, cùng phụ trách phạ lạt bùa phỏ dẹt tự nhiên phong cảnh khu thiết kế cả đám viên, mời bọn họ ăn một bữa tiệc, xem như cảm tạ bọn hắn trong khoảng thời gian này cố gắng, nhất là dùn, nhìn thấy đối phương, tê ấy dù cái này 4 tháng tới kinh lịch xem như có thể giao lưu người, tổ tẻm khi chàng trong nghiên cứu gặp phải chuyện lý thú. Tổ tẻm bộ kẹ mẩn cùng phổ thông bộ kẹ mẩn ở giữa khác biệt, hai người trò chuyện quên cả trời đất. Trong nháy mắt, khoảng cách chén nở liên hợp cú đi nạ tỏ siêu cấp gờ răng festival bắt đầu, đã đến ngày cuối cùng. Tệ ấy dù cũng tại chuẩn bị đầy đủ bên trong, đi tới lần này khánh điển tổ chức địa, Sủ Tổ Bộ Lì City 3. Chương 555, đến Sủ Tổ Bộ Lì, Bạch Thành cùng Phụ Dị Kỳ. Hoan nên đi vào Sủ Tổ Bộ Lì City, tệ ấy dù tiên sinh. Gặp tệ ấy dù chậm rãi từ bến cảng đi ra. Một vị cô gái trẻ tuổi trên mặt có chút hiện lên một cái tiếu dung nên đón. Ta là Dạ Ủn Con Đệ Tạ tiên sinh an bài cho ngài trợ lý, ngài tiếp xuống khánh điển hoạt động hành trình có thể toàn bộ giao cho ta xử lý. Tạ ơn. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, hắn tại đến Sủ Tổ Bộ Lì City trước đó, liền đã biết sẽ có một người như vậy, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Như vậy, liền từ ta tới trước mang ngài tiến về chỗ ở đi. Cô gái trẻ tuổi gọi Sa Dẹn, tại nàng dẫn đầu dưới. Tệ ấy dù đã tới một cái xa hoa quán trọ. Khánh điển nội dung cụ thể công bố sao? Tệ ấy dù hỏi. Theo hắn hiểu rõ, lần này khánh điển muốn tiếp tục gần thời gian nửa tháng, liền xem như hệ vở gờ rằng đại hội, cũng căn bản không cần đến thời gian dài như vậy, cho nên đối với lần này cụ đi nạ tỏ liên hợp chèn nở siêu cấp gờ rằng festival trong hoạt động cho, tệ ấy dù thế nhưng là tò mò thật lâu. Còn không có. Sa Gen lắc đầu, nói, bất quá bước đầu hình thức đã công bố. Ồ. Tệ ấy dù hơi hơi kinh ngạc, hỏi, là cái gì? Khánh điển sơ kỳ, chia làm 17 cái hoạt động, cũng có thể nói là tranh tài, cái này 17 cái hoạt động phân biệt đối ứng, phi dơ hỏa, bục trùng, hỏa tơ nước, hỏa sân độc, hệ lẹt chip điện, phở lì hình phi hành, gơ giác thảo, gần mặt đất, ải sơ băng, phỉ tở tỉnh cách đấu, dì tài, dốc nham thạch, gột, dơ dạ gồng, đặc, sơ kẹp chờ 17 cái thuộc tính. Cái này 17 cái hoạt động. Chỉ có phái ra đối ứng thuộc tính bổ kẹ mẩn mới có thể tham gia, mỗi cái hoạt động hình thức cũng không giống nhau. Trợ lý Xạ Rèn hướng Tệ Ấy Dù giải thích nói. Mà Tệ Ấy Dù, thì rơi vào trầm tư, ngoại trừ gì thuộc tính, đối ứng 17 cái thuộc tính 17 chuyện lặt vật động. Chỉ có phái ra tướng cùng thuộc tính bổ kẹ mẩn mới có thể tham gia hoạt động. Nói như vậy, ta bây giờ mang theo bỉ tỷ phơ ly, ạn tạ gì ạ, mịt mạ ủ, ạt can nhìn, cắt phồn, gạ lạ, nhiều nhất chỉ có thể tham gia 8 chuyện lặt vật động lạc. Cân nhắc đến gã lạp xì tại thuộc tính gân gà trình độ, cũng chính là chỉ có thể tham gia 7 chuyện lặt vật động. Tệ ấy dù thầm nghĩ trong lòng. 17 cái hoạt động đều là lấy giải trí tính chất tiến hành, nhưng lại khảo nghiệm đã bao hàm bổ kẹ mẩn cơ sở, cân đối, đối chiến chờ rất nhiều phương diện, nghe nói mỗi cái hoạt động người chiến thắng mới có thể đi vào đi hậu kỳ tranh tài. Nghe được Xạ Rèn tiếp xuống giải thích, tệ ấy dù hiểu rõ, phía trước 17 cái hoạt động là mặt hướng tất cả mộ danh mà đến chèn nở cùng cụ đi nạ tỏ. Về phần trận này khánh điển mấu chốt, hẳn là cái này về sau tranh tài. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể có 17 người thành công tấn cấp. Thậm chí, sẽ có người lũng đoạn mấy cái hoạt động hạng mục, đem danh ngạch ngạnh sinh sinh giảm bớt đến vị trí. Thật sự là không hữu hảo quy tắc nha. Tệ ấy dù mỉm cười. A, nghe được tệ ấy dù nói một mình, trợ lý Xạ Rèn lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không có gì. Lắc đầu, tệ ấy dù trong lòng xấu bụng, mặc dù không có thể tham gia mỗi một cái hoạt động. Nhưng hắn tuyệt đối phải lũng đoạn mấy cái mới có thể, như thế mới chuyến đi này không tệ. Nếu như tệ ấy dù không có đoán sai, mỗi cái hoạt động đều hẳn là sẽ nhận rộng khắp chú ý, lộ diện cơ hội càng nhiều, đạt được chiến thắng càng nhiều, người dự thi kia người nhận chú ý xác suất cũng lại càng lớn. Nếu như một người có thể lũng đoạn mấy cái hạng mục tấn cấp tiếp xuống tranh tài, vậy hắn nhất định sẽ bị người nhớ kỹ. Hóa ra là như vậy. Tệ ấy dù nao nao, mặc dù còn không có biết được cụ thể trong hoạt động cho là cái gì. Nhưng hắn nhớ kỹ họa lời hẳn là sở trường hệ họa tờ Jenner, cũng không biết đối phương dự định tham gia mấy trận hoạt động. Nghĩ nghĩ, tệ ấy dù đột nhiên tò mò, cụ đi nạ to đại biểu sẽ là tất cả mấy vị, lại sẽ có nào nổi tiếng chèn nở trước tới tham gia lần này khánh điện. Tệ ấy dù tiên sinh, ngài tiếp xuống dự định nghỉ ngơi sao? Trợ lý Xạ Rèn mở miệng do hỏi. Không, ngươi không cần phải để ý đến ta, chờ ngày mai khánh điện lúc bắt đầu đợi ta sẽ liên lạc lại ngươi đi. Tê Ây Dù nói. Khánh điển trong vòng nửa tháng, Tê Ây Dù nhưng không có ý định tại cái này thời gian nửa tháng cứ như vậy nhàn rỗi, hắn cần mình đi chuẩn bị một vài thứ. Tới ứng đối một chút tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Xa rèn tại Tê Ây Dù liên tục yêu cầu dưới, vô tình bị Tê Ây Dù đuổi đi, mà Tê Ây Dù bản nhân, cũng mình một mình cách mở quán trọ, tại Sủ Tổ Poly City đi dạo. Ta nhớ được Sủ Tổ Poly City cửa hàng tại. Cái hướng kia A. Tê Ây Dù có chút hồi ức một chút, nhớ tới Sủ Tổ Poly City lớn nhất cửa hàng phương hướng. Bất quá tại mua sắm một chút vật liệu trước đó, vẫn là đi trước ăn một bữa cơm đi. Sờ lên bụng, Tê Ây Dù không có ý định tại quán trọ dùng cơm. Sủ Tổ Poly City có thật nhiều đặc sắc phong vị quả vặt, so với xa hoa quán trọ đồ ăn ở bên trong, Tê Ây Dù càng ưa thích những thứ này. Lúc này, bởi vì siêu cấp khánh điển nguyên nhân, Sủ Tổ Poly City người đông nghìn nghịt, có thể nói là mấy năm khó gặp một lần rầm rộ. Trận này khánh điển, trọn vẹn là mấy năm chuẩn bị, mấy tháng tuyên truyền, đến từ Kanto, Johto, Hoenn, Shino, các nơi củ đi nạ tỏ, chén nở đều có. Tê Ây Dù đeo cái mũ, che đậy khuôn mặt. Lấy thân phận của hắn bây giờ tại Hồ Hên cũng coi là nửa cái nhân vật công chúng, nếu như tại trên đường cái xuất đầu lộ diện tuyệt đối sẽ có phiền phức. Chỉ là ủy khuất rổ tổm bổ kẹ đẹp, lúc này chỉ có thể để nó tại ba lô bên trong đợi, khu khu. Su Tổ Poly City tại Hồ Hên cũng coi là đại đô thị, còn có một cái xưng hô đặc biệt, liền là thành phố trên mặt nước, nơi này bốn phía đều tràn đầy thủy chi nghệ thuật, mười phần mỹ diệu. Tê ấy rủ thân mặc màu đen áo ngắn, màu trắng áo khoác, miệng bên trong ngậm một khối hình tròn quà vặt bánh ngọt. Tâm tình thư sướng đi trên đường, Sủ Tổ Poly City không khí chất lượng phi thường tốt, vẹn vẹn là hô hấp, cũng làm người ta cảm nhận được không có gì sánh kịp hưởng thụ. Chỉ là không đợi Tê Ây Dù ăn xong, hắn thiếu chút nữa bị hắc ở, bước chân bỗng nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn chăm chú lên đối diện hai người. Hai người một nam một nữ, nam tính có 17-18 tuổi dáng vẻ, sắc mặt có bệnh nghiêm trọng thái tái nhợt, mặt khác tóc của hắn, hắc bên trong trộn lẫn lấy tơ trắng, nhìn rất không phù hợp hắn ở độ tuổi này. Mà nữ tính ngoại trừ băng lãnh khí chất bên ngoài, cái khác hết thể coi như bình thường. Bạch Thành, phụ dị kỳ Tệ ấy dù nhanh chóng nuốt xuống bánh ngọt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đối diện. Đối diện hai người, hiển nhiên cũng bởi vì Tệ ấy dù nhìn chăm chú, cùng nhau nhìn lại. Khi nhìn đến Tệ ấy dù khuôn mặt lúc, sắc mặt trắng bệch Bạch Thành rõ ràng khẽ giật mình, phụ dị kỳ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trên đường phố, Tệ ấy dù cũng không có cùng bọn hắn nói nhiều, trực tiếp chỉ một cái phương hướng, ba người cùng nhau hướng phía vắng vẻ tiểu đạo đi đến. Ta nói, ngươi cái tên này. Đi ở phía trước Tệ Ấy Dù đột nhiên xoay người lại, quăng lên Bạch Thành cổ áo, cả giận nói, thời gian mấy tháng không trở về một câu là có ý gì. Đánh mất tích. Khục, bớt giận nha, là lỗi của ta. Bạch Thành khoát tay áo, cười khổ nói. Từ khi Mộng Yểm Chi Đảo ba người tách rời, Bạch Thành cùng Phụ Dĩ Kỳ bước lên khôi phục đã cờ dĩ bệnh chứng lữ hành, mà Tệ Ấy Dù thì đi đến Xì Nội. Tại Xì Nội có rồ nẹt học viện. Tệ ấy dù tra được khả năng cùng đạ cờ dây chứng bệnh có liên quan ám đồng một tin tức cũng truyền cho Bạch Thành, chỉ là quá khứ gần thời gian nửa năm, tệ ấy dù chậm chạp không có đạt được đối phương tin tức, Bạch Thành cùng phụ dị kỳ hai người, giống như từ thế gian bốc hơi đồng dạng. Chương 556, khôi phục đạ cờ dây, kinh địch Bạch Thành. Sủ Tổ Poly City, một nhà quán cà phê. Tệ ấy dù, Bạch Thành, phụ dị kỳ ba người ngồi cùng một chỗ, bầu không khí cổ quái. Hồi lâu, tệ ấy dù chậm rãi mở miệng. Đạ cờ giải, khôi phục rồi. Khôi phục. Bạch Thành kéo ra cổ áo, từ đó túm ra một cái bộ kỳ bản, nói, chẳng qua trước mắt trạng thái vẫn không thật là tốt, còn phải cần một khoảng thời gian đợt trị liệu. Bất quá, bình thường chiến đấu, bảo trì thanh tỉnh ý thức không có vấn đề gì. Không có đi hỏi Bạch Thành hai người là thông qua phương pháp gì để đạ cờ giải khôi phục, tệ ấy dù nhìn về phía Bạch Thành nói, tóc của ngươi, còn có sắc mặt của ngươi, chuyện gì xảy ra? Cái này... có thể là quá mệt mỏi đi, ha ha ha. Bạch Thành cười nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tệ ấy dù ngươi cũng chuẩn bị tham gia lần này khánh điển sao. Ừ. Tệ ấy dù hỏi, ngươi muốn tham gia. Bạch Thành cùng Phụ Dĩ Kỳ liếc nhau, sau đó hướng tệ ấy dù nói, không chỉ có là ta, Phụ Dĩ Kỳ cũng muốn tham gia. Tệ ấy dù nhìn về phía Phụ Dĩ Kỳ, gặp nàng cũng nhẹ gật đầu về sau, không hiểu nhức cả trứng. Xem ra lại muốn nhiều hai cái kình địch. Bất quá còn tốt. Hai người các ngươi bổ kẻ mẩn số lượng không nhiều. Tệ ấy rủ gãi gãi gương mặt, nhìn hai người trên mặt mờ mịt, giải thích tự mình biết tin tức. 17 cái hoạt động, đối với Phụ Dĩ Kỳ cùng Bạch Thành loại này chỉ có 2-3 con bổ kẻ mẩn người mà nói, mặc dù thực lực bọn hắn xuất chúng, nhưng lại đối toàn bộ khánh điện ảnh hưởng không lớn. Nhưng là, dứt bỏ 17 cái giải trí hoạt động, đơn thuần đối chiến, Bạch Thành lủ cả gì ô, nếu như là bình thường cụ đi nạ to, ngoại trừ họa lực cùng hắn hẳn là không người có thể địch ta. Mặc dù nhưng đã đoán được kết quả, nhưng là tệ ấy dù vẫn hỏi hỏi hai người, ta nói, các ngươi hẳn là không người hội lấy cú đi nạ tỏ thân phận tham gia khánh điện A. Nhìn xem hai người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, tệ ấy dù liền biết mình hỏi không, lần này khánh điện, người dự thi hội nhận lấy một cái thân phận bài chia làm hai loại, một loại là đại biểu cú đi nạ tỏ thân phận, một loại là đại biểu truyền thống chèn nở thân phận. Căn cứ nhận lấy thân phận bài khác biệt, trong hoạt động song phương tranh tài cũng sẽ phân chia đến phe phái khác nhau. Đây cũng là, lần này siêu cấp khánh điển niềm vui thú một trong. Cho nên nói khi biết Bạch Thành cùng Phụ Dĩ Kỳ cũng sẽ tham gia về sau, tệ ấy dù mới sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, lấy thực lực của hai người bọn họ, thỏa thỏa đại sư thi đấu cấp bậc, về phần Bạch Thành phối hợp lên hắn lù cạ dị ồ, thậm chí có thể cùng một chút tứ thiên vương chủ lực giao phong, cú đi nạ tỏ thực lực chỉnh thể không mạnh, đối mặt bực này cường địch, hạ chàng hẳn là sẽ rất thảm. Nhìn xem Bạch Thành, tệ ấy dù đột nhiên manh kinh, nói, ngươi sẽ không tính toán để đạ cờ gì hải cũng tới trận A. Bạch Thành khẽ giật mình, cười nói, nếu có đặc thuộc tính hạng mục, tại sao lại không chứ? Tệ ấy dù trầm mặc xuống dưới, may mắn hạ mình không có đặc thuộc tính bổ kẹ mẩn, không cần đi cùng Bạch Thành tranh cái này chiến thắng. Đạ cờ gì thực lực còn tại lũ cả gì ổ phía trên, lũ cả gì ổ. Đạ cờ gì hải. Có được cái này hai con bổ kẹ mẩn Bạch Thành, tựa hồ lập tức liền trở thành cụ đi nạ tỏi nhóm vượt quan đại bốt. Sợ rồi sao? Nhìn thấy tệ ấy dù trầm mặc, Bạch Thành vô sỉ vô vô cái bàn, cười ha hả. Sợ ngươi muội. Tệ ấy dù im lặng. Đứng đắn một điểm. Fujiki uống một ngụm cà phê, nhìn về phía hai người nói. Khục. Sợ. Tệ ấy dù liếc qua Bạch Thành, nếu như ngươi coi ta là nửa năm trước ta đối đãi, tuyệt đối sẽ thua rất thảm. Mà lại, ngươi không có chú ý cả lọt địa khu quán quân trạm thì hòn vệ miệng chiến sao. Tệ ấy dù nhẹ nhàng đem cái chén thả lại trên bàn. Mẹ gà hệ vô lũ thì hòn. Bạch Thành nhìn xem tệ ấy dù, nói, ta cũng không phải không cùng ngươi mẹ gà ạn tạ gì ạ đối chiến qua, được rồi, mặc kệ là ngươi vẫn là cái kia hòa lầy, còn có dự thi chèn nờ nhóm, đều là ta đánh bại đối tượng. Cho nên nói, cùng một chỗ cố lên nha. Bạch Thành cầm từ bản thân cà phê, trên ly chiếu dọi ra khuôn mặt của hắn. Thời gian, đã không nhiều lắm a, không biết có thể hay không chống đến lần này khánh điện kết thúc. Bạch Thành nhìn xem tệ ấy dù bóng lưng rời đi, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này thời gian nửa tháng, nhất định phải tham gia lần này khánh điện sao? Fujiki chậm rãi mở miệng. Rất có thể tại nửa tháng này, liền có thể giúp ngươi tìm tới kéo dài tuổi thọ phương pháp. Quên đi thôi, để yên, tại cho đạ cờ dịch tìm kiếm biện pháp giải quyết thời điểm bởi vì ta sự tình trì hoãn thời gian còn chưa đủ trường sao. Bạch Thành lắc đầu, nói, dù sao ta cũng sống đủ rồi, đây là nhất định phải trả giá đắt. Lần này khánh điện nhận lấy 4 cái địa khu chú ý, nếu như ta có thể đại xuất danh tiếng. Tỷ như đánh bại tệ ấy dù, hoặc là cái kia hòa lầy, danh khí hẳn là sẽ truyền đến rất nhiều nơi a. Bạch Thành sờ lên cái cằm, vừa nghĩ tới người người nghe được tên của hắn đều sẽ vô ý thức xuất hiện một cái phi thường lợi hại chèn nợ nhãn hiệu, trong lòng của hắn liền thỏa mãn nở nụ cười. Đi. Fujiki chào hỏi âm thanh. Biết được Bạch Thành hội tham gia lần này khánh điển về sau, tệ ấy dù trong lòng ngưng trọng lên. Tại cùng dạ ủn con đẹp tạ tiên sinh trong lúc nói chuyện với nhau. Tệ ấy dù xác định đây là một lần mặt hướng thanh thiếu niên cấp độ, cũng sẽ không xuất hiện đỉnh cấp tuyển thủ loại cấp bậc kia nhân vật thực lực chèn nở khánh điện. Ngoại trừ cụ đi nạ tỏ đại biểu hóa lời. Chèn nở bên kia, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nhân vật lợi hại mới đúng. Nhưng không hề nghi ngờ, Bạch Thành gia hỏa này, có được phá hư quy tắc trò chơi thực lực, vô luận là lù cả gì ổ, vẫn là đạ cờ gì ấy. Biến số xuất hiện tệ ấy dù về tới trong khách sạn. Đã dự liệu được dạ ủn con nẹt tạ cầm đầu chờ bổ kẹ mẩn con nẹt chính thức nhân viên nhìn thấy Bạch Thành thực lực sau biểu lộ. Đồng thời, cái này cũng cho tệ ấy rủ gõ tỉnh cảnh báo, đã có thể xuất hiện Bạch Thành dạng này biến số, vậy có phải hay không cũng có khả năng xuất hiện cái khác thực lực mạnh phi thường, có phá hư quy tắc trò chơi thực lực chèn nở xuất hiện. Loại chuyện này, cũng không phải bổ kẹ mẩn con nẹt chính thức có thể khống chế. Cú đi nạ tỏ bên này, chỉ bằng mượn hắn cùng hóa lời, danh tiếng năng lực ép chèn nở nhóm sao. Không biết còn có nào đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ hội tới tham gia khánh điện. Tệ ấy dù lâm vào trầm tư, vốn chỉ là vì phòng ngừa ngoại ý muốn làm chuẩn bị, xem ra thật muốn tiến hành. Ban đầu nhất 17 cái trong hoạt động có lẽ không cần đến, nhưng quen thuộc lần này khánh điện bản chất tệ ấy dù, biết được cuối cùng nhất định sẽ có lan truyền ra cụ đi nạ tỏ cùng chèn nở lẫn nhau đối chiến khâu. Chỉ có dùng truyền thống chèn nở phương thức, để cụ đi nạ tỏ đối mặt chèn nở chiếm thượng phong, mới có thể đặt vững bổ kẻ mẩn còn nẹt địa vị. Nhưng nói như vậy. Tệ ấy dù mặc dù có rất nhiều át chủ bài, nhưng đối diện nếu có hai cái Bạch Thành loại cấp bậc kia chèn nở, cụ đi nạ tỏ bên này cũng không ổn thỏa. Không tạo nên ưu thế tuyệt đối, vậy cái này trận khánh điển liền là không có ý nghĩa. Một khối sở bạ cờ lỉnh sở tồn mà thôi, cho ta một tuần thời gian, ta liền có thể để ạn tạ gì ạ nắm giữ tổ tèm khí tràng. Tổ tèm khí tràng, tiểu rét mùa vơ, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn, phát huy toàn lực, tệ ấy rủ hữu lực ép đạ cờ giải, lù cả gì ổ lòng tin. Nghĩ thông suốt về sau, tệ ấy rủ ngựa lên liên hệ mình trong khoảng thời gian này trợ lý xà rèn. Một ít chuyện, hắn cần xin nhờ đối phương xử lý. Chương 557, Khánh Điển, đến ngược. Sutopoli City ngày thường du khách liền không ít, lần này Khánh Điển hoạt động, để Sutopoli City càng thêm chật trội. Mỗi một năm đặc biệt thời điểm, vô luận là Lít Cổn Phở Diện Sơ, vẫn là G-Rang Festival, đều sẽ hấp dẫn đến không ít channel, cú đi nạ tỏ đến đây quan sát, vô luận bọn họ có phải hay không người tham dự, nhưng đối mặt dạng này mỗi năm một lần cao cấp thi đấu sự tình, vẫn là không cách nào kiềm chế lại đến đây quan sát suy nghĩ. Đây là tiểu thất đi vào sủ tổ bộ lì city ngày thứ ba, hắn dự định làm cụ đi nạ tỏ tham gia trận này khánh điện. Tiểu thất biết, tệ ấy dù cũng sẽ tham gia lần này khánh điện, nhưng hắn nhưng không có đi liên hệ tệ ấy dù, hắn không muốn đợi tại tệ ấy dù quang hoàng dưới, tiểu thất muốn lấy hắn phương thức của mình tới leo lên lần này sân khấu. Này! Tiểu thất, ngươi tới thật sớm. Một vị màu quýt song đuôi ngựa nữ hài nhìn thấy tiểu thất, đi tới lên tiếng chào. Kết hương! Tiểu thất nhìn thấy nữ hài về sau, nào nào. Nói, loại chuyện này đương nhiên muốn nhanh chóng tới a. Đợi lát nữa lại nói, chúng ta đi trước lĩnh thân phận bài. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiểu thất một thanh kéo qua gọi kết hương nữ hải, hướng về một phương hướng chạy tới. Kết hương là tiểu thất tại tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt thời điểm nhận biết bằng hữu, hai người đều là lấy cú đi nạ tỏ thân phận tới tham gia lần này khánh điển. Bây giờ cách khánh điển bắt đầu còn rất dài thời gian, dự định tham gia khánh điển người toàn bộ đều tại từ khác nhau địa phương chạy tới sủ tổ bộ lì city trung tâm quảng trường. Lần này chèn nở liên hợp cũ đi nạ tỏ siêu cấp gờ răng festival không như bình thường thi đấu sự tình nguyên nhân ở chỗ, bất kỳ người nào đều có thể tham gia. Danh xưng tuyệt đối công khai tính. Không cần phải nhắc tới trước báo danh, chỉ cần tại nhận lấy cũ đi nạ tỏ hoặc chèn nở thân phận bài trước đó đăng ký một chút tin tức là được rồi. So với thi đấu sự tình, lần này khánh điển càng giống giải trí tính chất hoạt động. Mà lại, lâm thời bị dựng thành khổng lồ hội trường sủ tổ bộ lì city ương quảng trường. Nó mặc dù là hoạt động sân khấu, nhưng cũng chỉ là hoạt động sân khấu một trong. Đương tiểu thất cùng kết hương nhận lấy cú đi nạ tỏ thân phận bài về sau, đối lần này hoạt động thảo luận. Nghe nói lần này 17 cái hoạt động tại sủ tổ Poly City quảng trường triển khai chỉ có mấy hạng. Đại bộ phận hoạt động cũng sẽ ở địa phương khác tiến hành, đồng thời tại Cạn Tổ, Dô Ở Tổ, Hồ Hèn, Xí Nội đồng bộ trực tiếp. Nói đến đây, kết hương hưng phấn hướng tiểu thất nói, trận đầu hoạt động liền là hệ phở lì hình hoạt động. Ngươi rổ bạt liền có thể tham gia, mà lại lấy ngươi rổ bạt đặc biệt, rất có thể lấy được thành tích tốt đâu. Đương nhiên muốn tham gia. Nhỏ bật cười nói, nó rổ bạt có thể tham gia hệ phở lì hình cùng hệ vả sần giải trí hoạt động, nhưng so với hệ vả sần tạo nghệ, hắn rổ bạt đang phi hành phương diện càng thêm am hiểu. Sutopoli City ương quảng trường, làm khánh điển nghi thức khai mạc tổ chức địa, nó thời khắc này chỉ an từ dẹn nì tiểu thư làm hoạch tâm chúng nhân viên cảnh sát quản lý đến giếng giếng có thứ tự, trừ cái đó ra. Ở trung ương quảng trường, vô số quà vặt tiểu thương, trang sức tiểu thương đều đang bán mạng gào to, thật vất vả đạt được lần này khánh điển quầy hàng kinh doanh cho phép, bọn hắn tự nhiên muốn liều mạng kiếm tiền. Tiểu thất cùng kết hương đăng ký xong, đem thân phận của mình bài treo trước ngực, hai người như là đi dạo hội chùa đi dạo. Lúc này, vừa mua được đặc sắc quà vặt tiểu thất, nhìn thấy một vị cũ đi nạ tỏ bả vai đứng thẳng bì tỷ phơ ly, có chút mất một chút thần. Nhìn thấy tiểu thất biểu lộ, kết hương thọc hắn một chút, nói. Lại nghĩ tệ ấy rủ tiên sinh đâu. Nàng cũng biết, đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ tệ ấy rủ tiền bối tại tiểu thất trong lòng là một mục tiêu, một hy vọng siêu việt đối tượng, có rất nặng địa vị. Đúng nha, không biết tệ ấy rủ đại ca hắn hiện tại ở đâu, hắn hẳn là cũng hội tham gia trận đầu hệ phở lì hình hoạt động đi tiểu thất nói. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, đột nhiên, bọn hắn bị một nhân viên cảnh sát ngăn lại. Thật có lỗi, con đường này tạm thời cấm chỉ thông hành. Nam cảnh sát viên nhìn về phía hai người, nói. Vì cái gì? Tiểu thất khẽ giật mình, con đường này có cái gì đặc biệt sao? Hắn hai ngày trước mới vừa vặn đi qua. Nhân viên cảnh sát không có quá nhiều giải thích, bất quá lúc này, lại đột nhiên một bóng người đi tới, nhỏ giọng hướng phía tiểu thất nói, ha ha, đến bên này. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam tử, tiểu thất khẽ giật mình, miệng há lớn, vừa định gọi không miệng, bất quá rất nhanh liền bị đối phương kéo tới. Về phần kết hương, cũng liền bận bịu đi theo. Đạ tạ dạ tiên sinh. Nhìn người nọ. Tiểu thất ngoài ý muốn mở miệng, vị này chính là Phạ Lạt Bố Đại hội đảm nhiệm ban giám khảo một trong Đạ Tạ Dạ tiên sinh, bởi vì tệ ấy dù nguyên nhân, tiểu thất tại sau trận đấu cũng cùng đối phương từng có gặp mặt một lần. Ngươi là tệ ấy dù đệ đệ a? Đạ Tạ Dạ cười một tiếng, nói, con đường kia là thông hướng trong sân rộng sân khấu chính, là cho đỉnh tiêm cụ đi nạ tòi nhóm chuẩn bị đường. Ách đúng, ngài còn nhớ rõ ta nha. Tiểu thất sửng sốt một chút, sau đó cùng kết hương giới thiệu đối phương. Nghĩ cách sân khấu chính càng gần một chút sao? Đi theo ta. Đạ Tạ Dạ ngoài ý muốn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy tiểu thất sau tâm huyết dâng trào tiếp xúc hạ cái này cũng rất có tiềm lực, bị tệ ấy rủ xem trọng cụ đi nạ tò hậu bối, dự định chiếu cố một chút đối phương. Có thể nhìn thấy đỉnh tiêm cụ đi nạ tò nhóm sao? Kết hương chờ mong, chớ nhìn bọn họ tại quảng trường đi dạo lâu như vậy, nhưng ngay cả một cái đỉnh tiêm cụ đi nạ tò cũng còn không thấy đâu cả. Về phần chén nơ, bọn hắn hiểu rõ không nhiều, ra không nổi danh, kia càng không có cái gì khái niệm. Bất quá loại này cũ đi nạ tỏ tụ tập trường hợp, coi như không phải họa lấy loại kia cấp độ đại sư, chỉ là đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ xuất hiện, cũng sẽ khiến phạm vi nhỏ hành động đi. Vừa nghĩ như thế, tiểu thất cùng kết hương hai người liền có chút lý giải Đạ Tạ Dạ cùng làm ra một đầu chuyên dụng thông đạo cử động. Lần này đem trình diện đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ. Đã biết hẳn là có 14 người, đây là ít nhất dự tính. Tại dẫn đầu tiểu thất cùng kết hương hướng phía một phương hướng nào đó đi đến lúc, Đạ Tạ Dạ tiên sinh nói. 14 người. Tiểu thất cùng kết hương giật nảy cả mình. Ừm, đã xác định có 14 người, bất quá hẳn là cũng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đương nhiên, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ nhân số sẽ chỉ càng nhiều. Đạ Tạ Dạ cười nói, bộ kẻ mẩn con nẹt chính thức vì lần này khánh điển thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Không biết có thể hay không muốn tới họa lầy đại sư ký tên. Mặc dù ven đường có rất nhiều quầy hàng bán họa lầy áp phích, phì gụ, nhưng kết hương vẫn là càng nghĩ đến hơn đến thân bút ký tên. Nếu như ngươi biểu hiện được tốt, không chừng sẽ có được họa lầy đại sư chú ý nha. Đạ Tạ Dạ nhìn về phía vị này nữ sinh trước ngực bảng hiệu cười nói. Hán, trong nháy mắt khơi dậy kết hương cùng tiểu thất động lực. Siêu cấp khánh điển hiện trường một mảnh náo nhiệt, là chủ xử lý phương bổ kẹ mẩn con nẹt chính thức, tại ứng bổ kẹ mẩn liên minh yêu cầu một chút nội dung bên trong, đương nhiên cũng mười phần chú ý chèn nở quần thể. Bất quá nơi này dù sao cũng là cụ đi nạ tỏ sân nhà, sáng nay phát ra tuyên truyền sổ tay bên trong, đối trận này khánh điển có đầy đủ giới thiệu, ở giữa cho đến xem, người sáng suốt biết hoạt động vẫn tương đối khuynh hướng cụ đi nạ tỏ. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không có chèn nở nguyện ý chịu thua. Cũng tỉ như trận đầu hệ phở lì hình hoạt động, sân bãi vì toàn bộ sủ tổ bổ lì ngoại hải vực bầu trời, hạng mục vì chướng ngại tránh né phi hành, tuy nói không phải truyền thống đối chiến. Nhưng chèn nở nhóm hội cho là mình huấn luyện bộ kẻ mẩn năng lực so cụ đi nạ tỏ nhóm bộ kẻ mẩn trên lệch sao. Chương 558, Tứ Thiên Vương đăng tràng, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tụ tập. Lại tỉ như nói hệ họa tở sập hạng mục, liền xem như chèn nở, cũng biết cái này cân nhắc chính là mình hệ họa tở bộ kẻ mẩn kiến thức cơ bản, mặc dù không phải đối chiến, nhưng không có mấy người hội ngớ ngẩn đến ôm lấy oán không công bằng. Huống chi, nghe nói lần này 17 cái hoạt động hạng mục người chiến thắng. Sẽ lấy truyền thống đối chiến hình thức tiến hành tranh tài. Cái này, kỳ thật mới là được quan tâm nhất địa phương. Có thể từ 17 cái hoạt động hạng mục trổ hết tài năng cường giả, mặc kệ là cụ đi nạ tỏ, vẫn là chèn nơ, bọn hắn đối chiến sẽ lấy trận doanh đối kháng phương thức tiến hành. Nói cách khác, sẽ là lan truyền ra cụ đi nạ tỏ vs lan truyền ra chèn nơ loại này tiến hành tỉ thí. Chỉ là điểm này, liền để vô số người vì đó hưng phấn, thành công lấy được một cái hạng mục chiến thắng. Như vậy nói cách khác, bọn hắn sẽ đem làm cụ đi nạ tỏ hoặc là chèn nở đại biểu tiến hành quyết đấu đỉnh cao nha, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Tiểu thất cùng kết hương đi theo Đạ Tạ Dạ tiên sinh đi vào một chỗ giống như đài cao địa phương về sau, đột nhiên khẽ giật mình, ba người đều thấy được phía dưới náo nhiệt chẳng cảnh. Kia là một người, một cái nhìn tương đối lao thành thanh niên, bị vô số người vây lại hình tượng. Xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này, Đạ Tạ Dạ khẽ giật mình, vội vàng cầm lấy máy truyền tin. Người phía dưới bầy dày đặc, loại này tụ chúng tình huống cũng không dây. Khối khu vực này tình huống cũng lập tức đạt được rèn nỉ các tiểu thư chú ý cùng quản lý. Một lát sau, đám người lập tức liền bị đuổi tản ra mở. Người thanh niên kia cũng bởi vì thân phận đặc biệt nguyên nhân, bị coi như nhân vật trọng yếu tiếp đãi. Đạ Tạ Dạ tiên sinh, đó là cái gì người? Tiểu thất cùng kết hương nhìn người kia quả thực lạ mặt, nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Về phần Đạ Tạ Dạ tiên sinh, đạt được tin tức sau cũng là cười khổ một tiếng, nói. Lần này đại biểu chèn nờ người tham dự một trong. Xem như. Một cái ngoại ý muốn đi. A, là ai? Tiểu thất hiếu kỳ nói. Trầm mặc dưới, Đạ Tạ Dạ nói, ở nổ va địa khu, tiền nhiệm Tứ Thiên Vương, hắn sở trường nghệ lẹt chỉ thuộc tính. Tứ Thiên Vương. Tiểu thất cùng kết hương cùng nhau trầm mặt xuống, sau đó cùng nhau nói, sẽ có cái này dạng người tham gia. Tứ thiên vương, cái này ca ngợi, cũng không phải đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ có thể so sánh. Trừ phi là, hóa lên trên người cân đối đại sư ca ngợi, về phần đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, còn chưa đủ tư cách, kém khoảng cách, rất xa, lớn đến không thể vượt qua. Phải biết, liền xem như hệ vở gờ rằng đại hội quán quân trạm thì họn, trên xã hội địa vị đều so đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cao hơn. Ừm, chẳng ai ngờ rằng, xem như ngoài ý muốn đi. Đạ tạ giả bản nhân cũng lấy làm kinh hãi, hắn đương nhiên biết, có tứ thiên vương ra sân, sẽ đối với trận này khánh điện sinh ra bao lớn biến số. Không nghĩ tới. Vậy mà lại là ở nổ và địa khu tiền nhiệm tứ thiên vương đạ tạ giả ai một tiếng. Đám chìm trong tứ thiên vương ra sân bên trong, tiểu thất cùng kết hương cứ như vậy ở chỗ này khô chờ đợi có nửa giờ, dần dần trong quảng trường người càng ngày càng nhiều, khánh điện hoạt động chính thức bắt đầu thời gian cũng là càng ngày càng gần. Mấy khối sừng sững tại quảng trường các cái vị trí siêu cấp màn hình lớn, cũng đồng thời phát sáng lên, thời khắc chuẩn bị phát hình chủ yếu hình tượng. Lúc này, đạ tạ giả tiên sinh đã đi làm việc chính mình sự tình, tiểu thất cùng kết hương đợi ở chỗ này. Rốt cục, bọn hắn trước mắt phát sáng lên. Sớm 9 giờ hơn 40 phân, mấy thân ảnh chậm rãi từ một đầu không có người nào đường nhỏ đi hướng sân khấu chính phụ cận. Đầu này đường nhỏ, mặc dù nhưng đã bị cấm chỉ thông hành, nhưng vẫn bị không ít người chú ý đến, dù sao. Cấm chỉ thông hành quy định cũng quá kỳ quái. Không ít người đã đoán được đầu này đường nhỏ tác dụng. Mau nhìn. Là. Đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ ạp bi tiểu thư. Đúng thế, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ hưu vũ tiểu thư. Cái kia không phải xỉ nổ địa phương hẹ ở tổm Jim Jim lý đờm ly xả nữ sĩ sao. Nàng vậy mà cũng tới. Mà lại, đeo vẫn là cụ đi nạ tỏ thân phận bài. Liên tiếp xuất hiện mấy vị cụ đi nạ tỏ, trong nháy mắt gia tăng chúng nhân viên cảnh sát lượng công việc. Cho dù là đột nhiên xuất hiện một người, cũng sẽ không tạo thành như thế lớn doanh động, nhưng cùng lúc xuất hiện mấy vị, hơn 10 vị đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, thực sự quá có sức ảnh hưởng, bọn hắn trong đó, đã có không ít người có minh tinh, diễn viên thân phận. Tại phụ cận, không hiện có đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ nhóm người ủng hộ, fan hâm mộ. Tệ ấy dù hất lên một bộ màu trắng áo khoác có màu đỏ bên cạnh văn, bên trong là màu đen áo ngắn, dạng này xuyên pháp, tệ ấy dù cảm giác còn rất thanh lương, bất quá đối với trọng yếu như vậy trường hợp. Hắn xuyên pháp phi thường hưu nhàn. Trước mặt lì xạ nữ sĩ, long trọng tử sắc váy dài để tệ ấy dù nao nao, còn có trước đó nhìn thấy lễ phục qua lời, so với bọn hắn, mình đích thật lộ ra tùy ý không ít. Mau nhìn, là tệ ấy dù tiền bối. Kết hương lôi kéo tiểu thất, nhanh chóng nói. Nhìn thấy. Tiểu thất đáp. Không chỉ có là tệ ấy dù, một vị, hai vị, ba vị, đông đảo đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, theo khánh điển lúc bắt đầu ở giữa đến, cùng nhau từ đầu này đường nhỏ. Không bị quấy nhiêu đi tới sân khấu chính trước. Đối mặt chung quanh phổ thông cũ đi nạ tỏ nhóm nhiệt tình, cùng đám fan hâm mộ điên cuồng, những này đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ nhóm mặt mỉm cười, càng giống là cười khổ. Nếu không phải đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn cũng sẽ không ở khánh điển lúc bắt đầu lấy đặc biệt như vậy phương thức qua tới tham gia khánh điển nghi thức khai mạc. Lần này khánh điển người chủ trì có 3 cái. Vivian, Lilian cùng bà An. Bọn hắn theo thứ tự là từng cái địa khu bộ kẹ mẩn con nẹt người chủ trì, nhưng lúc này, lại cùng nhau tụ tập đến nơi này, đảm nhiệm lần này khánh điển giải thích. Theo pháo hoa lên không, buổi sáng 10 điểm cả, khánh điển hoạt động chính thức bắt đầu. Mặc dù là ban ngày, nhưng những này từ bộ kẹ mẩn nhóm cộng đồng chế tạo pháo hoa, lại giống nhau đẹp không sao tả xiết. Vô số người cảm xúc hiển nhiên nhưng đã bị điều động, lần này bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức chuẩn bị đầy đủ, sụ tổ bộ lì quảng trường cũng đủ lớn. Coi như rời xa sân khấu chính, cũng có thể thông qua màn hình lớn từ các cái góc độ thấy rõ ràng hết thảy nghe được hết thảy. Tất cả con mắt, đều tập trung vào 3 vị người chủ trì trên thân. Đương lực chú ý của mọi người đều tập trung ở 3 vị người chủ trì trên thân lúc, tệ ấy rủ tâm tư lại bay xa, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy nhiều như vậy vị đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Trong đó, lại còn có mình người quen biết. À bi, cái kia mình lần thứ nhất tham gia bộ kẻ mẩn con nẹt kết bạn nữ sinh. Năng cũng trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ rồi. Ngoại trừ mình, lại còn có một vị Jim Chandler. À không. Nghiêm chỉnh mà nói, hoa lời, tệ ấy rủ, lì xa, đều xem như Jim leader một trong. Jim Chandler, thân phận như vậy, kỳ thật càng gần sát truyền thống Chandler, nhưng 3 người bọn họ, lại lấy cụ đi nạ tỏ thân phận tham gia khánh điện, không thể không nói, tệ ấy rủ cảm thấy tiếp xuống sẽ phi thường thú vị. Mà lại ngay tại vừa mới, tệ ấy rủ còn chiếm được một chút nghe đồn. Có đã từng là địa khu tứ thiên vương chèn nở xuất hiện, chỗ này tệ ấy dù bất đắc dĩ vạn phần, đừng nhìn đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ số lượng nhiều, nhưng tệ ấy dù biết, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ thực lực chất lượng cao thấp không đều, chí ít hắn hiện tại, có thể đánh 10 cái vừa mới trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ to hán, treo đánh, cho nên, lần này khánh điện. Này, thật sự là khó nha. Chương 559, trận đầu hoạt động, long tranh hổ đấu. Theo ba vị người chủ trì giải thích, sụ tổ bộ lì city các nơi, thậm chí bốn cái địa khu tại trước máy truyền hình chú ý trận này khánh điện đám người đều mong đợi. Nhưng là, vị kia đột nhiên xuất hiện tiền nhiệm tứ thiên vương là thân phận gì? Tệ ấy dù bức thiết muốn biết, nếu như hắn tiếp xuống cùng vị này tứ thiên vương cấp bậc chèn nở đối đầu, không có chăm chú chuẩn bị, khẳng định hội lật xe, bạch thành tuy mạnh, nhưng tệ ấy dù đối với hắn hiểu rất rõ, nhưng vị này đột nhiên xuất hiện tứ thiên vương, tệ ấy dù lại một điểm liên quan tới đối phương tin tức cũng không biết. Đột nhiên ở sau đó trong hoạt động gặp phải nói, tệ ấy dù có thể sẽ trở tay không kịp, trước mắt hắn mang theo 6 con bộ kẹ mẩn, mỗi một cái, đều là ôm tất thắng tín nhiệm tới. Không thể thua. Sau đó, hóa lực cái này cái nhân vật trọng yếu leo lên sân khấu, hắn thân mặc đồ trắng thủy thủ lễ phục, màu trắng thủy thủ mũ hạ lục lòng sắc tóc dài tùy ý hất lên, lóa mắt vô cùng, đi tại trên sân khấu, hóa lời nhất cử nhất động, đều có thụ chú mục. Thân là bộ kẻ mẩn con nẹt cân đối đại sư, hóa lời địa vị xã hội cũng không so tại nhậm tứ thiên vương muốn thấp, tứ thiên vương một cái địa khu có bao nhiêu cái, nhưng cân đối đại sư, toàn thế giới trước mắt chỉ có một người, cái kia chính là hóa lời. Lúc này, một mực nói chuyện ba vị người chủ trì đem microphone, đem tràng diện quyền chủ đạo giao cho vị này cân đối đại sư, sự tình tựa hồ hướng thú vị phương hướng phát triển. Đã hóa lời làm cụ đi nạ to đại biểu leo lên sân khấu, quả nhiên không có vượt quá tệ ấy dù đoán trước, tiếp xuống, vị kia đột nhiên xuất hiện tứ thiên vương, cũng được tôn sùng là chèn nở đại biểu leo lên sân khấu, mặc dù nhưng đã lui nhậm, nhưng hắn dù sao đã từng là tứ thiên vương, chỉ là điểm này, liền nhận lấy vô số chèn nở ngưỡng mộ. Chú ý nơi này dạ ủn con đẹp tạ tiên sinh cùng xạ xạ kỳ tiên sinh ngồi cùng một chỗ, nhìn xem cái kia vị diện sắc bình tĩnh, thuận miệng hai câu nói liền đem chèn nở cảm xúc điều động ở nổ và tiền nhiệm tứ thiên vương, đau cả đầu. Ở nổ và tiền nhiệm hệ hệ lẹt chịp tứ thiên vương, Sasuke, hắn đến nơi đây. Đến cùng là ôm dạng gì tâm tính. Xạ xạ kỳ cũng không có hít mắt, mà là ngạc nhiên nói. Chuyên môn vị này tứ thiên vương khí độ không thế nào lớn, mặc dù thiên phú rất cao. Tuổi còn trẻ liền trở thành tứ thiên vương, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, tại vị thời gian đặc biệt ngắn giả ủn còn để ta nói. Thiên phú, vị kia tứ thiên vương sẽ kém. Xạ xạ kỳ lắc đầu. Cũng thế giả ủn còn để ta nói, nhưng chẳng lẽ lại, hắn tới hồ hên nguyên nhân thật là bởi vì Sở Ti Vân tiên sinh. Sở Ti Vân cùng xạ sủ kỳ ở giữa ân oán, rất nhiều người đều biết. Tại một lần đệ vòn con bộ giả tỷ hòn cùng ở nổ vã địa phương một cái xí nghiệp lớn triển khai hợp tác thời điểm. Lúc ấy Sở Ti Vân tại ở nổ và địa phương, gặp nơi đó một vị tứ thiên vương. Đồng thời, Sở Ti Vân phát khởi khiêu chiến. Vị này tứ thiên vương không địch lại, cái thứ nhất bổ kẻ mẩn trực tiếp liền bị nhẹ nhõm giải quyết, cuối cùng cái kia tứ thiên vương không có bỏ qua, lại phái ra mình vương bài, bất quá vẫn là thua Sở Ti Vân. Một con bổ kẻ mẩn chiến thắng tứ thiên vương hai con bổ kẻ mẩn, trong đó còn có một con là đối phương vương bài. Trận chiến kia, vị này tứ thiên vương nhận lấy rất nhiều người chất vấn, phải biết. Thời điểm đó Sở Ti Vân, còn không phải hồ hền quán quân trạm tỷ hòn, cũng chưa từng tham gia qua đại sư thi đấu, không có tiếng tăm gì. Bại bởi so với mình nhỏ tuổi rất nhiều Sở Ti Vân, vị kia tứ thiên vương không chịu nổi áp lực, trực tiếp thoái vị tứ thiên vương. Những chuyện này, cũng có thể nói là Sở Ti Vân trước kia kinh lịch, tại Sở Ti Vân trở thành hồ hền quán quân trạm tỷ hòn về sau, những kinh nghiệm này đều bị đào lên. Kỳ thật đương Sở Ti Vân trở thành hồ hền quán quân trạm tỷ hòn về sau, Sasuke thua. Cũng có thể bị mọi người chỗ hiểu được, nhưng này vị tứ thiên vương, cũng chính là sạt sủ kỳ bản nhân, lại không thể tiêu tan. Hắn một mực ôm hướng hổ hình quán quân trạm thì hòn Sở Ti Vân rửa sạch nhục nhã tín nhiệm. Thật có chuyện như vậy. Xạ xạ kỳ có chút khó mà tin được một vị đỉnh cấp chèn nở hội có như thế chấp nhiệm, nhưng đổi vị sau khi tự hỏi, lại có chút lý giải đối phương, bất quá. Bọn hắn cũng không coi trọng sạt sủ kỳ tứ thiên vương. Không nói thoái vị về sau có thể nắm giữ tài nguyên biến thiếu. Coi như vẫn là tứ thiên vương lúc. Đối phương lại có cái gì lực lượng đi cùng đến văn người thừa kế đi liều. Huống chi, bây giờ Sở Ti Vân, càng là hổ hển quán quân trạm thì hòn. Dùng tuyệt đối cường thế tư thái, đang đỉnh hổ hển tứ thiên vương quán quân. Xem ra vị này sạt sủ kỳ thiên vương hẳn phải biết Sở Ti Vân tiên sinh cùng họa lệ ở giữa quan hệ không tầm thường. Hôm nay tới đây, quả nhiên đến có chuẩn bị a. Ra ủn con nệ tạ cười nói, bất quá hai người cũng không lo lắng, có họa lời tại, một vị tứ thiên vương mà thôi. Còn sẽ không xuất hiện không khống chế được tình hình tình trạng. Nghi thức khai mạc khâu mặc dù đặc sắc, nhưng mọi người chờ mong điểm lại không ở nơi này. Cái này khâu, nhất định là dày vò. Thẳng đến, trận đầu hoạt động, chuyên môn hệ phở lì hình chướng ngại tránh né phi hành thời gian cùng nhân viên tham dự số lượng xác định về sau, mọi người mới bắt đầu hoan hô lên. Hệ phở lì hình, có thể nói là mỗi một cái chèn nở đều tiếp xúc qua một cái thuộc tính, cơ hồ không có vị kia chèn nở trong đội ngũ không có hệ phở lì hình bổ kẻ mẩn. Cho nên cái này một cái hạng mục, dự thi nhân số nhiều đáng sợ. Dòng dã mấy ngàn người. Cụ thể số lượng một công bố, vô số người hít sâu một hơi, liền xem như người báo danh, cũng không có dự liệu được, vậy mà lại có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh. Mấy ngàn người bên trong chỗ hết tài năng. Ngẫm lại liền đau răng. Trong đó, khẳng định còn có người không có báo danh trận này hoạt động, dù sao chướng ngại tránh né phi hành nội dung đã công bố, hẳn là có một số người cho là mình hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn không thích hợp tham gia, không có đoạt giải quán quân hy vọng, liền từ bỏ. Nhưng tha là như thế này, cũng có được mấy ngàn người. Tệ ấy dù nắm chặt bị tỷ phơ lì bổ kỳ bản, hạng mục này, án tạ gì ạ cũng không thích hợp, hiểu qua cụ thể quy tắc, tệ ấy dù nhưng không có lòng tin, tại mấy ngàn người bên trong tùy ý thủ thắng. Cho nên, cực kỳ am hiểu phi hành kỹ xảo bị tỷ phơ lì, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất cái này mục đích bổ kẻ mẩn. Bất quá cũng may, cái này hoạt động hạng mục đích điểm tại sủ tổ bổ lì city ngoại hải vượt bầu trời, sân bãi có thể nói là đầy đủ lớn, cho dù có lại nhiều người, cũng hoàn toàn có thể thuận lợi tiến hành. Dựa theo mình lúc ghi danh đăng ký hảo, mỗi cái người tham dự đều hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Trật tự tổ chức, vẫn từ chúng nhân viên cảnh sát tiến hành, còn có đông đảo nhân viên công tác, một ngày này không thể nghi ngờ hội mệt mỏi thành chó. Kỳ thật trải qua nghi thức khai mạc về sau, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, hoa lầy, tứ thiên vương, những người này mang tới minh tinh hiệu ứng đã nhạt đi không ít. Một là quan sát thời gian dài, hai là ba vị người chủ trì, cùng nhân viên công tác, nhân viên cảnh sát cộng đồng cố gắng dưới. Phần lớn người kỳ thật trong lòng vẫn có chút đến được, biết vạn nhất xuất hiện tình huống như thế nào, mặc kệ là đối với mình vẫn là đối với người khác đều sẽ sinh ra rất ảnh hưởng tồi tệ. Người đông nghìn nghị hướng phía điểm khởi đầu đi đến, tệ ấy dù trong lòng bừng tỉnh, trách không được khánh điển sẽ kéo dài nửa tháng, trận thế này. Chỉ là trận đầu hoạt động nhìn tựa như là một trận long tranh hổ đấu. Tệ ấy dù tiên sinh, uống nước. Trợ lý xạ rèn không biết từ nơi nào chạy tới, cho tệ ấy dù đưa qua một bình nước khoáng. Chương 560. Một giây, đào thải ngàn người. Cảm ơn. Tệ ấy dù tiếp nhận bình nước. Từ sủ tổ bộ lì quảng trường tiến về ngoại hải vực, kỳ thật phải đi bộ thời gian rất lâu. Tốt lần này khánh điển là giải trí hoạt động, không nghi thức tranh tài. Nếu không không ít người hẳn là sẽ khó mà chịu đựng cái này dài đến nửa tháng khánh điển. Hệ phở lì hình giải trí hoạt động chướng ngại tránh né phi hành quy tắc, bên ngoài hải vực bầu trời, lấy một cái hình tròn khu vực vì sân bãi. Dự thi hệ phở lì hình bổ kẹ mần cần từ điểm khởi đầu tiến về tâm chỗ đối nơi đó quán quân chạm tỷ hòn đạo cụ tiến hành tranh đoạt. Phi hành quá trình bên trong, không thể sử dụng tuyệt chiêu công kích cái khác bổ kẹ mần, nhưng có thể sử dụng tuyệt chiêu tiến hành tranh né, di động, lại quy tắc phạm vi trở ngại tính chất thân thể tiếp xúc, cũng là cho phép. Điểm ấy xem ra, một chút hình thể tương đối lớn hệ phở lì hình bổ kẹ mần, tương đối chiếm cư ưu thế, bởi vì bọn hắn tốc độ phi hành càng nhanh, tố chất thân thể càng mạnh. Nhưng còn có một cái yếu điểm. Đó chính là trong hoạt động, bầu trời sẽ không số lạ dù City chế tạo mini phi hành khí tiến hành xạ tuyến công kích, bị công kích đến bộ kẹ mẩn, trên thân sẽ bị tiêu ký, tức bị đào thải. Từ một điểm này xem ra, hình thể tương đối nhỏ bộ kẹ mẩn lại tương đối chiếm cư ưu thế, bởi vì chúng nó càng linh hoạt, không dễ bị phi hành khí công kích đến. Tránh né phi hành, liền là trận này giải trí hoạt động hạch tâm. Không thể công kích tình huống dưới, như thế nào tại mấy ngàn con bộ kẹ mẩn bên trong chỗ hết tài năng. Thành công sở nạt tâm chỗ quán quân chạm thì hòn đạo cụ. Cái này không thể nghi ngờ khảo nghiệm bộ kẹ mẩn trí tuệ, phản ứng ý thức, cái nhìn đại cục rất nhiều tố chất, cùng trọng yếu nhất một hạng, vận khí. Nếu như ta không có đoán sai, phi hành khí số lượng nhất định rất nhiều. Như thế nào mượn nhờ cái khác bộ kẹ mẩn ngăn cản xạ tuyến, mới là trận này giải trí hoạt động điểm mấu chốt. Tệ ấy dù cầm bình nước, khiếp mắt hướng phía mục đích đi đến. Xạ rèn đi theo tệ ấy dù bên người, nhìn xem tệ ấy dù biểu lộ, đột nhiên một trận run rẩy. Nàng làm sao cảm giác? Muốn có người bị hố đây. Tệ ấy dù ca. Đột nhiên, tệ ấy dù nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, hắn nao nao, chỉ gặp tiểu thất, còn có một vị xa lạ nữ hải, ngay tại mình cách đó không xa. Tiểu thất, ngươi cũng tới nha. Tệ ấy dù cũng không có ngoài ý muốn. Ừm, tệ ấy dù ca, ngươi cũng là từ cái phương hướng này bắt đầu sao? Tiểu thất hỏi, là trận đầu hoạt động điểm khởi đầu. Không sai, cùng một chỗ cố lên nha. Tệ ấy dù cười cười. Cho tiểu thất cùng bên cạnh hắn nữ hải kia một cái ánh mắt khích lệ. Tệ ấy rủ tiên sinh kết hương nhìn thấy tệ ấy rủ sau cũng có chút kích động, bắt đầu bứt rứt bất an. Ngươi là tiểu thất bằng hữu A. Không cần như vậy xa lạ tệ ấy rủ nói. Hai vị cụ đi nạ tỏ tiểu ra hỏa, biết được mình cùng tệ ấy dù là một cái điểm khởi đầu hậu tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương lên, cái này hoạt động hình thức, không thể nghi ngờ hội rất hỗn loạn, một không cẩn thận, liền sẽ mất đi tư cách. Đồng thời, chèn nờ không thể cùng bộ kẹ mẩn cùng nhau tác chiến, bộ kẹ mẩn phát huy như thế nào, toàn bằng chèn nờ nhóm ngay từ đầu chỉ thị, ỷ lại bọn hắn trước đó đối hoạt động này suy đoán. Chèn nờ phân phó bộ kẹ mẩn nhóm nên làm như thế nào. Cùng bộ kẹ mẩn chính mình lâm tràng phát huy, cơ hồ liền là trận này hoạt động thắng bại đi hướng. Tệ ấy dù cùng hai tiểu gia hỏa này cũng không có đàm luận liên quan tới trận này hoạt động chủ đề, ba người đều hiểu, mặc dù tư lịch khác biệt, nhưng lúc này, bọn hắn đều là đối thủ. Muốn họa lời ký tên. Nghe được kết hương tra hỏi, tệ ấy rủ cười hắc hắc, nói ra cùng đã tạ giả tiên sinh đồng dạng, vậy ngươi ngay tại cái này trong hoạt động biểu hiện tốt một chút tốt, nếu như ngươi bổ kẻ mẩn có thể đi đến tâm tranh đoạt chiến khâu, hẳn là sẽ bị họa lời hắn chú ý tới đi. Nói, tệ ấy rủ còn tiết lộ một trong đó màn, dù sao họa lời cũng không có tham gia trận đầu hoạt động. Đối với hệ phở lì hình hoạt động, tại tuyên truyền sách bên trên kỳ thật liền đã giới thiệu rất rõ ràng, những người tham dự đều tình tưởng hoạt động quy tắc. Cái này hình tròn khu vực rất lớn, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa sủ tổ bộ ly ngoại hải vực. Trong hải dương, vô số hệ hỏa tở bộ kẻ mẩn tạo thành cứu viện đoàn đã chuẩn bị kỹ càng, cùng cái kia thiên không bên trên lít nha lít nhít phi hành khí, để không ít người tham dự nuốt ngụm nước miếng. Đây thật là hạ tiên vốn hoạt động. Tệ ấy dù ngẩng đầu nhìn về phía không trung phi hành khí. Tệ ấy dù đi tới mảnh này điểm khởi đầu, có gần trăm người, bọn hắn đều là ở vào cùng một thông đạo, bắt đầu hướng phía tâm bên trong tiến công người tham dự. Tiểu thất, kết hương, không may mắn cùng tệ ấy rủ phân đến một cái điểm khởi đầu, kỳ thật tệ ấy rủ trước đó tính toán qua nơi này đến tâm khoảng cách, rất xa, khoảng cách xa như vậy, nhiều như vậy bổ kẹ mẩn, vì không cho tại tâm tranh đoạt chiến khâu quá mức phức tạp, phi hành khí tần suất công kích. Tuyệt đối sẽ rất nhanh, tận khả năng, sàng chọn đào thải tuyệt đại đa số người tham dự. Mặc dù còn chưa bắt đầu tỉ thí, nhưng tệ ấy rủ đã dự liệu được, này lại là hắn kinh lịch tàn khốc nhất đào thải khâu. Mười mấy cái điểm khởi đầu. Phân bố tại cái này hình tròn khu vực từng cái phương hướng. Tệ ấy dù vùng này, hẳn là thuộc về Nam Bộ thi đấu khu. Rồi lưng một cái, tệ ấy dù lộ ra kích động biểu lộ, mặc dù, khoảng cách hoạt động bắt đầu, còn có một đoạn thời gian. Mà lúc này, cũng đã có rất nhiều người hướng phía tệ ấy dù nhô đầu ra tới, hoặc khẩn trương, hoặc sầu lo nhìn xem hắn. Ê! Ta có đáng sợ như vậy sao? Tệ ấy dù bất đắc dĩ cầm ra bộ kỳ bản, mặc dù chỉ là một cái điểm khởi đầu. Nhưng nhân viên công tác cũng rất nhiều, những này trải qua thời gian dài huấn luyện nhân viên công tác, cùng loại kia bất đắc dĩ nhân viên công tác khác biệt, tính chức là một mặt, tự thân năng lực cũng phi thường xuất chúng, theo tình hẹn trợ giúp hoặc là chỉ dẫn lên người tham dự tới phi thường có phương pháp. Gần trăm người, trong đó, có Chandler, có Cú Đi Nạ Tỏ, mỗi người bọn họ đứng tại mình bộ kẹ mần đằng sau, vì bọn họ cố lên cổ vũ sĩ khí. Chờ đợi thời gian rất lâu, trận này hoạt động rốt cục muốn đánh vang, bị tỷ phở ly bay ở tệ ấy dù bên cạnh. Song phương đã sắp xếp xong xuôi chiến lược, dự định đi gặp một lần cái này thiên người đại chiến. Thứ nhất đồng, liền giao cho ngươi đã đến. Tệ ấy rủ tràn ngập lòng tin nhìn xem bị tỷ phở ly. Nó, chưa hề cũng không có để cho mình thất vọng qua. Nô bị tỷ phở ly nhẹ nhàng bay múa, trên người nhỏ thiếp giấy đại biểu cho nó thân là tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn. Tiếp xuống, tệ ấy rủ cùng bị tỷ phở ly nhìn về phía hải vực bầu trời, nơi đó. Là sau đó phải chinh phục địa phương. Cắt vào chỗ. Dự bị loa truyền ra âm thanh lớn, một vị mang theo thai nghe trọng tài, cầm cái súng lệnh, hướng phía bầu trời chỉ vào. Ầm. Súng lệnh vang. Trong nháy mắt đó, mở đầu địa, mở đầu tuyến bên trên. Vô số bổ kẹ mẩn thuận gió mà lên, trang diện ầm ầm sóng dậy, tựa như thánh tích. Hô hô hô hô sáu. Từ từng cái phương hướng, mấy ngàn con hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn đồng thời bay lên, toàn bộ hình tròn khu vực biên giới, tựa như bị một cơn gió lớn cuốn qua. Toàn bộ sủ tổ bổ ly ngoại hải vực đều bởi vì những này bộ kẹ mẩn bay lên không, bắt đầu trở nên bất an. Xuyên thấu qua màn hình lớn, TV quan sát sủ tổ bộ lì ngoại hải vực trên không tình huống cụ thể người xem, du khách, những người tham dự, đều nhắc lên lòng của mình, bọn hắn gặp được một hình ảnh đáng sợ. Thành đàn bay lên bộ kẹ mẩn bên trong, mới vừa tiến vào phi hành khí phạm vi công kích bên trong. Chỉ là một giây, vô số tia sáng rơi xuống. Một giây, gần ngàn chỉ bộ kẹ mẩn bị đánh rơi. Mất đi, tư cách. Chương 561, Nam Bộ thi đấu khu. Vòng thứ nhất công kích, liền có gần ngàn chỉ bộ kẹ mẩn bị đào thải. Phương hướng 4 cái thi đấu khu phương hướng điểm khởi đầu, tệ ấy dù thuộc về Nam Bộ thi đấu khu bên trong đông đảo điểm khởi đầu một cái nào đó. Hán chỗ khu vực này, gần trăm đồng thời xuất phát bộ kẹ mẩn bên trong, cũng có hơn 20 cái bổ kẹ mẩn lập tức bị đào thải. Không phải những này bổ kẹ mẩn quá yếu, mà là bọn chúng không đủ mạnh, vừa mới khi xuất phát, bổ kẹ mẩn số lượng quá nhiều, dày đặc lại chưa tiến vào trạng thái, lúc này, là phi hành khí tiến hành công kích, đánh rơi hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn thời cơ tốt nhất. So cái khác bổ kẹ mẩn xuất sắc hơn bổ kẹ mẩn, lúc này mặc kệ là bằng vào phương pháp gì, đều thành công tránh né phi hành khí vòng thứ nhất công kích. Bị tỷ phở lý bay múa tại mấy chục con hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn bên trong, lấy hình thể của nó, chủng tộc tới nói cũng không đáng chú ý. Mà tại lúc này, bởi vì cách mục tiêu địa điểm quá xa nguyên nhân, hệ phở lì hình đám bổ kẹ mẩn cũng chưa đi đến đi tranh đấu. Ở đây chèn nở đều hiểu, bọn hắn cũng đều đã nói với mình bổ kẹ mẩn, tại đến tâm quán quân trạm tỷ hòn đạo cụ chỗ trước, địch nhân lớn nhất là trên bầu trời trải rộng phi hành máy móc, mà không phải đối thủ cạnh tranh. Ngược lại, số lượng nhất định hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn cùng nhau bay về phía tâm, có thể phân tán phi hành khí phạm vi công kích, bổ kẹ mẩn từ đó có thể càng thêm nhẹ nhõm bảo tồn thể lực, tiến hành hướng tâm di động. Bị tỷ phở lì tốc độ phi hành không nhanh, nhưng lại đi sát đằng sau lấy đại bộ đội, nó lợi dụng mình hình thể tiểu nhân ưu thế, bằng vào nó kinh nghiệm của mình, núp ở cái này mấy chục con hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn trung bộ vị trí, cũng chính là phi hành khí công kích góc chết. Giống bị tỷ phở lì làm như vậy cũng không phải là chỉ có nó một cái, mặc kệ là hình thể nhỏ vẫn là hình thể lớn các tinh linh, đều có cầm tên khác xem như tâm chắn ý tứ, đang phi hành quá trình bên trong, những này hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn không ngừng rời đổi vị trí, ý đồ tìm ra một cái có thể ổn thỏa phi hành tọa độ. Đáng tiếc là, đương mỗi một cái bổ kẹ mẩn đều như vậy nghĩ lúc, có thể thành công, liền chỉ có chút ít vì số không nhiều mấy cái bổ kẹ mẩn. Những này bổ kẹ mẩn, đều là tại ở một phương diện khác, có độc đáo thiên phú, hoặc là giảng kinh qua nghiêm khắc huấn luyện. Trừ cái đó ra, còn có từ cho là mình tốc độ xuất chúng bổ kẹ mẩn, vừa mới ngay từ đầu liền xông ra ngoài tình huống. Tệ ấy dù nhìn xem màn hình lớn, một con tịt ghi họ huy động kia rộng dài hai cánh, sử dụng ạ tỷ lỷ tỷ sở tịt bụt ra tốc phi hành, lập tức liền siêu việt cái này điểm khởi đầu bên trong tất cả bổ kẹ mẩn. Liền ngay cả phi hành khí nhằm vào cái này sóng bổ kẹ mẩn vòng thứ nhất công kích, đều không thành công tỏa định lock on đến nó. Tịt ghi họ thần sắc kiêu ngạo, mỹ lệ cánh vung đẩy, nhưng không đợi nó cao hứng quá lâu, vô số phi hành khí tựa như có được ý thức tự chủ. Lựa chọn, toàn thể tiến công vượt qua đại bộ đội khoảng cách rất nhiều bộ kẻ mẩn. Trên bầu trời, đông đảo phi hành khí đồng thời tỏa định lock on một con bộ kẻ mẩn, kia siêu cao nhanh chỉ riêng xạ tuyến, hỗn loạn dệt thành một cái lưới lớn, dù là cái này tịt ghi họ tốc độ rất nhanh, cũng vẫn không thành công đào thoát phi hành khí chế tải. Ngớ ngẩn. Nhìn thấy cái này tịt ghi họ biểu hiện, vô số người đều đối huấn luyện của nó nhà cho ra dạng này một cái đánh giá. Súng bắn chim đầu đàn, hắc. Tệ ấy dù cười thầm. Hoạt động trong giới thiệu nhưng chưa nói qua phi hành khí công kích hình thức, tại không có thăm dò trước đó liền lớn mật như thế hành động, đây là đối năng lực của mình lớn bao nhiêu lòng tin. Tại tệ ấy dù bên này điểm khởi đầu xuất phát gần 100 vị tuyển thủ bên trong, ba luân phiên công kích dưới, liền đào thải chỉ còn lại không tới một nửa nhân viên. Trong đó nhất như cá gặp nước, là tệ ấy dù bị tỷ phơ ly. Bị tỷ phở lì sử dụng khí lưu nắm giữ kỹ xảo, dù cho không cần quá nhanh chóng phi hành, chỉ cần đem chúng quanh khí lưu động tĩnh quen thuộc tại tâm, vậy nó liền có thể nhàn nhã xen kẽ tại mình đối thủ cạnh tranh bên trong, trắng trợn đem đối phương làm tâm chắn sử dụng, vẫn là đối phương ngay cả phản ứng đều không thể kịp phản ứng cái chủng loại kia. Tuân theo khí lưu biến hóa lúc, bị tỷ phở lì phảng phất có thể tiên đoán tương lai, như chuồn chuồn lướt nước trên không trung một cái tiết điểm biến đổi vị trí. Đến nay không có một đạo xạ tuyến có thể đi vào nó quanh thân khu vực. Bởi vì xạ tuyến phát xạ mà khi đến, nhất định có bổ kẹ mẩn vì bị tỷ phở lì ngăn lại. Cái này xạ tuyến nguyên lý không rõ, không chỉ có thể trên người bổ kẹ mẩn lưu lại tiêu ký, bị đánh trúng sau bổ kẹ mẩn cũng sẽ tạm thời thân thể không còn chút sức lực nào, không cách nào phi hành, theo không kịp đại bộ đội, cái này cùng đào thải không có gì khác biệt. Ngoại trừ bị tỷ phở lì, một con rổ bạt lộ ra ánh mắt hung ác, vậy mà cũng có thể cùng bị tỷ phở lì làm đến đồng dạng sự tình, giống như là phủ tủ xì tật tránh né lấy xạ tuyến, để xạ tuyến không thể tới gần người. Cái này rô bát, lỗ thai dựng thẳng lên, mỗi giờ mỗi khắc tiếp thu truyền tống về tới sụp tợ sân y, không chút kiêng kỵ phi hành. Ha ha, con kia phả phẹt giờ là chuyện gì xảy ra, thật chân kê. Nam bộ thi đấu khu, một con phả phẹt dê bị thu hình lại bắt được, so với cái khác hệ phở lì hình bộ kẹ mẩn, nó phi hành tư thế cổ quái. Phi hành khí giống như cố ý nhằm vào nó, không ngừng tiến hành công kích, nhưng là cái này phả phẹt dê cũng là thiên tài, luôn luôn có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất nhất kinh nhất xạ trên phạm vi lớn làm ra buồn cười tư thế tránh thoát đi. Ý thức không tệ. Tệ ấy dù bình luận nói. Tại bị tỷ phở lý bọn chúng phi hành không bao lâu về sau, Nam Bộ thi đấu khu từng cái điểm khởi đầu hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn bắt đầu chạm mặt. Theo từng cái điểm khởi đầu hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn chạm mặt, hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn đại bộ đội lần nữa dày đặc, muốn tránh né xạ tuyến độ khó, lần nữa tăng lớn. Đồng thời lúc này, bắt đầu có phạm vi nhỏ ma sát. Nhất làm cho tuyển thủ dự thi nhóm ngoài ý muốn chính là, đương từng cái điểm khởi đầu khu vực phi hành khí theo hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn di động, bắt đầu tụ tập lại một chỗ lúc, số lượng biến hóa tựa như để tránh né độ khó, giản lược đơn hình thức, biến thành khó khăn hình thức. Lúc này, người xem, các du khách còn không biết được con nào bổ kẹ mẩn là ai, nhưng mấy cái dưới tấm hình đến, bên trong biểu hiện xuất sắc bổ kẹ mẩn, đã bị phần lớn người chú ý tới. Một con trạ gì giật thân thể cường kiện, tốc độ phi hành cực nhanh, đơn thuần thân thể va chạm, tịt ghi hót, phẹ rào, sơ héo lào chi lưu, căn bản là không có cách cùng nó tranh đấu, chớ đừng nói chi là bị tỷ phơ ly, bụt tờ phơ dơ, bệ ý thịt trở bồ kẻ mẩn. Một con sở xí thờ, xảo dùng đủ tờ tim, ạ tí lì tì, quyết ở tắc, dù cho ngay cả phi hành khí, đều tại đối phương đùa bỡn đối tượng bên trong. Còn có một con toàn thân màu quýt, ủng một cặp tiểu dực, nhưng lại tốc độ phi hành cực nhanh, ý thức cực độ bén nhạy bồ kẻ mẩn. Lấy cường thế tư thái phi hành tại Nam Bộ thi đấu khu đại bộ đội bên trong, tựa như con chủ. Giờ dạ gô nách. Càng có một con quỷ dị sắt thưa, lấy cổ quái MC tài, để vô số ánh mắt đều không thấy do nó phương thức phi hành, tránh né phương thức, từ đầu đến cuối đều đứng hàng tại Nam Bộ thi đấu khu đại bộ đội hàng đầu. Vô số hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn các hiện thần thông, vượt qua lấy vùng biển này, tại càng ngày càng nhiều phi hành khí công kích đến, bản lĩnh cường đại bổ kẹ mẩn, cuối cùng vẫn bị mọi người chú ý tới. Lúc này. Khoảng cách hoạt động bắt đầu không mấy phút nữa, Nam Bộ thi đấu khu tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt, mỗi một giây đều có bộ kẻ mẩn bị đào thải bị loại. Chương 562, Tệ ầy rủ BT Fly. Nam Bộ thi đấu trong vùng, ngoại trừ một số nhỏ bộ kẻ mẩn vô cùng cụ đặc sắc phương thức tiến hành mình phi hành, đại bộ phận hệ phở lì hình bộ kẻ mẩn vẫn là tại trung quy trung cụ phi hành. Bất quá không có lập tức bị đào thải rơi, nói rõ bọn chúng kiến thức cơ bản rất không tệ, thậm chí phản ứng ý thức, càng là 10 phần xuất chúng. Tệ ấy rủ tiên sinh, ngươi không nhìn trực tiếp sao? Trợ lý xạ rèn nghi hoặc nhìn tệ ấy rủ, lúc này tệ ấy rủ không phải sáng không có chú ý bị tỷ phơ lì tình huống, ngược lại cầm lấy hoạt động sổ tay say sưa ngon lành nhìn. Quá loạn. Tệ ấy rủ nói. Có ý tứ gì trợ lý xạ rèn không hiểu? Tệ ấy rủ chậm rãi nói, hiện tại bổ kẹ mẩn số lượng còn rất nhiều, trang diện quá mức hỗn loạn, chỉ cần là hơi có chút bản lĩnh bổ kẹ mẩn, đều có thể lợi dụng cái khác bổ kẹ mẩn thành công tiến lên. Quá trình này. Không có gì khó tin, phải chờ tới từng cái thi đấu khu tinh anh hội tụ đến một phiến khu vực, trận này hoạt động tất cả phi hành khí đều tập trung vào cùng một chỗ thời điểm. Khi đó mới thật sự là quyết chiến thời khắc. Cùng. So với khi đó còn thảm liệt hơn, cũng chính là tranh đoạt quán quân trạm tỷ hòn đạo cụ thời điểm, mới càng đáng giá chú ý. Nhìn xem trận này hệ phở lì hình hoạt động giới thiệu, tệ ấy rủ sờ lên cái cằm, quyết định cái này hoạt động người, hắn không biết nên như thế nào bình phán, nhưng nói tóm lại. Hoạt động này hẳn là đối cụ đi nạ tỏ có lợi a. Dù sao nhưng có rất ít chèn nở đi chú ý phi hành kỹ xảo, bất quá, nhưng phàm là xuất sắc chèn nở, biểu hiện của bọn hắn đồng dạng kinh diễm. Không có chú ý Nam Bộ thi đấu khu, tệ ấy dù ngược lại đưa ánh mắt bỏ vào cái khác thi đấu khu bên trên. Phương Đông, một con ạ ý rồ đã tìm lấy cuồng bạo nhất phương thức phi hành, tựa như đỉnh cao nhất thợ săn, tản ra khí tức khát máu. Cái này ạ ý rồ đã tìm xuất hiện, khơi dậy các du khách nhiệt nghị, viễn cổ tổ thèm. Cổ đại bổ kẻ mẩn ạ ý rồ đã tìn xuất hiện, để đông bộ thi đấu khu bầu không khí tiêu thăng đến cực điểm. Tây bộ thi đấu khu, một con dở dịp bờ lạnh, phi hành tại tất cả bổ kẻ mẩn trước đó. Nó một mình đối mặt đại bộ phận xạ tuyến công kích, nhưng vẫn thành thạo điêu luyện, căn bản không có thụ đến bất cứ uy hiếp gì. Nó phẹn tuần phát sở, vận dụng đến phi thường tình xảo tình trạng, chuyên môn hệ gột dị độ không gian, bị nó hoàn mỹ lợi dụng, nhờ vào nó hấp dẫn đại bộ phận phi hành khí duyên cớ. Tây bộ thi đấu khu hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn bị đào thải số lượng ít nhất. Bắc bộ thi đấu khu, một con tịt ghi họt cùng ạn tạ gì ạ lẫn nhau tranh đấu, không nhìn tất cả hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn, không nhìn tất cả phi hành khí, từ đầu đến cuối, hai con bổ kẹ mẩn hô khắp liền không có đỉnh chỉ qua, nhưng thực lực của bọn nó lại làm cho tất cả cùng bọn chúng cùng thuộc một cái thi đấu khu tuyển thủ xấu hổ, làm như vậy chết cử động, vậy mà kéo dài thật lâu, tiếp tục đến rất nhiều bổ kẹ mẩn đều bị đào thải về sau. Bọn chúng vẫn lửa nóng bóp cùng một chỗ, một bên tìm đường chết, một bên tiến lên. Con kia ạ ý rồ đã tỉnh lai lịch gì? Lì xả nữ sĩ giờ dịp bờ lẩm hoàn toàn chính xác lợi hại, không biết cùng phổ hệ bệ thiên vương tương đối như thế nào. Ai, kỳ kỳ ủ Jim phạt nở cùng phỏ chỉ Jim và Eno nạ là thế nào đối đầu? Hai người bọn họ đánh như thế nào đến cùng một chỗ? Được rồi, bọn hắn đều là đại biểu chén nờ mà đến, hồ nháo một chút càng tốt hơn. Chú ý trận đầu hoạt động bộ kẹ mẩn con nẹt nhân viên, bọn hắn có thể chính xác biết được đại suất danh tiếng bộ kẹ mẩn lai lịch. Lúc này, thời gian đã qua thời gian rất lâu, tứ đại thi đấu khu bộ kẹ mẩn đã đều hướng phía tâm khu vực nhanh chóng bay đi, cách chúng nó chạm mặt, đã không xa. Muốn bắt đầu lớn sang trọn. Biết được phi hành khí vận hành nguyên lý nhân viên, ánh mắt đều tập trung ở trực tiếp trên tấm hình, khoảng thời gian này. Phi hành khí phi cơ tấn công chế. Đem biết biến hóa. Có người nhìn đồng hồ, trong lòng yên lặng ngược lại lên tính theo thời gian. Đếm ngược kết thúc một sát na. Vô số người chỉ vào trực tiếp hình tượng, không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên bản, mỗi cái phi hành khí bắn ra xạ tuyến thời gian cố định, mỗi lần phát xạ đều sẽ có thời gian nhất định khoảng cách, thế nhưng là đột nhiên, mỗi cái phi hành khí vậy mà giải tỏa liên xạ công năng, tần suất công kích đề cao mạnh. Hưu một tiếng. Bị tỷ phở lì sở thuộc nam bộ thi đấu khu, đại bộ phận bổ kẹ mấn đều ý thức được không ổn, trên bầu trời giáng lâm hạ quan vũ, tựa như lấy mạng lợi khí đồng dạng, nếu như nói vừa rồi cẩn thận một chút còn có thể tránh né, thế nhưng là lúc này, mỗi một vòng xạ tuyến bắn ra, đem đại biểu cho nhất định số lượng bổ kẹ mẩn tất nhiên bị loại kết quả. Độ khó lần nữa tăng lên à. Tệ ấy dù đình chỉ quan sát hoạt động sổ tay, nói thật, hắn đã dự liệu được kết quả này. Lúc này, cũng không phải là vô cùng đơn giản chỉ lo thân mình liền có thể an ổn phi hành. Thông qua thời gian rất lâu tệ ấy dù hiểu rõ xuống trận này hoạt động tất cả yếu điểm, hắn phán đoán, tâm tranh đoạt chiến khâu, nhiều nhất hẳn là sẽ không vượt qua 20 con bổ kẹ mẩn. Nói cách khác tứ đại thi đấu khu chạm mặt trước đó, sẽ đem 4 cái thi đấu khu bổ kẹ mẩn số lượng đào thải đến 100 con trở xuống. Sau đó, trải qua chạm mặt lúc càng thêm thảm liệt phi hành khí tập trung công kích về sau, mới là mấu chốt nhất tâm tranh đoạt chiến khâu. Có ý tứ, mấy ngàn con, đào thải đến chỉ còn lại 100 con trở xuống sao. Trăm bên trong chọn một nha. Tệ ấy dù nhìn về phía bị tỷ phơ lì vị trí, rất nhỏ bé một thân ảnh, nhưng chính là như vậy một con tiểu hồ điệp, lại ngoài ý muốn đi cho tới bây giờ. Nam bộ thi đấu khu. Đối mặt xạ tuyến quan vũ, vô số hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn không ở lại được nữa, loại này dày đặc công kích, nhưng không đơn thuần là tránh né liền có thể bình an vô sự. Chỉ có thể, cầm cái khác bổ kẹ mẩn xem như tâm chán, ngăn cản xạ tuyến. Từ đạo hưu bất tử bần đạo tệ ấy rủ thì thầm. Sau một khắc, bị tỷ phở lì toàn thân cuồng phong quanh quẩn, tại nam bộ thi đấu khu bên trong tất cả bổ kẹ mẩn trước đó, to gan nhất dẫn đầu làm ra quyết định. Cuồng bạo khí lưu, quài ở đan sở. Từ đầu đến cuối. Bị tỷ phở lì còn một điểm lực lượng đều không có phát huy đâu. Nó, làm sao cam tâm một mực điệu thấp xuống dưới. Màu bạc trắng phong bạo trong nháy mắt xuất hiện, cỗ gió lốc này vô cùng mãnh liệt, phát ra nồng hậu dày đặc các bách, như là như vòi rồng, nhưng cái này ngân sắc gió lốc, lại bị tinh diệu khống chế lại, mượn bốn phía mỗi một cái hệ phở lì hình tổ kẹ mẩn phi hành phá động khí lưu lực lượng, càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng cường đại, một mình tại trong gió lốc bị tỷ phở lì, tựa như người khoác một kiện ngân sắc hộ giáp, nhẹ nhàng nhảy múa. Cái này quen thuộc kỹ xảo xuất hiện, vô số người trừng to mắt, nhìn xem bị tỷ phở lì xuất nhập mấy trăm con bổ kẻ mẩn ở giữa. Xa, rời xa nó. Nam bộ thi đấu khu đại bộ phận khu đi nạ tỏi nhìn thấy bị tỷ phở lì biến hóa, trong lòng mánh kinh, kìm lòng không được hô, nhưng hô xong, bọn hắn mới phát hiện mình bổ kẻ mẩn cũng không thể tiếp thu được mệnh lệnh. Cái trạng thái này dưới, bị tỷ phở lì biến hóa lớn bao nhiêu? Mấy trăm con bổ kẻ mẩn bên trong, nó không chút kiêng kỵ vũ động. Đem từng cái bổ kẹ mần làm tâm chắn sử dụng, lít nha lít nhít quang vũ xạ tuyến. Tất cả xạ tuyến, tất cả bị xạ tuyến đánh rơi bổ kẹ mần, đều không thể cùng bị tỷ phở lì gần sát một tia. Động tác của nó, đã không thể dùng linh mẫn để hình dung, loại kỹ xảo này, đã đỉnh phong tạo cực, đột phá trong hoạt động chủ yếu đảm nhiệm trở ngại cơ chế phi hành khí phạm vi hiểu biết, loại cấp bậc này công kích, đối với bị tỷ phở lì, không có chút nào ý nghĩa. Đây là đỉnh tiêm cù đi nạ tỏ tệ dù. Hắn bị tỷ phở ly. Quen thuộc kỹ xảo, để bị tỷ phở ly loại này tràn lan bộ kẹ mẩn, cũng được trao cho nhất định sát thái. Tệ ấy dù. Bị tỷ phở ly. Chương 563, Nam Bộ phá vây cường giả. Bị tỷ phở ly dẫn đầu khởi hành, sờ nạt phiến khu vực này vị trí tốt nhất, cứ việc phi hành khí tần suất công kích đề cao, nhưng đối với nó ảnh hưởng, vẫn cực kỳ bé nhỏ. Nam Bộ thi đấu khu, một con trạ dị giật tới gần bị tỷ phở ly phương hướng. Muốn dùng thân thể của mình đi đánh gãy nó qua ở đan sở, đến một bước này, mặc kệ con nào hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn cũng đều hiểu, không thể thả nhậm đối thủ mạnh lên xuống dưới. Tại bốn quân giao chiến trước đó, mỗi cái thi đấu khu đều gặp phải phi hành khí tập trung công kích, lần này công kích như là như mưa to dày đặc, chỉ lo thân mình chỉ có số ít bổ kẹ mẩn có thể làm được, đại bộ phận chỉ có thể lựa chọn kéo khác bổ kẹ mẩn xuống nước, để cho mình có thể tránh thoát công kích. Vòng này tiết, liền là riêng phần mình phát huy bản lãnh của mình, dùng kỹ xảo của mình đem mặt khác bộ kẹ mẩn xem như tâm chăn quá trình. Ban đầu khởi hành bị tỷ phở lì thụ đến nơi này đại bộ phận bộ kẹ mẩn chú ý, lập tức, bị tỷ phở lì trở thành mục tiêu công kích. Mỗi một cái bộ kẹ mẩn nhìn thấy bị tỷ phở lì phách lối cử động, tâm tình đều khó chịu, muốn trước tiên đem nó đào thải. Hống! Chạ gì giật phe phẩy cánh, nó phản ứng ý thức không kém, từ trước đó biểu hiện bên trong liền có thể nhìn ra, phân tích phía dưới. Nó dự đoán trước bị tỷ phở lì tiếp xuống hội tiến hành tránh né phương hướng, đồng nhiên đỉnh trệ ở giữa, dùng mình kia tráng kiện thân thể đỡ được bị tỷ phở lì. Dựa theo quy tắc tranh tài, bị tỷ phở lì là không thể dùng tuyệt chiêu công kích đối phương. Chạ gì giật liền là đoàn chắc điểm này, không chút kiêng kỵ đem mình thể trạng ưu thế bày ra, ngăn cản tại bị tỷ phở lì trước mặt. Làm tốt lắm. Su Tổ Bộ Lì City nơi nào đó, một tóc đỏ thanh niên nhìn xem chạ gì giật biểu hiện, âm thầm đắc ý. Lập tức liền có thể đào thải đại suất danh tiếng bị tỷ phở ly, nhưng không đợi nó đắc ý quá lâu, bị tỷ phở ly lại như là tệ lẹ bót, thân thể bên ngoài bạo ngược phong bạo ẩm vang bộc phát, bị tỷ phở ly thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hô. Chạ gì giật ngơ ngác nhìn trước mắt trống rông không gian, chẳng biết lúc nào, bị tỷ phở ly đã bỏ lỡ thân thể của nó, cách nó đã có vài thước xa. Hống chạ gì giật giận dữ, cảm giác mình bị đùa bỡn, nó giả phẫn nộ xoay người, hướng phía bị tỷ phở ly tàn ảnh quỹ tích đuổi theo. Nhưng không đợi nó tìm tới bị tỷ phở lì chân thân chỗ, một trận không còn chút sức lực nào liền tràn ngập toàn thân, chạ dị giật trơ mắt nhìn mấy đạo xạ tuyến xuyên qua thân thể, bất lực rơi xuống. Chạ dị giật, tóc đỏ thanh niên quá sợ hãi, hắn nhưng là hướng phía đoạt giải quán quân đi, làm tại lít cuộn phở rèn sở xếp hạng có thể ổn định đạt tới bắt cường ưu tú channel, hắn không tin mình chạ dị giật cứ như vậy bị đánh trúng. Bị tỷ phở lì cùng chạ dị giật giao phong ngắn ngủi, cũng tiến vào cái khác tầm mắt của người bên trong. Tiểu thất nhìn xem màn hình lớn trực tiếp, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là bị tỷ phở ly. Cái kia vượt qua chạ dị giật phi hành kỹ xảo, đơn giản giống như là đem mình hòa phong hòa làm một thể đồng dạng, còn có, vì phản kích chạ dị giật, nó chỗ di động lộ tuyến, đều là xạ tuyến dày đặc nhất địa phương. Chạ dị giật truy kích nó, trực tiếp liền đem mình đưa vào chỗ nguy hiểm nhất. Có mấy cái không có tham gia trận đầu hoạt động nổi danh channel, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏi nhìn qua trên màn hình lớn bị tỷ phở ly biểu hiện, trong lòng kinh ngạc. Cái này bị tỷ phơ ly huấn luyện ẩn nổ và tiền nhiệm tứ thiên vương, Sasuke nhìn thấy cái này bị tỷ phơ ly biểu hiện, trong lòng nhắc lên chút hứng thú, không biết cái này bị tỷ phơ ly chủ nhân là chèn nở vẫn là cụ đi nạ tỏ, loại này bồi dưỡng phương pháp, hắn thấy phi thường có ý tứ. Lợi dụng gió A đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ ạ bị ôm mình sực ti, nào nào, so với lần thứ nhất trông thấy tệ ẩy du bị tỷ phơ ly, cái này bị tỷ phơ ly thực lực biến hóa, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng thậm chí phạm vi hiểu biết. Mặc dù mình cùng sực tỷ cũng đã trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, nhưng ạp bị phát hiện, mình cùng tệ ấy rủ chênh lệch lại trở nên lớn hơn, tựa như hưởng câu. Tiến bộ của hắn tốc độ thật đúng là nhanh. Hóa lời từng thấy qua bị tỷ phơ lì tại gờ răng phé Stival bên trên biểu hiện, so với khi đó, bị tỷ phơ lì kỹ xảo không biết lại tiến hành mấy lần thuế biến, bây giờ kỹ xảo, cho dù là tại hóa lời vị này cân đối đại sư trong mắt, cũng khắp nơi là biết tròn biết méo phấn khích biểu hiện. Cái này chả gì dơ. Tại Nam Bộ thi đấu khu một đường phi hành bên trong, xem như cường thế hơn bộ kẻ mẩn. Nhưng dạng này bộ kẻ mẩn, nhưng vẫn đang bị tỷ phở lì dùng phi hành kỹ xảo trêu đùa đến không cách nào phản kháng liền bị đào thải. Chỗ này Nam Bộ thi đấu khu mấy vị khác biểu hiện chói mắt bộ kẻ mẩn trong lòng chủ nhân lo lắng. Câu nguyện của bọn hắn, vẫn hữu dụng, nhìn thấy tỷ phở lì thực lực, bọn hắn bộ kẻ mẩn cũng không có tìm đường chết đi nhằm vào tỷ phở lì, mà là chuyên môn chọn những cái kia quả hồng mềm bóp. Bảo tồn thể lực tiếp tục phi hành về phía trước. Tại có chút thực lực hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn tính toán cùng nhằm vào dưới, những phi hành kia kỹ xảo không đạt tiêu chuẩn, phản ứng ý thức kém bổ kẹ mẩn một cái tiếp một cái bị hố thành tâm chán, trở thành cái khác bổ kẹ mẩn khiên thịt, thừa nhận phi hành khí một vòng lại một vòng oanh tạc. Mấy phút trôi qua, Nam Bộ thi đấu khu bên này, từ mấy trăm con hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn, chỉ còn lại có không đến 100 con. Không đơn giản như thế, phi hành khí công kích vẫn còn tiếp tục. Bởi vì bổ kẹ mẩn chỉnh thể số lượng biến thiếu, mỗi cái bổ kẹ mẩn phạm vi hoạt động có chỗ tăng lớn, nhưng là có thể coi như bia đỡ đạn bổ kẹ mẩn cũng thiếu. Dạng này đến xem, mỗi cái bổ kẹ mẩn đối mặt trở ngại trình độ cũng không có cái gì nhiều biến hóa lớn. Bị tỷ phở lì phi hành trên không trung, cùng phong bạo hòa làm một thể, tại bốn quân gặp mặt trước đó, nó tận khả năng sử dụng cuồng bạo khí lưu, quay ở đan sở cường hóa lấy trạng thái của mình, giống bị tỷ phở lì làm như vậy bổ kẹ mẩn có không ít. Bọn chúng đều đang vì đó sau đại quyết chiến xúc tích lực lượng. Lúc này, Nam Bộ thi đấu khu, bị tỷ phở lì phi hành tại hàng trước đại bộ đội bên trong, bảy tám đạo tia sáng rơi xuống, xuyên thấu ngân sắc phong bạo, nhưng lại đối bỉ tỷ phở lì căn bản không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ngân sắc phong bạo bập vào màn hình lớn trước đó, người xem đều không thể nhìn thấy bỉ tỷ phở lì chân thân chỗ. Loại này rõ ràng bị xạ tuyến đánh trúng, nhưng lại vẫn nhẹ nhõm phi hành hình tượng, mỗi giờ mỗi khắc kích thích cái khác đã bị đào thải người tham dự nội tâm, bọn hắn không có thể hiểu được. Phụ trách giải thích ba vị người chủ trì, trong đó vị vị ẩn nhìn thấy bỉ tỷ phở lì rốt cục đem nanh vuốt của mình lộ ra, từ bỏ đi theo cái khác chói mắt bổ kẹ mẩn tiến hành giải thích, đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào bên này. Mọi người mời xem, đến bây giờ hoạt động đã tiến hành một nửa, nam bộ thi đấu khu cạnh tranh vẫn như cũ mãnh liệt, con kia bỉ tỷ phở lì. Quảng trường màn hình lớn một cái ống kính rút ngắn bỉ tỷ phở lì, bỉ tỷ phở lì trên người gần sát phản xạ ra một vệt sáng, tệ ấy rủ tin tức xuất hiện ở bên cạnh. Đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ tệ ấy rủ phái ra bỉ tỷ phở lì, duy trì nam bộ thi đấu khu dẫn trước cường giả vị trí, dùng kinh người kỹ xảo bình yên vô sự xuyên thẳng qua tại đầy trời chướng ngại dưới, lấy bỉ tỷ phở lì làm đại biểu một đám phá vây cường giả, lúc này ngay tại hướng quán quân trạm tỷ hòn đạo cụ chỗ hội tụ. Chương 564, thứ phương gặp mặt, cướp đoạt chiến bắt đầu. Vì vị ẩn đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở nam bộ thi đấu khu, làm hồ hiển địa khu bổ kẹ mẩn con nẹt người chủ trì, nàng là tận mắt chứng kiến tể ấy du đoạt giải quán quân, khoảng cách tể ấy du trở thành đỉnh tiêm chèn nớ đi qua một năm, vì vị ẩn cũng đã được nghe nói tể ấy du về sau kinh lịch, nàng đối vị thiên tài này thức cụ đi nạ tỏ rất xem trọng. Cho nên từ bỉ tỷ phở lì hiện ra bản lĩnh về sau, nàng lập tức đem bỉ tỷ phở lì biểu hiện làm giải nói điểm chính, nàng ẩn ẩn có cảm giác, nơi này sẽ là cả chàng hoạt động hướng đi. Bắt đầu. Một đoạn thời khắc, ba vị người chủ trì cộng đồng hô, tại phi hành khí khống chế dưới, tứ phương hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn cơ hồ là tại thời gian giống nhau đến trung tâm chiến trường. Lúc này, trận trên đất hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn đã giảm bớt đến 98 con. Bốn cái thi đấu khu, cộng lại hết thể 98 con. Cái này 98 con bổ kẹ mẩn đều là từ hơn ngàn chỉ bổ kẹ mẩn trung thành công phá vây ra tinh anh, bọn chúng đều là hoàn toàn xứng đáng phi hành đặc nhân, phồn hoa phương thức phi hành. Phi hành kỹ xảo hiện ra, làm sủ tổ bộ ly ngoại hải vực trên không triệt để biến thành hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn hiện ra sân khấu. Biểu hiện không tệ. Tệ ấy dù phát hiện tiểu thất rồ bạc, mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng vẫn phá vây đã tới nơi này. Cái này cũng cùng tiểu thất đối rồ bạc chủ yếu huấn luyện phương hướng là sụp tở sờ nịp có quan hệ, tại loại này cục diện hỗn loạn dưới, chiêu thức này đối rồ bạc cung cấp cực lớn tiện lợi. Tệ ấy dù tiên sinh. Ngươi không khẩn trương sao được? Trợ lý xạ rèn nhìn xem tệ ấy dù tựa hồ liền chưa từng thay đổi biểu lộ, nghi ngờ nói. Nàng biết, bộ kẻ mẩn con nẹt chính thức rất xem trọng tệ ấy dù, bộ kẻ mẩn con nẹt phương phân phối trợ lý, cũng không phải mỗi một cái đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ đều đãi ngộ này. Theo nàng giải, tham gia lần này khánh điển hơn 10 đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, giống như chỉ có 3 người có được dạng này tư cách. Từ vừa mới biểu hiện, BT Fleury hoàn toàn chính xác rất chói mắt, nhưng phá vòng vây cái này 98 con bộ kẻ mẩn. Mỗi một cái cũng đều hiện ra tinh xảo phi hành kỹ xảo. Đây không phải bị tỷ phở lì độc quyền, có thể đi đến bây giờ hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, bằng không thì cũng không thể từ mấy ngàn con bổ kẹ mẩn bên trong chỗ hết tài năng. Loại tình huống này, có thể nói là cường địch như mây, nhưng là, tệ ấy dù vẫn rất bình tĩnh, xạ rèn quan sát phụ cận một vị khác phá vây ra tiểu thất, giờ phút này, chán của hắn đã tràn đầy vết mồ hôi, sắc mặt khẩn trương vạn phần. Vẫn chưa tới khẩn trương thời điểm. Tệ ấy dù ngủ cục uống một hớp nước, nói. Bây giờ bị tỷ phơ lì trạng thái, liền ngay cả hắn đi ạ lọ là trước đó toàn lực còn không có hiện ra, tại sao muốn khẩn trương đâu. Tệ ấy dù thế nhưng là tinh tưởng. Từ tổ kèm vì cả vùng nơi đó, bị tỷ phơ lì kết hợp đối phương kỹ xảo, lĩnh ngộ ra đáng sợ cỡ nào phi hành tư thái. Đông bộ thi đấu khu, trong đám người, một thanh niên nhiều hứng thú nhìn trên màn ảnh tứ phương bắt đầu tụ tập các tinh linh. Ánh mắt ngừng lưu tại một con bỉ tỷ phở lì bên trên. Quả nhiên xuất hiện, hắc, ạ ý rồ đạ tìn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bạch Thành hai tay ôm ngực, hắn ạ ý rồ đạ tìn, tại đông bộ thi đấu khu bầu trời, chính là quân chủ. Không người có thể địch, lấy hạng nhất tư thái cường thế phá vây mà tới. Tây bộ thi đấu khu, nghi xạ giờ dịp bờ lạnh cũng thế, dùng tuyệt đối hạng nhất tư thái cường thế phá vây mà đến. So với hai cái này thi đấu khu, tệ ấy rủ chỗ nam bộ liền lộ ra khí thế yếu nhiều. Bỉ tỷ phở lì biểu hiện mặc dù chói mắt, nhưng giống như nó danh liệt hàng trước, còn có không ít. Tệ ấy dù cũng phát hiện điểm này, bất quá bỉ tỷ phở lì khác biệt tại ý rổ đã tìn cùng giờ dịp bờ lạnh, từ tiên thiên chủng tộc bên trên cũng không bằng. Nếu như tệ ấy dù cùng bỉ tỷ phở lì dám cùng Bạch Thành cùng lì xạ to gan như vậy cùng không bị cản trở, bỉ tỷ phở lì thể lực có thể hay không cứng chắc ở là một cái vấn đề rất lớn. Bắc bộ thi đấu khu, hai cái hệ phở lì hình gym tuổi trẻ gym leader người tranh ta đấu, án tạ gì ạ cùng tịt ghi họt tỉ thí từ đầu đến giờ liền không có đình chỉ qua, mà khiến người xem cùng những người khác bội phục nhất là. Cái này hai con bộ kẹ mẩn, không có một lần lâm vào qua bị phi hành khí quấy nhiễu được nan đề bên trong, ngược lại, vô số hệ phở lì hình bộ kẹ mẩn bởi vì làm phiền bọn chúng giao đấu, bị vô tình gài bẫy đào thải. Đến tận đây, một chút biểu hiện xuất chúng, hiện ra đoạt giải quán quân tiềm lực bộ kẹ mẩn cũng được mọi người phân tích ra được. Rất hiển nhiên, đông bộ thi đấu khu, thần bí chèn nở ạ ý rổ đã tỉn tư thái cường thế, đến nay không có hệ phở lì hình bộ kẹ mẩn có thể địch nổi, thậm chí quá trình bên trong, thành công đào thải một con xạ lạ mạn sơ, hiện ra sự bá đạo của mình. Tây bộ thi đấu khu đỉnh tiêm cụ đi nạ tòm lì xạ, nàng giờ dịp bờ làm biểu hiện không giống với ạ ý rổ đã tỉn bá đạo, là một loại quỷ dị phong cách. Bởi vì giờ dịp phở lùn hệ gos, phong cách này biến ảo khó lường, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Nam bộ thi đấu khu, Bắc bộ thi đấu khu, quan sát trận đầu hoạt động người, đều tìm tới chính mình xem trọng ở đây bộ kẹ mẩn, bị đào thải rơi người, cũng ôm học tập thái độ xem xét còn lại bộ kẹ mẩn hiện ra một loại lại một loại tinh xảo kỹ nghệ. Và anh, bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng 20 con tả hữu hệ phở lì hình bộ kẹ mẩn bay tới đồng thời, trên bầu trời phi hành khí. Số lượng đạt đến một cái khổng lồ số lượng, cả tràng hoạt động phi hành khí, lúc này đều theo hoạt động tiến độ, tập trung vào nơi này. Nếu như nói ngay từ đầu là đơn giản độ khó, sau đó tiến hành khó khăn hình thức, vậy bây giờ, đối với còn lại hệ phở lì hình bộ kẹ mẩn, liền là địa ngục cấp khiêu chiến. Cái này, còn có thể tiến hành sao? Tiểu thất ôm đầu hô to, nhìn xem kia cái này đến cái khác phi hành khí, nghĩ đến tiếp xuống bọn chúng hội bắn ra xạ tuyến quy mô, hắn liền không rét mà run, rô bác. Đều đi cho tới bây giờ, ngàn vạn phải chịu đựng a, ta tin tưởng ngươi. Loại này số lượng phi hành khí, chỉ có thể để còn lại hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn chèn nở nghĩ đến một cái từ, không khác biệt công kích. Sau đó xạ tuyến, chỉ sợ cùng đại quy mô phạm vi vũ khí không có gì sai biệt, khác biệt chính là, liền là lực sát thương vẹn vẹn hạn chế tại để bổ kẹ mẩn không còn chút sức lực nào trình độ. Tứ phương gặp mặt, bổ kẹ mẩn nhóm trong khoảng cách không ngừng phiêu động quán quân chạm thì hòn đạo cụ có mấy khoảng trăm thước. Giờ khắc này. Tất cả hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn phát cuồng, đồng nhiên phi hành tốc độ cao, muốn đang phi hành khí hiện ra không khác biệt công kích trước, dẫn đầu sờ nạt đến quán quân chạm tì hòn đạo cụ. Khoảng cách chiến thắng, chỉ còn lại có mấy khoảng trăm thước. Bị tì phở lì nó, đồng dạng tăng nhanh tốc độ, coi như biết phía trước lại nhận dày đặc nhất công kích, nhưng vẫn không dám lạc hậu đại bộ đội. Nhìn thấy quán quân chạm tì hòn đạo cụ nhóm bổ kẹ mẩn động, phi hành khí, cũng động. Hô, hô. Gió đang gần trăm con bổ kẹ mẩn các hiện thần thông hạ gào thét, khí lưu tại trong cuồng phong hạ xỉ táo bạo, khí lãng tựa như từng đầu cuồng vũ roi ra trên không trung quận, phi hành khí công kích, tựa như là tại cái này trong cuồng phong, chỉ một thoáng quần cuộn đổ thẳng xuống tới mưa rào tầm tã, đem không gian sen lẫn thành một cái liên miên không dứt mưa lưới. Thấy cảnh này, vô số người rủi rủi con mắt. Lúc này, không đến 10 con bổ kẹ mẩn, đột nhiên đang phi hành bên trong hiện ra không thể tưởng tượng nổi kỹ xảo. Chương 565 Siêu Việt kỹ xảo, bị tỷ phơ ly trạng thái toàn bộ triển khai. Gián mệ gạ phát sinh biến hóa. Chỏ tỷ ủ cũng thế. Mau nhìn con kia dở dạ gồ nạch, còn có con kia tổ ghệ tịp. Sát hứa, dù lập. Mẹn tỉn, sơ cắt mọ gì. Sạ dạp tỏ, sơ hẹo đảo. Giờ khắc này, mấy cái hệ phơ ly hình bổ kẹ mẩn hiện ra biến hóa mới, biến hóa để cho người ta không kịp nhìn. Tất cả mọi người minh bạch, những này là còn ẩn tàng một tay lá bài tẩy bổ kẹ mẩn, là chưa phát huy ra toàn lực. Vẫn trở thành người nổi bật phi hành cao thủ. Bạch Thành nao nao, không có dự liệu được vậy mà lại có nhiều như vậy đối thủ còn ẩn giấu một tay, trong đó không hiện có hắn chỗ đông bộ thi đấu khu bộ kẻ mẩn. Bất quá, A Ý Rồ Đạ Tìn vẫn triển hiện mình cường thế một mặt, nó sở tịt bụt ra tốc phi hành, lúc mà vật rơi, bằng vào không người địch nổi lực lượng cùng tốc độ, tại một con bộ kẻ mẩn bị đánh rơi khoảng cách bên trong, phi hành tốc độ cao lấy. Nghi xạ giờ dịp bơ lạnh, thông qua sở hỏa lào nuốt vào. Sở tịt út phun ra chiêu thức cho thấy mạnh đại bạo phát lực, nó là ở gần nhất quán quân trạm tỷ hòn đạo cụ bộ kẹ mẩn, mặc dù một mình tiếp nhận vô số xạ tuyến công kích, nhưng giờ dịp bờ lạnh vẫn chẳng hề để ý, không ngừng thông qua dị không gian cùng hiện thực giao thế, thành công tránh né đại đa số xạ tuyến, đồng thời tại trong hiện thực, lại lấy mini mì giờ chiêu thức thu nhỏ mình đã bị công kích xác suất, có thể nói là đem mấy cái chiêu thức dính liền đến nỗi. Ngay cả sâu vô cùng, trở thành toàn trường tiêu điểm. Giờ dịp bờ lạnh biểu hiện. Cũng không có vũ nhục lì xạ đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cùng Jim chèn nở song thân phận, phun khí thức buộc phát di động, cùng thuần thuộc hoán đổi chiêu thức tránh né phương thức, để giờ dịp bờ làm đối mặt cái này mưa lớn mưa to xạ tuyến vẫn có thể bảo trì hạng nhất vị trí. ta cảm giác Lì Xà nữ sĩ hội chiến thắng. Giờ dịp bờ lâm biểu hiện quá mắt sáng, so với cái khác bổ kẹ mẩn thưởng thức tính mạnh quá nhiều. Cũng thế, vô luận là cu đi nạ tỏ, vẫn là chen nơ, Lì Xà nữ sĩ đều là tương đương nổi tiếng nhân vật. Dạng này song thân phận, để phần lớn người cảm thấy Lì Xà đoạt được hệ phở lì hình hoạt động chiến thắng đương nhiên. Đừng cao hứng quá sớm ải. Bạch Thanh nhìn thấy giờ dịp bờ lâm biểu hiện đột nhiên gấp, cũng có hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn tại trên kỹ xảo thắng qua ạ ý rồ đã tìn. Nhưng chúng nó thực lực lại không bằng ạ ý rồ đạ tỉn, cho nên ạ ý rồ đạ tỉn bá đạo hiện ra đến phi thường nhẹ nhõm. Nhưng lập tức đối mặt Lì Xà dạng này kỹ xảo cùng thực lực cùng tồn tại tuyển thủ, Bạch Thành lập tức nhìn chằm chằm đối phương. Đừng chỉ chú ý nàng, tệ ấy dù bị tỷ phở lì còn không có sử xuất toàn lực đâu. Phu Dĩ Kỳ nhìn thấy Bạch Thành đem tất cả lực chú ý phóng tới giờ dịp bờ làm cùng ạ ý rồ đạ tỉn trên thân lúc, nhắc nhở. Cũng thế. Ạ ý rồ đạ tỉn nha, cố lên nha. Người đối thủ cạnh tranh cũng không ý ta. Bạch Thành gãi đầu một cái, đột nhiên cảm thấy mình để ạ ý rổ đạ tỉn tham gia hoạt động lần này không phải một cái lựa chọn rất sáng suốt. Dù sao hắn am hiểu. Chỉ là chiến đấu. Cùng phổ thông cũ đi nạ tỏ so tài một chút còn tốt, nhưng gặp được thật sự có tài đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ, ạ ý rổ đạ tỉn một chút phương diện không đủ liền hiện ra. Mà lúc này, Lý Lý An cùng bà An bắt đầu nặng giải thích lên đột nhiên đại phát thần uy các tinh linh, về phần vị vị ẩn nơi này. Nhìn xem vẫn bảo trì vốn có tư thái bị tỷ phở lì âm thầm nóng nội. Mặc dù bị tỷ phở lì bây giờ trạng thái, có thể tại hiện hữu mấy chục con bổ kẹ mẩn bên trong chiếm thượng phong, nhưng lấy cái này xu thế, đoạt giải quán quân cũng không phải là dễ dàng như vậy à. Có thể đi tới đây bổ kẹ mẩn, đối với khí lưu đều có một phen cảm nộ. Tệ ấy dù khép kín hai mắt, bất quá cái này cảm nộ, cũng không phải là rất mạnh, còn không cách nào đối bị tỷ phở lì tạo thành ảnh hưởng. Ngoại trừ cùng tứ thiên vương phổ hệ bệ giao thủ một lần kia. Tệ ấy dù còn chưa từng thấy con nào bổ kẹ mẩn tại khí lưu cảm ứng thiên phú phương diện mạnh hơn bị tỷ phở ly. Nơi này, tệ ấy dù ánh mắt phóng tới một con dùng lập trên thân, lúc này, cái này dùng lập, vậy mà triệu hoán ra sùn nỉ dây, sau đó mượn nhờ chung quanh nóng nảy khí lãng không ngừng bùn sở bật lấy phi hành. Mượn đặc tính, tăng nhanh tự thân độ linh hoạt, đồng thời, còn có tương đương xuất sắc khí lưu nắm giữ năng lực, tệ ấy dù suy đoán đây cũng là một vị nào đó đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ bổ kẹ mẩn. Bộ kẹ mẩn còn nẹt phong cách quá mức rõ ràng. Quay ở đan sờ mấy lần. Tệ ấy dù nhìn về phía bì tì phở ly, hắn không có tính toán. Nhưng, mặc kệ quay ở đan sờ mấy lần, bây giờ, bì tì phở ly nhưng vẫn là duy trì ban đầu trạng thái. Nó cũng không có đem mình tăng phúc sau trạng thái toàn bộ triển khai, bởi vì như vậy, đối bì tì phở ly thân thể tổn thương quá lớn. Chỉ là mượn quanh thân sỉ vợ bình hộ giáp, bì tì phở ly vẹn vẹn sử dụng cái này nhất cao cấp kỹ xảo. Liền để cho mình thành công đi đến nơi này, đồng thời còn duy trì lớn vô cùng ưu thế. Tệ ấy dù ánh mắt lại từ bị tỷ phở lì chuyển hướng ạ ý rồ đạ tỉn, giờ dịp bợ làm cùng hai vị gym leader ạn tạ gì ạ, ít ghi hot trên thân, ngoại trừ bọn chúng, còn có mấy chỉ có thể đối bị tỷ phở lì sinh ra lớn vô cùng uy hiếp bộ kẻ mẩn. Nếu như một đối một, tệ ấy dù bị tỷ phở lì cũng không e ngại bất luận cái gì bộ kẻ mẩn. Nhưng bốn phía có xạ tuyến quấy nhiễu, lại có vô số cạnh tranh đối thủ tình huống dưới. Muốn đoạt giải quán quân liền không thể chỉ làm đơn giản nhất suy tính. Chỗ lấy trước mắt trạng thái bị tì phơ ly, muốn đoạt giải quán quân, rất khó. Nên bắt đầu đi, đã tiến vào trọng yếu nhất khâu. Tệ ấy dù rốt cục bắt đầu coi trọng, tiếp xuống bị tì phơ ly phát huy như thế nào, nhưng là thật hội xác định trận này hoạt động hướng đi. Thời cơ. Không chỉ có là tệ ấy dù tại tính toán, bị tì phơ ly tự thân, cũng đang tính toán toàn lực buộc phát thời cơ. Mượn sỉ vợ huyền tới tăng phúc chính mình kỹ xảo, bị tì phơ ly đã hết sức quen thuộc. Ở trong đó quả ở đàn sở quá trình mang tới tiềm năng, cũng bị tỷ phở lì áp chế lại, chỉ để cho mình lấy trạng thái bình thường, nhất thường quy khí lưu thao túng cùng đối thủ nhóm cạnh tranh. Đối mặt trông thấy quán quân chạm tỷ hòn đạo cụ điên cuồng xuất kích, các hiện bản lĩnh đối thủ nhóm, bị tỷ phở lì rốt cục không lại áp chế. Một mực lưu tâm chú ý bị tỷ phở lì vì vị ẩn, con mắt hơi nháy mắt, miệng nhỏ chậm rãi mở ra, kinh ngạc nói, mau nhìn, bị tỷ phở lì, hủy bỏ xỉ vợ bình. Màu bạc phong bạo đột nhiên từ bị tỷ phở lì toàn thân bay ra, nhàn nhạt vậy phấn tứ tán bay múa. Sau một khắc, bị tỷ phở lì trên thân phảng phất quanh quẩn lấy một cỗ nhẹ nhàng gió nhẹ, nhìn đơn bạc vô cùng, giống như là đang tiến hành phổ thông tắm rửa, thoải mái dễ chịu để gió nhẹ thổi lất phất chính mình. Từ cuồng bạo khí lưu chuyển thành cái này một mạc bộ dáng, vô số ánh mắt rơi trên người bị tỷ phở lì, một trận không hiểu. Nhưng sau một khắc, bọn hắn toàn bộ tâm thần chấn động. Gắt gao nhìn xem trên màn hình lớn truyền đến không thể tưởng tượng hình tượng. Ấn nổ và tứ thiên vương xà sủ kỷ con ngươi co rụt lại, không thể tin được nhìn xem bị tỷ phở lì bày ra kỹ xảo. Trên tấm hình, bị tỷ phở lì phảng phất tiến hành không gian khiêu dược, nó phi hành quy tích, so với con kia cuối cùng buộc phát ra tệ lẽ bọt át chủ bài chiêu thức sát thuốc còn phải nhanh, so với giờ dịp bờ làm nhảy vọt tại dị độ không gian đột nhiên xuất hiện còn muốn quỷ dị, nhất làm cho không người nào có thể lý giải chính là, bị tỷ phở lì giống như tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Đây là siêu việt kỹ xảo. Hoa lời ánh mắt lộ ra ngạc nhiên quan mang, đương nào đó hạng kỹ xảo, đặt tới đỉnh phong về sau, tiến thêm một bước tiến lên liền tiếp xúc đến quy luật, giờ khắc này, bị tỷ phở lì chính là gió. Chương 566, Thứ Thiên Vương cấp độ đỉnh cấp kỹ xảo. Lúc này, bị tỷ phở lì chung quanh nhẹ nhàng gió nhẹ, cũng không phải là thật là nhẹ nhàng gió nhẹ. Mà là bị tỷ phở lì sử dụng qua ở đan sở sau tăng lên tốc độ cực hạn, đem trạng thái toàn bộ triển khai về sau, lợi dụng bụt bụt kỹ xảo, làm hai cánh cao tốc huy động đem khí lãng cực tốc điệp ra đến cùng nhau biểu hiện. Không giống với thao túng sỉ vợ huyền, hiện tại bị tỷ phở lì không chế cố khí lưu này, là đem gió cực hạn áp suất sau sản phẩm, bề ngoài đến xem phát tố vô hoa, nhưng trong đó áp lực lại lớn đến đáng sợ. Tài năng xuất chúng, đây là một hạng kỹ xảo siêu việt đỉnh phong lúc xưng hô. Loại kỹ xảo này coi như rất có thiên phú, không có mấy năm tôi luyện cũng khó có thể nắm giữ. Nhưng bị tỷ phơ lì tại nhiều lần cực hạn của ở đan sở về sau, đem tự thân trạng thái, tố chất thân thể kích phát đến trình độ lớn nhất về sau, chạm đến một chút. Nằm trong loại trạng thái này, bị tỷ phơ lì đối gió cảm ứng đã đạt đến phi thường cao tình trạng, không chỉ có là khống chế khí lưu, còn có cảm ứng khí lưu. Giống như là có thể phát giác chung quanh sinh vật, không phải sinh vật khí tức, hành động biến hóa kỹ xảo, dùng cho đoán được cũng né tránh nguy hiểm. Lúc trước liền có thể đơn giản làm đến, bây giờ càng là dễ như trở bàn tay. Đây là bị tỷ phơ lì cái này 4 tháng đến, tại cùng con kia tổ tẻm không ngừng trong rèn luyện, đem mình kỹ xảo thăng hoa sau sản phẩm. Cũng có thể nói là cảm thụ lực lượng. Chỉ cần bị tỷ phơ lì còn tiếp xúc gió, thân thể liền có thể bằng vào khí lưu biến hóa dò xét hết thảy. Tạ từ những biến hóa này có thể dự đoán đối với thủ hạ một bước động tác cùng vị trí, theo bị tỷ phơ lì đối với cái này kỹ xảo thuần thủ. Thậm chí còn có thể đem cảm thụ phạm vi mở rộng. Tại thông qua cực hạn chấn động khống chế gió mạnh tình huống dưới, bị tỷ phở lì không còn dựa vào đại não phản ứng, nó dựa vào thân thể từng cái bộ vị tự động tiến hành phản xạ có điều kiện thức hành động cùng phán đoán, không cần đại não chỉ huy, tăng nhanh tốc độ phản ứng, tốc độ di chuyển. Đương nhiên loại này để tự thân từng cái bộ vị bản năng đi cảm giác dự báo chung quanh biến hóa, không còn cần đại não làm ra suy nghĩ kỹ xảo, đối thân thể gánh vác cũng là phi thường lớn. Thật không tầm thường. Hoa lời tán thưởng một tiếng, cái kỹ xảo này, có thể nói là cấp cao nhất kỹ xảo, nếu như bị tỷ phở lì có thể triệt để nắm giữ cái này một hạng kỹ xảo, kia nói tệ ấy dù là nửa cái đỉnh cấp chèn nở cũng không sai. Đỉnh cấp chèn nở, kia là địa khu tứ thiên vương đặc hữu tức hiệu. Mặc dù ỷ lại qua ở đan sở, nhưng nếu như là bị tỷ phở lì loại này bổ kẹ mẩn ẩn nổ và tứ thiên vương sạt sủ kỳ trong lòng giật mình. Không nghĩ tới tại trận đầu hoạt động, liền gặp dạng này cấp độ chèn nở, hắn còn tưởng rằng đối thủ của mình chỉ có họa lấy đâu. Lúc này, vì vị ẩn tâm tình kích động đến không cách nào biểu đạt, tốt đẹp người chủ trì tố dưỡng, cũng không thể ngăn cản nàng cả lăm một nhỏ dưới. Thật sự là, bị tỷ phở lì tiếp xuống biểu hiện, quá kinh diễm. Là quá ở đan sở. Vì vị ẩn hô lớn. Lúc trước, bị tỷ phở lì trải qua nhiều lần quá ở đan sở, nó lập tức đem cố lực lượng này buộc phát ra. Nhất làm cho người khó mà tin được chính là, bị tỷ phở lì vậy mà có thể khống chế cố lực lượng này. Tại từ điểm khởi đầu đến nơi đây, số chi không rõ hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn thi triển tăng phúc loại chiêu thức, nhưng chúng nó hết thể điểm đến là dừng. Bởi vì chúng nó biết, mình coi như thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại, mạnh hơn trạng thái, nhưng cũng vô pháp đi nắm giữ cố lực lượng này. Tựa như là một cái vừa biết đi đường hài nhi đột nhiên có tốc độ của xe thể thao, hắn làm sao có thể khống chế tốt. Cho nên, dù cho sử dụng tăng phúc loại tuyệt chiêu, đại bộ phận bổ kẹ mẩn cũng là thận trọng hành động. Dù sao bọn chúng gặp phải tới từ bốn phương tám hướng xạ tuyến công kích, thân thể hơi một không bị khống chế, ngược lại sẽ tạo thành phản hiệu quả, đem mình chôn vùi tại xạ tuyến phía dưới. Vô số người tham dự trừng to mắt nhìn xem bị tỷ phơ ly lúc này tư thái, bọn hắn khẳng định, đây tuyệt đối là đem góp nhặt lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra kết quả, chỉ là bọn hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì bị tỷ phơ ly loại này bổ kẹ mẩn có thể khống chế mạnh như vậy lực lượng. Nói cho cùng, vẫn là kỹ xảo vấn đề. Ở nổ vả tứ thiên vương sạt sủ kỷ cũng không thể không đối cái này một con bị tỷ phở lì lộ ra tán thưởng ánh mắt, không cách nào nắm giữ vượt qua bản thân trong phạm vi chịu đựng lực lượng cùng tốc độ, nói cho cùng vẫn là không cách nào khống chế cỗ này đột nhiên xuất hiện ngoại lực, nhưng nếu như một con bổ kẹ mẩn bản thân liền có cực cao kỹ xảo, phi thường xuất sắc cân đối năng lực, vậy nó tiếp xúc lực lượng mạnh hơn lúc, thường thường có thể so đồng loại có thể càng tùy tiện nắm giữ. Không phải là bởi vì quả ở đan sở mang tới lặn có thể khiến cho nó mà hiểu thì cái này đỉnh cấp kỹ xảo, cũng không phải xuất chúng kỹ xảo khiến cho nó có thể khống chế quả ở đan sở mang tới lực lượng cường đại, mà là nó tìm được kỹ xảo cùng giữa lực lượng một cái kia hoàn mỹ phù hợp điểm, khiến cho chúng nó dung hợp tại lên, đạt đến một cái gần như hoàn mỹ tiết điểm. Hoa Lê hơi nhìn một lát về sau, bật cười, hắn không ít từ dạ ủn con đẹp tạ nơi đó nghe được đối tệ ấy rủ tán thưởng. Nhưng dạ ủn con nẹt tạ mặc dù dám khảo qua vô số lần bộ kẹ mẩn con nẹt, kiến thức rộng rãi, nhưng dù sao mình không phải một đỉnh cấp cú đi nạ tỏ, trước đó tệ ấy dù cố nhiên xuất sắc, nhưng còn không cách nào làm cho họa lợi triệt để coi trọng, bởi vì hắn không có từ trên thân tệ ấy dù trông thấy uy hiếp đến mình mới có thể. Bất quá bây giờ, bị tỷ phở ly biểu hiện ra tư thái, lại làm cho họa lợi thừa nhận tệ ấy dù có được viễn siêu đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ cái danh xưng này cân đối nắm giữ lực. Thay lời khác tới nói, liền là bị tỷ phở ly đơn thuần đang phi hành phương diện kỹ xảo, nửa chân đạp đến vào đỉnh cấp chèn nở lĩnh vực. Có thể nhìn ra điểm này người không nhiều, nhưng chính là cái này vì số không nhiều mấy người, cùng nhau vì bị tỷ phở ly biểu hiện vỗ tay. Từ xưa đến nay, bị tỷ phở ly loại này bổ kẹ mẩn, chỉ bằng vào kỹ xảo đạt tới loại tầng thứ này, thật rất ít. Gia hỏa này Bạch Thành hơi kinh hãi, nghĩ đến tể ấy rủ trước đó tại quán cà phê tự nhủ, nếu như ngươi coi ta là nửa năm trước ta đối đãi, tuyệt đối sẽ thua rất thảm. Trong đầu hiện hiện tệ ấy dù đang nói ra lời này lúc đắc ý biểu lộ, Bạch Thành khí liền không đánh một chỗ đến, hảo tiểu tử, nguyên lai thật tiến bộ như thế lớn, thất sách thất sách. Hắn bổ kẹ mẩn số lượng không nhiều, liên quan đến thuộc tính càng ít, có thể tham gia hoạt động đều nghĩ thử một lần, mặc dù biết mình tại một số phương diện sẽ có uy hiếp, nhưng Bạch Thành vẫn là đối chiến thắng ôm có rất lớn mong đợi, dù sao, mình cũng không yếu, không phải sao. Thế nhưng là nhìn thấy bị tỷ phơ ly biểu hiện về sau, Bạch Thành khóc. Biết mình muốn bị treo lên đánh. Không chỉ là hắn, đến từ hệ phở lì hình Jim hai vị, nhìn thấy bị tỷ phở lì hiện ra kinh người kỹ xảo sau cũng quá sợ hãi, bọn hắn Jim chính là sở trưởng hệ phở lì hình, tự thân cùng lao sư của mình, trưởng bối càng là hệ phở lì hình người trong nghề, làm sao lại nhìn không ra cái kỹ xảo này đáng sợ. Đây là tệ ấy dù bị tỷ phở lì. Vài nổ nạ căn bản là không có cách đem trước mắt bị tỷ phở lì, cùng trước đó khiêu chiến phỏ chỉ Jim tệ ấy dù kết hợp lại. Giờ này khắc này, ba vị người chủ trì, đồng thời từ bỏ đối cái khác bộ kẹ mẩn giải thích, liền ngay cả từng cái màn hình lớn, cũng không hẹn mà cùng một chỗ đem ống kính chuyển thành bị tỷ phở lì thị giác. Tệ ấy dù tin tức. Lần nữa bởi vì thị giác biến động, từ bị tỷ phở lì trên thân thiếp giấy phản bắn ra quang huy hiện lên ở trên màn hình. Cú đi nạ tỏ, tệ ấy dù. Chương 567, cái thứ nhất chiến thắng, thanh danh vang dội. Nhận biết tệ ấy dù người, tâm tình phức tạp có, tâm tình kích động cũng có. Không biết tệ ấy dù người, đều nhao nhao hiếu kỳ cái này cụ đi nạ tỏ là ai, hắn bổ kẹ mẩn, vì cái gì có thể được đến tất cả màn hình lớn đồng bộ trực tiếp, cường điệu tỏa định log on. Bất quá, lúc này trọng yếu nhất, vẫn là tranh đoạt chiến kết quả. BT phở lì biến hóa, hấp dẫn đến tất cả bổ kẹ mẩn chú ý. Cầm đầu giờ dịp bờ làm có chút quay đầu, mặc dù không cảm giác được BT phở lì khí thế, nhưng trong minh minh giác quan thứ 6, lại làm cho nó toàn thân rét run. Không cách nào coi thường bị tỷ phở lì mang tới uy hiếp. Thân mang một thân tử sắc váy dài lễ phục lì xạ, làm si nổi đang hồng nữ diễn viên, nàng luôn luôn chú trọng mình tố dưỡng cùng dáng vẻ, nhưng lúc này, lại cũng không lo được nhiều như vậy. Là, cú đi nạ tỏ. Nàng nhìn xem bị tỷ phở lì biểu hiện, nhẹ nhàng đâu niệm, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ họa lực cùng Adam bên ngoài, nàng vậy mà lại thấy được một cái có thể làm cho mình cảm nhận được uy hiếp cú đi nạ tỏ. Bị tỷ phở lì. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nó chính là gió, gió chính là nó. Gió đâu đâu cũng có, hai cánh cao tốc chấn động dưới, quanh quẩn mãnh liệt phong áp, giống cho bị tỷ phở lì một cái siêu cấp động lực nguồn suối, để tốc độ của nó, thậm chí siêu việt những cái kia hình thể so với nó còn lớn hơn bộ kẻ mẩn. Phải biết, tệ ấy dù bị tỷ phở lì phi hành phương diện kỹ xảo, nhưng cũng không phải là lấy tốc độ lấy sưng, mà là lấy né tránh kỹ xảo lấy sưng. Bây giờ phi hành kỹ xảo thăng hoa, cho bị tỷ phở lì mang đến hoàn toàn mới tư thái. Tiếp xuống, chính là của ngươi sân khấu tệ ấy rủ túi lầu xuống. Chỉ có hắn biết, bị tỷ phở lì mặc dù tiến bộ không tính lớn nhất, nhưng có trích nhiệt muốn mạnh lên tâm, cùng đối với mình luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc, chỉ sợ bị tỷ phở lì chính mình cũng minh bạch, muốn truy tìm tệ ấy rủ bước chân, nó chỉ có thể nỗ lực càng nhiều. Phải bỏ ra, so rằng thời kỳ gã lạ, càng nhiều cố gắng, muốn tiến hành, so các phương diện điều kiện đều phi thường ưu tú án tạ gì ạ. Càng gian khổ huấn luyện. Tệ ấy dù không biết tại cái này 4 tháng ở giữa bị tỷ phở lì đến cùng là như thế nào cùng tổ tẻm vì cả vườn tiến hành huấn luyện, nhưng theo nó bây giờ thành quả đến xem, chắc hẳn bỏ ra tệ ấy dù chỗ không biết được cố gắng cùng mồ hôi. May mắn tại ngày đó, gặp ghê gớm nhất ngươi. Vì tranh đoạt quán quân trạm thì hòn đạo cụ, tất cả bộ kẹ mần đều tại sông về trước. Cái này một khoảng cách, cũng là khó khăn nhất lấy vượt qua khoảng cách, bởi vì số lượng không do phi hành khí, đều tại tập trung công kích tới phiến khu vực này. May mắn đột phá ở đây tiểu thất rồi bạn, ngay cả vòng thứ nhất công kích đều không có gắng vượt qua, chớ đừng nói chi là trước khi đến quán quân trạm thì hòn trên đường rong ruổi, cho tới bây giờ, có thể bật cười người lắc đắc không có mấy. A ý rồ đã tìm giống giận, theo bộ kẹ mẩn số lượng càng ngày càng ít, nó đối mặt xạ tuyến công kích càng phát ra lực bất tòng tâm. Vài nổ nạ ạn tạ gì ạ, cùng phạt nở tịt gì hót, cũng từ bỏ tranh đấu, nghĩ hết biện pháp từ nơi này pha vây, lấy tốc độ nhanh nhất đoạt lại quán quân trạm thì hòn đạo cụ. Tốc độ, tránh né, vô luận lưu lại bổ kẹ mẩn tinh thông phương diện nào đi nữa, đều có chạm đến chiến thắng khả năng. Tinh thông tránh né giờ dịp bờ lạnh, tốc độ kinh người ạ ý rồ đã tìm. Cùng thi triển riêng phần mình tài năng, làm ra đủ loại kỹ xảo tổ hợp cụ đi nạ tỏ, chèn lờ nhóm, lúc này trái tim đều bịch bịch nhảy lên. Bởi vì khoảng cách hoạt động kết thúc, gần trong gang tấc, có thể khiến tất cả người dự thi tuyệt vọng là, nửa đường xuất hiện một cái yêu nghiệt. Tên yêu nghiệt này, không chỉ có tốc độ kinh người, tránh né kỹ xảo càng là đạt đến nhân thần cộng phân trình độ, nó thời gian cực ngắn bên trong, liền ngang hàng dẫn trước cường giả giờ dịp bờ làm vị trí, tiếp xuống, mang theo một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế, đón nhận kia vô cùng vô tận xạ tuyến, đón nhận kia dù cho phi hành gym leader, cho dù là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cũng phải cẩn thận đối mặt xạ tuyến công kích. Loại trạng thái kỳ diệu này, bị tỷ phở lì chính mình cũng không nói được, đây là nó lần thứ tư thể nghiệm loại trạng thái này. So với lần đầu tiên mờ mịt, lần thứ hai không lưu loát, lần thứ ba quen thuộc, lần này, nó cảm nhận được càng thêm huyền ảo ý cảnh. Loại này cùng gió dung hợp cảm giác, bị tỷ phở lì cảm giác thật thoải mái, nhưng các vị trí cơ thể truyền đưa tới tin tức, cũng cho bị tỷ phở lì cảnh cáo. Nếu như thời gian dài bảo trì cái trạng thái này, nó tuyệt đối sẽ bị xé nát. Cho nên, thời gian, bị tỷ phở lì muốn trong thời gian ngắn nhất, đoạt lấy chiến thắng. Hoạt động hồi cuối giai đoạn ba vị người chủ trì chăm miệng một lời. Chúng ta có thể nhìn thấy, bị tỷ phở lì hiện ra viễn siêu cái khác bổ kẹ mẩn đỉnh cấp phi hành kỹ xảo về sau, vọt tới phía trước nhất, nhận lấy nhiều nhất xạ tuyến công kích. Bất quá. Lúc này bị tỷ phở lì, khi thì giống một cái máy khoan, khi thì giống một đạo mắt xích thiềm điện, khi thì giống một cái phun khí thức hỏa tiễn, lại khi thì giống một cái. Tỉnh phi hành, sạp tùn, thông qua ạ ý gì ồ ạ sở, ạt dồ bạ tín, ưu tùn chờ chiêu thức, bị tỷ phở lì đối mặt rắc rối phức tạp xạ tuyến, giống như thành thạo. Giống như chật vật khống chế thân thể của mình thi triển nhiều loại kỹ xảo. A I Z O A S, Adrobatit, U Tùn, Đù Tờ Tim. Các loại có thể tổ hợp đến phi hành bên trong kỹ năng bị nó dung nhập vào phi hành, từng cái không thể tưởng tượng nổi động tác xuất hiện, nó tốc độ đi tới, so trước đó lì xạ dở dịp bở làm còn nhanh chóng hơn rất nhiều. Còn lại người tham dự nhìn xem mình bổ kẹ mẩn, nuốt ngụm nước miếng, âm thầm lo lắng, nhưng bọn hắn nhìn thấy kia vô tận xạ tuyến, cũng không có cách nào lắc đầu. Bạch Thành khoát tay áo, đối bên cạnh Phù Dĩ Kỳ nói, trận này hắn thắng. Trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy. Phù Dĩ Kỳ nhìn về phía hắn. Lì xã nhìn qua không ngừng đuổi theo bị tỷ phơ lì giờ dịp bờ lạnh, khẽ lắc đầu, nàng biết, giờ dịp bờ lạnh đã tận lực. Ai có thể sẽ nghĩ tới, không là giờ giả gô nách, xã lạ mạn sơ dạng này bổ kẹ mẩn thắng được thắng lợi, mà là một con tràn lan tại hồ hền bị tỷ phơ lì. Thắng bại, tại lì xã dạng này đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ trong mắt, đã xác định. Đi thôi. Tệ ấy rủ chào hỏi đã ngốc ngơ ngác nhỏ trợ lý xạ rèn một tiếng. Đi. Đi đâu? Nên đón quán quân trạm thì hòn nha. Tệ ấy rủ cười nói. Vạn chúng chú mục phía dưới, Cạn Tổ, Dô ở Tổ, Hồ Hèn, Xí Nội tại trước TV nhìn xem trận này khánh điển hoạt động đám người trong mắt, Sủ Tổ Bộ Lì City, hiện trường nhìn chăm chú cuộc tỷ thí này quần chúng trong tầm mắt, bị tỷ phở lì qua lại vô số đạo công kích đến, ở sau lưng một con bổ kẹ mẩn ngã xuống. Một con bổ kẹ mẩn ra sức truy đuổi bên trong, đem quán quân trạm thì hòn đạo cụ chiếm thành của mình. Tuyên bố mình chiến thắng. Ra ủn con nệ tạ cùng xạ xạ kỳ đối mặt, hai người trong mắt đều tràn ngập ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên thần thái. Tiểu tử này, quá ra sức. Ra ủn con nệ tạ cười lên ha hả, hắn biết, mình không có cực sai. Theo hạng thứ nhất hoạt động kết thúc, phô thiên cái điệu tiếng vỗ tay vang lên, tệ ấy rủ cùng bị tỷ phở lì tin tức thay thế hoạt động trực tiếp, xuất hiện ở các nơi trên màn hình. Giờ khắc này, tệ ấy rủ thanh danh vang dội. Chương 568, thủy, hỏa, gần mặt đất. Bị tỷ phở lì nó quả nhiên làm được. Bị tỷ phở lì đoạt lấy hệ phở lì hình hoạt động chiến thắng. Kết quả này để rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. tại hoạt động trước khi bắt đầu, ai cũng sẽ không nghĩ tới cuối cùng thu hoạch được chiến thắng đúng là một con bị tỷ phở ly. Quá lợi hại. Kết Hương dùng sức đong đưa tiểu thất, hai mắt sáng lên, bị tỷ phở ly vậy mà cũng có thể huấn luyện đến lợi hại như vậy, không hổ là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Tiểu thất, ta hiện tại thật là sùng bái ngươi tệ ấy dù ca. Ngay sau đó, Kết Hương thấp giọng hỏi, cái này bị tỷ phở ly bồi dưỡng. 6 năm, bị tỷ phở ly đi theo tệ ấy dù ca bên người đã 6 năm. Tiểu thất chậm rãi nói, chịu tốn hao thời gian 6 năm bồi dưỡng một con bị tỷ phở ly, chỉ sợ không có chèn nở nguyện ý làm như vậy đi. Đại khái tại 6 năm tả hữu, đông đảo đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, xuất sắc chèn nở nhóm cũng đang quan sát cái này từ mấy ngàn con hệ phở ly hình bổ kẹ mẩn bên trong lan truyền ra bị tỷ phở ly, lộ ra kinh diễm thần sắc. Một khắc cuối cùng buộc phát cái kia một tay phi hành kỹ xảo, để bọn hắn cũng chỉ có ngưỡng vọng trình độ. Đáng tiếc, nếu như không phải bị hạn chế tại bị tỷ phở ly chủng tộc hạn chế, cái này tệ ấy dù có lẽ có thể bằng vào bị tỷ phở lì sờ đến đỉnh cấp chèn nở cánh cửa. Ta nhớ được phạ lạt bổ Jim khiêu chiến hình thức một trong, liền có đưa tặng bị tỷ phở lì bồi dưỡng phương pháp cái này khâu A. Ra ủn con nệ ta nói một mình. Trải qua trận này, tệ ấy dù thân phận lộ ra ánh sáng về sau, có thể sẽ cho phạ lạt bổ Jim phát triển mang đến rất nhiều chỗ tốt. Còn bổ kẹ mẩn con nẹt cùng phạ lạt bổ Jim quan hệ trong đó. Tóm lại, hy vọng hắn có thể tiếp tục trận đầu hoạt động lóa mắt biểu hiện đi. Tùy theo trận đầu hoạt động kết thúc, chướng ngại phi hành trong hoạt động, đủ loại kỹ xảo hình tượng bị biên tập xuống tới, lặp lại phát ra. Trong đó chói sáng bổ kẹ mẩn, cùng Chandler, đều chiếm được người xem tán thưởng, nhưng trận này trong hoạt động, nhất làm cho người chú ý vẫn là bị tỷ phở lì cùng tệ ẩy dù. Tân tấn Jim Chandler, tân tấn đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, từ về mặt thân phận tới nói, tệ ẩy dù cũng không kém cỏi lì xạ dạng này nổi danh nhân sĩ, chỉ là tệ ẩy dù niên kỷ còn nhỏ, lên men không đủ. Tạm thời chỉ tại Hồ Hên có chút danh tiếng, cũng không bị rộng khắp biết được. Tệ ấy dù vì bị tỷ phơ lì chuẩn bị đỉnh cấp bảo dưỡng phẩm, tại bị tỷ phơ lì trở lại tệ ấy dù bên người lúc, tệ ấy dù mang theo mỉm cười, cùng nó cùng đi nhận lấy thuộc về bọn hắn chiến thắng kỷ niệm băng gấm. Lông vũ bộ dáng băng gấm, là hệ phơ lì hình hoạt động lấy được chiến thắng tiêu chí, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, dạng này khánh điển hẳn là sẽ không lặp lại tổ chức, cho nên tệ ấy dù trên tay cái này. Có thể nói là sắp không xuất bản nữa siêu chân quý vật kỷ niệm, đại biểu cho, hắn cùng bị tỷ phờ lì cộng đồng vinh quang. Tệ ấy dù tiên sinh, lại mới xuất hiện ba cái hoạt động tin tức. Trợ lý xạ rèn gấp hổ hổ chạy đến tệ ấy dù bên cạnh, bảo hắn biết tiếp xuống sẽ có ba cái hoạt động đồng thời tiến hành, hỏi hắn muốn ghi danh mấy cái. Ba cái hoạt động đồng thời tiến hành. Tệ ấy dù hỏi. Đúng, theo thứ tự là hệ hỏa tờ, hệ phỉ giờ cùng hệ gờ dừng. Tiến hành xong hệ phờ lì hình hoạt động. Khánh điển lại công bố tiếp xuống 3 cái hoạt động quy tắc. Hệ hỏa tờ sợ, hệ phì giờ xạ kích, cùng hệ gờ dính địa hình chạy cự ly dài trợ lý xạ rèn nhanh chóng đem mình đạt được tin tức nói cho tệ ấy dù, sau đó đưa cho hắn 3 quyển hoạt động sổ tay. Hệ phì giờ, xạ kích. Tệ ấy dù chú ý điểm, trực tiếp bắt được chủ yếu nhất địa phương, hệ phì giờ, xạ kích. Trong miệng không ngừng lặp lại, tệ ấy dù lật ra quyển kia hệ phì giờ hoạt động sổ tay, trong hoạt động cho liền giống như danh tự. Tệ ấy dù quan sát mấy lần. Càng xem đầu càng lớn, hoạt động chủ muốn khảo hạch chính là hỏa diễm tầm bắn tiếp tục lực độ chính xác uy lực cùng nhiệt độ có thể nói lại là một cái khuynh hướng cân đối hạng mục. Nhưng tệ ấy dù trầm mặc, hắn mắt nhìn bên hông ạt ca nhìn bộ kỳ bản, cái này mắt, vừa vặn nhắm ngay ạt ca nhìn uy hiếp. Hiệp điều, ạt ca nhìn không kém, nhưng nó cân đối, là khống chế hỏa diễm buộc phát phương diện cân đối, mà không phải khống chế thả ra hỏa diễm phương diện cân đối. Mặc dù trong đó có trung điểm, nhưng tệ ấy dù nhìn tới vẫn còn có chút khác biệt. Xạ kích cái này mắt, vì cái gì không cấp nước thuộc tính. Tệ ấy dù rất có gở dù phán nghiệm. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Chấm nét để đờ cờ chuyện A. Trợ lý xạ rèn ngoáy đầu lại, không rõ tệ ấy dù tại thấp cô cái gì. Báo danh hệ phì giờ hoạt động. Nhổ ngụm nột ngạt, tệ ấy dù lắc đầu, tóm lại cũng là muốn thử một chút, đã đem ạt cả nhìn mang đến, sao có thể biết khó mà lui. Hệ hỏa tở cùng hệ gở dừng không tham gia sao. Trợ lý xạ rèn lại hỏi một lần. Không được. Tệ ấy dù lắc đầu. Báo danh hệ hỏa tờ, hệ phì giờ, hệ gờ dừng người liền không có hệ phở lì hình nhiều như vậy. Tại trong thời gian quy định, báo danh nhân viên thống kê xong về sau, khánh điển phe tổ chức dùng mạng lưới trí năng cho mỗi người an bài tốt thời gian hoạt động, vị trí. Tệ ấy dù chỗ báo danh hệ phì giờ xạ kích hoạt động, trên bản chất khảo nghiệm là đối thả ra hỏa diễm không chế trình độ. Thời gian, còn sớm một chút, tiếp xuống đầu tiên muốn tiến hành chính là sập hoạt động chuẩn bị. Tệ ấy dù đang quan sát sập hoạt động trước đó. Hắn đi bổ kẹ mẩn center kiểm tra một chút bị tỷ phơ lì trạng thái, dưới mắt bổ kẹ mẩn center bạ mãn, các nơi y tá giỏi đều có đến giúp đỡ, nhưng vẫn là không cách nào đối mặt lúc này sủ tổ bộ lì City nóng nảy. Bởi vì có Jim chèn nở thân phận, tương đương là nửa cái nhân viên chính phủ tệ ấy dù hưởng có nhất định phúc lợi, tối thiểu tại bộ kẹ mẩn center trị liệu, kiểm tra cái gì, không cần lại sắp xếp lớn hàng dài. Tiếp xuống hoạt động ngươi tham gia cái nào? Tại tệ ấy dù làm xong trên tay sự tình, bắt đầu vì ạt cạn nhìn lâm thời tiến hành đặc biệt huấn luyện lúc, Bạch Thành tìm tới cửa tới. Phi giờ hỏa. Tệ ấy dù tùy tiện trở về câu, sau đó để Bạch Thành sửng sốt một chút, nói, ạt cạn nhìn. Thế nào? Con kia. Ạt cạn nhìn. Bạch Thành lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Liền là nó. Tệ ấy dù lần nữa xác định một lần. Ha ha ha, không có việc gì, ta tham gia tiếp xuống sập hoạt động. Trước đó hệ phở lì hình hoạt động dài dã đồ không cách nào ra sân, lần này ngược lại là có thể để nó hiện ra hạ mình. Tệ ấy dù im lặng, nói, sớm hoạt động, họa lời khẳng định hội tham gia A. Có họa lời dạng này một vị hệ họa tớ đại sư tham dự hoạt động, những người khác làm sao có thể có đường sống. Tệ ấy dù mặc dù biết khẳng định một kết quả hành động như vậy có chút lô mãng, nhưng họa lời, hắn bản thân liền là một cái chiêu bài, làm cho không người nào có thể hoài nghi thực lực của hắn. Sập tranh tài. Độ khó mạnh hơn so với hệ phở lì hình hoạt động, dù sao phi hành, mỗi một cái hệ phở lì hình bổ kẹ mần đều biết, nhưng sợ, liền chưa chắc là mỗi một cái hệ họa tở bổ kẹ mần đều có thể quen thuộc nắm giữ. Thỉnh giáo một chút cũng tốt. Bạch Thành lần này ngược lại không có nói mạnh miệng, hắn biết mình cùng họa lời dạng này cân đối đại sư vẫn là có khoảng cách. À đúng, phi tở tìm cách đấu thuộc tính hoạt động, ngươi lủ cạ gì ố hội tham gia a? Tệ ấy dù hỏi. Vì gã là hỏi thăm một chút tin tức sao? Bạch Thành hỏi lại. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, có ý tứ này. Lucazio, đối với gã lạ tới nói, tuyệt đối là cái kinh địch. Chương 569, ạt cả nhìn thất bại. Sập là lấy sóng biển làm động lực cực hạn vận động, báo danh người tham dự nhân số vẫn phá thiên, nhưng là so với hệ phở lì hình hoạt động, người tham dự thiếu đi gấp bội. Chủ yếu là hệ phở lì hình hoạt động tỷ lệ đào thải đem phần lớn người dọa sợ, hoạt động vừa mới bắt đầu liền bị đào thải rơi, tự mình một người còn tốt, nếu là cùng người quen tại cùng nhau lời nói. Kia nhiều xấu hổ, kia nhiều mất mặt. Cho nên tự cho là mình tại cái này hoạt động không có lượng quá lớn nắm người, cũng không nguyện ý tham dự, còn lại là họa lời khẳng định hội lấy được chiến thắng tình huống dưới. Hệ phí giờ xạ kích hoạt động, là theo thành tích tổng hợp không ngừng tấn cấp tới, cũng không phải là toàn thể người tham dự cùng một chỗ tiến hành. Cùng hệ phở lì hình hoạt động đồng dạng, cái này hoạt động cũng chia là mấy cái thi đấu khu, là cần đột phá trùng điệp cửa ải, sau đó thông qua để cao xạ kích độ khó. Làm các lộ ra vây ưu tú tuyển thủ có thể lẫn nhau cùng một chỗ cuối cùng quy tắc tỉ thí. Tệ ấy dù ạt cả nhìn báo danh, tại không có gặp được quá cường lực đối thủ cạnh tranh lúc, mặc dù ạt cả nhìn ở phương diện này cũng không tinh thông, nhưng là so với bình thường cụ đi nạ tỏ, chèn nơ, chiến thắng bọn hắn vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Bắc bộ thi đấu khu, cái nào đó sân bán. Đối mặt di động điện ném, ạt cả nhìn phun ra một đạo hỏa diễm ngưng ra tinh tế trùng sáng, đồng thời quán xuyên ba cái điện ném. Đồng thời đang đĩa ném bên trên lưu lại một đạo vết tích. Đĩa ném chất liệu đặc biệt, nộ phì giờ hỏa thì tan, nhưng lại sẽ không bởi vì nhiệt độ mà phát sinh biến hình. Đang đĩa ném bên trên, phân chia số vòng, căn cứ hỏa diễm xuyên qua địa phương, cùng một đạo hỏa diễm đồng thời xuyên qua đĩa ném số, coi đây là tiêu chuẩn đến cho hệ phì giờ đám bộ kẻ mẩn định phân. Đây chỉ là thi dự tuyển quy tắc, đến cuối cùng, hoạt động hình thức sẽ còn tiến một bước phát sinh biến hóa, để độ khó tăng lên. Tại hệ phì giờ trong hoạt động, Tệ ấy dù còn đụng phải một cái khuôn mặt quen thuộc, cái kia chính là hổ hền lạ vạ dịt giờ Jim người thừa kế, ạ xạ. Thời gian một năm không thấy, thực lực của đối phương so với từng tại cùng phạ lạt bộ Jim cùng tệ ấy dù lúc đối chiến tăng trưởng không ít, tại bắc bộ thi đấu khu, xem như ạt cả nhìn một cái hơi đáng giá chú ý đối thủ, nhưng là uy hiếp cũng không lớn. Theo thời gian trôi qua, sập hoạt động chuẩn bị kết thúc. Su tổ bộ ly ngoại hải vực, một con cùng loại rắn biển Mỹ lệ bổ kẻ mần hấp dẫn toàn trường chú ý. Cái này bộ kẹ mẩn, gọi là mì lọ tiếp. Mà cái này mì lọ tiếp, nó còn có một thân phận, đó chính là cân đối đại sư, sở trường hệ họa tở bộ kẹ mẩn họa lầy vương bài. Sóng lớn phía trên, mì lọ tiếp bị màu lam cùng màu hồng lân phiến bao trùm cái đuôi đập động, vô số dòng nước mãnh liệt khuyết tán ra, đem từng vị đối thủ cạnh tranh sóng biển phá hư. Động tác của nó ưu nhã, theo di động, mỹ lệ lân phiến chiếu dọi ra lấy cầu vồng sắc thái, theo quan sát góc độ khác biệt, lân phiến sắc thái cũng tiếp tục biến ảo thành đủ loại nhan sắc. Chỉ là điểm này, liền để lực chú ý của mọi người khó mà từ trên thân mỹ lọ tiệp tán đi, thực sự quá đẹp, ngoại trừ mỹ lọ tiệp bên ngoài, còn có mấy cái đột phá trùng vây hệ họa tở bổ kẻ mẩn đang điên cuồng đuổi theo. Bạch Thành dài dạ đổ liền vị trong đó, dài dạ đổ cuốn lên sóng biển, nhìn so với mỹ lọ tiệp cuốn lên sóng biển mãnh liệt được nhiều, nhưng là bao quát dài dạ đổ ở bên trong, chung quanh vô số đuổi theo mì lò tiệp bổ kẹ mẩn, nét mặt của bọn nó đều rất ngưng trọng. Bọn chúng chỗ không chế sóng biển, cho bọn chúng một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ băng tán cảm giác. Ngày thường thuận buồm xuôi gió, tùy ý liền có thể nhẹ nhõm không chế dòng nước, bây giờ đối với nó nắm giữ lại trở nên không lưu loát. Loại biến hóa này, cho những này hệ họa tở bổ kẹ mẩn áp lực lớn vô cùng. Là họa tở bùn xệ bạch thành nghiến răng nghiến lợi, họa lầy mì lọ tiệp, từ đầu đến cuối, thi triển 3 cái tuyệt chiêu, liền là cái này 3 cái tuyệt chiêu, đào thải hơn ngàn vị tuyển thủ. Lúc này, toàn bộ sủ tổ bổ ly ngoại hải vực dòng nước, toàn bộ bị họa tở bùn xệ quấy nhiễu, trở nên không ổn định, nếu như không phải đối dòng nước có xuất sắc lực khống chế, chỉ sợ ngay cả sóng biển đều không thể nhấc lên. Loại này lực khống chế tệ ấy dù tại tham gia xạ kích hoạt động trong lúc đó cũng đang chú ý sập tranh tài, họa lầy mì lọ tiệp. Đối với hệ hỏa tở tuyệt chiêu vận dụng, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Thay lời khác tới nói, vẹn vẹn là cái này một hỏa tở tùn xệ tuyệt chiêu, ẩn chứa kỹ xảo độ khó, liền không kém cỏi bị tỷ phở lì cái kia đỉnh cấp kỹ xảo. Đơn thuần sử dụng một cái tuyệt chiêu, ảnh hưởng tới cả phiến hải vực dòng nước ba động, phần này lực không chế. Phần này cân đối năng lực, tệ ấy dù mặc cảm, vô luận bây giờ trên người hắn tất cả một con bổ kẻ mẩn, tại cân đối phương diện độ cao, cũng không có đạt tới hỏa lực cấp bậc kia. Đây là Aqua Tài cùng Aqua Dịnh tổ hợp. Trận này sập hoạt động, cùng nói là tỷ thí, không bằng nói là họa lời siêu quần xuất chúng, một cái họa tở bùn xệ, ảnh hưởng tới cả phiến hải vực, đào thải 90% tuyển thủ. Còn lại một chút tương đối xuất sắc hệ họa tở bổ kẹ mẩn, cũng tại Mỹ lò tiệc sử dụng Aqua Tài cùng Aqua Dịnh cùng nhau chế tạo vòng xoáy bên trong bị nuốt vào. Mỹ lệ cái đuôi nhẹ nhàng vỗ, vòng xoáy ngưng ra, thôn vệ từng cái đối thủ cạnh tranh, kinh khủng tinh chuẩn lực không chế, để phía sau tất cả truy đuổi bổ kẹ mẩn tuyệt vọng. Hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Tứ Thiên Vương Sạt Sủ Kỳ trầm mặc nhìn xem họa lầy biểu diễn, hắn sở trường nghệ lẹt chịp thuộc tính, cũng không thế nào e ngại họa lầy, hắn còn có một con lạn tùn, vốn định tại hệ họa tờ hoạt động bên trên tập kích một chút họa lầy, chỉ là đáng tiếc sập trong hoạt động không thể sử dụng không phải hệ họa tờ tuyệt chiêu, cho nên suy tính một phen, Sạt Sủ Kỳ từ bỏ quyết định này, đem tâm tư bỏ vào hoạt động về sau đối chiến bên trên. Cứ như vậy, hệ họa tờ sập hoạt động, họa lầy không chút huyền niệm cầm xuống chiến thắng. Khánh điển ngày thứ 2 buổi chiều, hệ phì giờ xạ kích tranh tài cũng sắp đến hồi kết thúc, tệ ấy dù nhìn xem sân bãi bên trên nữ tử kia cùng nái nệ tạ lẹt thân ảnh, có chút thở dài. Ảt cả nhìn. Thua. Tại khống chế thả ra hỏa diễm bên trên, Ảt cả nhìn vốn cũng không phải là cường hạng, một đường biểu hiện mặc dù xem như nhất lưu, so với bên dưới có thừa, nhưng khoảng cách chạm đến chiến thắng, còn kém rất nhiều. Tệ ấy dù thua. Từ khi trận đầu hoạt động trổ hết tài năng, tệ ấy dù nhận chú ý. Cũng không so họa lời nhận ít rất nhiều, hắn tham gia hệ phì giờ xạ kích hoạt động, cũng một mực bị người chú ý. Ngay từ đầu biểu hiện trung quy trung củ, cũng không để cho phần lớn người thất vọng, bởi vì bị tỷ phở lì chính là như vậy, che giấu thực lực, cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người. Người xem cũng đang mong đợi tệ ấy dù Ảt Cả Nhìn cũng sẽ như thế, thế nhưng là từ đầu đến cuối, Ảt Cả Nhìn hiện ra bản lĩnh, đều ở vào cùng một cái tiêu chuẩn, cho nên kết quả sau khi ra ngoài, tệ ấy rủ cùng Ảt Cả Nhìn biểu hiện liền khó tránh khỏi để khán giả thất vọng. Ô Ảt Cả Nhìn thất lạc túi đầu xuống, tại vì thất lợi của mình thật có lỗi, nếu như là tại di vãng, nó tuyệt đối không phải bộ dáng này, có lẽ lấy được nếu thắng, nó hội bổ nhào tệ ấy rủ. Ảt Cả Nhìn cũng biết mình thất bại cho tệ ấy rủ mang đến một chút ảnh hưởng không tốt, cho nên lần này, nó thành thật. Đừng nản chí, không phải liền là bị người xem thường sao. Tệ ấy rủ cười sờ lên Ảt Cả Nhìn đầu, nói, ngươi cường hạng, nhưng không ở nơi này. Yên tâm, đối chiến khâu, nhất định sẽ làm cho ngươi đại chiến thân thủ, đem khí thế toàn bộ đánh trở về. Chương 570, phi tở tỉnh hoạt động. Ảt Cả Nhìn thất bại, cùng ngoại giới bình luận, cũng không có gây nên tệ ấy dù cảm xúc biến hóa. Hắn đối kết quả này, khi biết hoạt động nội dung cùng quy tắc sau liền có điều đoán trước. Cũng không phải Ảt Cả Nhìn biểu hiện không tốt, mà là bởi vì bị tỷ phở lì kinh diễm biểu hiện, làm những người khác đối với Ảt Cả Nhìn có rất cao chờ mong. Ảt Cả Nhìn chỉ là không có thể đáp lại cái này chờ mong mà thôi, từ đó cho hắn người một loại tâm lý chênh lệch. Bất quá phần lớn người đều vẫn là có lý trí, mặc dù Ảt Cả Nhìn không có đoạt được chiến thắng, nhưng biểu hiện của nó cũng coi là tương đối sáng chói phía bên kia. Về phần hệ phí giờ xạ kích hoạt động chiến thắng, thì là một mang theo nải nệ tạ lẹt chèn nờ. Tên của nàng là Phụ Di Kỳ. Bạch Thành tại hệ họa tờ hoạt động bị họa lầy nghiền ép, cùng tại hệ phở lì hình hoạt động bị tệ ấy dù nghiền ép cái này hai lần kinh lịch. Để Bạch Thành trong lòng rất không thoải mái. Còn lại là Phụ Dĩ Kỳ đều đoạt được một cái chiến thắng tình huống dưới, Bạch Thành hận không thể nhanh lên tham gia lũ cả gì ổ cùng đà cờ gì có thể ra sân hoạt động. Chúc mừng ngươi. Tệ ấy dù tại sau đó tìm được Bạch Thành cùng Phụ Dĩ Kỳ hai người, Phụ Dĩ Kỳ mại nệ tạ lẹt, thực lực hoàn toàn chính xác phi thường xuất chúng, không chỉ là tại hỏa diễm phương diện, tại xì tại phương diện cũng có được xuất sắc lực khống chế. Phù Dĩ Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, nàng tính cách như thế, bất quá Tệ Ẩy Du lại đột nhiên phát hiện Bạch Thành tựa hồ không tại trạng thái. Hắn thế nào? Tệ Ẩy Du hỏi. Phù Dĩ Kỳ nhìn xem Bạch Thành tấm kia sầu mi khổ kiểm khuôn mặt, hiếm thấy bật cười. Bị ngươi cuốn lên. Nhanh đừng nói nữa. Bạch Thành ngay cả vội vàng cắt đứt Phù Dĩ Kỳ, nhổ ngụm nột ngạt. Ta làm gì ăn nhiều chết no đi khiêu chiến nàng, vậy mà truy đến nơi này. Cái kia gọi Sĩ Van ạ, tựa hồ là Sĩ Nội quán quân trạm thì hòn xỉn thì à họ hàng đi. Phù Dĩ Kỳ nhớ một chút, tựa hồ có dạng này nghe đồn. Ồ, nghe đến đó, Tệ Ẩy Du có thể tính hứng thú. Các ngươi nói cái này Sĩ Van ạ là ai? Phù Dĩ Kỳ nhìn Bạch Thành một chút, Bạch Thành nhún vai, giải thích nói, một tháng trước, thế giới thanh thiếu niên chẹn nở thi đấu tranh giải bên trong, cái kia Sĩ Van ạ đạt được thanh niên tổ chiến thắng. Ta bởi vì bỏ qua cuộc thi đấu kia, lại vừa vận đụng phải cái kia Sĩ Van ạ, liền phát ra khiêu chiến. Lúc ấy Đạ Cơ Dĩ Hải vừa mới khôi phục, ta cùng nó ở vào rèn luyện giai đoạn. Cho nên ngươi liền dùng Đạ Cơ Dĩ chiến thắng cái này Sĩ Van ạ. Tệ Ây Du hỏi. Bạch Thành vô tội nhẹ gật đầu, bất quá tính cách của nàng có chút chấp nhất, vậy mà từ Sĩ Nội truy đến nơi này, nói thật, ta đã không muốn lại cùng nàng đối chiến. Dạng này a, nếu là đuổi theo ngươi tới, nên tính là kình địch rồi. Tệ Ẩy Du sờ lên cái cằm, cười nói, xem ra đối phương là quyết định muốn ở sau đó trong hoạt động chiến thắng ngươi. Thôi đi, nhàm chán. Bạch Thành nói. Phù Dĩ Kỳ thở dài, nhưng ngươi vừa bởi vì hai lần đào thải bị Sĩ Vạ Nạ tổn khiêu khích một phen, kết quả ngươi còn mắc câu rồi, đáp ứng cùng nàng ở sau đó trong hoạt động một phân cao thấp. Bạch Thành sắc mặt biến thành màu đen, nói, ta cũng không muốn a. Hiểu rõ xuống, Tệ Ẩy Du đối với cái này liền không có hứng thú, hắn hướng phía Bạch Thành nói. Hệ gần hoạt động về sau, ta được đến tin tức, sẽ có phỉ tở tỉnh cách đấu thuộc tính hoạt động, chờ mong khi đó cùng lù cả gì ổ lần nữa quyết đấu. Nhanh như vậy. Bạch Thành khẽ giật mình, nhìn về phía Tệ Ẩy Rủ, nhẹ gật đầu, vậy liền để ta xem một chút gạ lạ tiến bộ đi. Tệ Ẩy Rủ quay người rời đi, kỳ thật trong lòng của hắn còn có một chút lo lắng. Tựa như hệ hỏa tở sập hoạt động, hệ phỉ giờ xạ kích hoạt động, hệ gần chạy cự ly dài hoạt động như thế, vạn nhất hạn định bổ kẹ mẩn sử dụng chiêu thức thuộc tính. Như vậy gạ là thực lực không thể nghi ngờ sẽ bị suy yếu hơn. Hệ cơ dính hoạt động vì địa hình chạy cự ly dài, hoạt động sân khấu tại sủ tổ cổ lỷ City bên ngoài cách đó không xa một tòa được mở mang qua đảo hoang. Nơi đó địa hình gập ghềnh, trong tỉ thí, hệ cơ dính bổ kẹ mẩn có thể dùng lực lượng của mình cải biến địa hình trở ngại đối thủ. Trận này hoạt động, kết quả rất nằm ngoài dự tính. Cuối cùng chiến thắng vì, Hoa Lê Sơ Hoàng Tất đã tiến hành 4 trận hoạt động, Hoa Lê độc chiếm 2 cái hoạt động chiến thắng vị trí. Mà lại là dùng tuyệt đối cường thế tư thái đoạt lấy, còn lại hai cái hoạt động, Tệ Ẩy Rủ cùng Yên Lặng Vô Danh Phủ Dĩ Kỳ riêng phần mình chiếm lấy một cái, khánh điển bầu không khí càng ngưng trọng thêm. 17 cái chiến thắng vị trí, bây giờ chỉ còn lại có 13 cái. Ngày đó, lại có 3 cái hoạt động nội dung được công bố. Theo thứ tự là dốc nham thạch, phi tờ tỉnh cách đấu, hệ lẹt chịu điện. Phi tờ tỉnh cách đấu thuộc tính hoạt động quy tắc Tệ Ẩy Rủ kém chút nhất bản, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hoạt động lấy 7 người hỗn chiến phương thức tiến hành, trải qua đối chiến kết quả xác định tấn cấp cường giả. Chủ yếu nhất là, toàn trường hoạt động, mỗi cái tham dự phỉ tở tỉnh cách đấu thuộc tính bổ kẹ mẩn, chỉ có thể sử dụng một cái tuyệt chiêu, một cái phỉ tở tỉnh cách đấu thuộc tính tuyệt chiêu làm vì lá bài tẩy của mình. Còn lại, cũng chỉ có thể lấy vật lộn phỉ tở tỉnh cách đấu. Tệ Ẩy Rủ trầm mặc xuống dưới, mắt nhìn đợi chờ mình quyết định trợ lý xa rèn, hắn tạm thời làm cho đối phương rời đi. Làm sao bây giờ? Đây không phải khó xử nhất trang diện, gã là tối thiểu bây giờ còn nắm giữ lấy một cái phỉ tở tỉnh cách đấu thuộc tính chiêu thức cỡ lọ sở cồn bạt cận chiến, nhưng là, nó đối cỡ lọ sở cồn bạt cận chiến nắm giữ mặc dù cũng không tệ, ỷ lại tại cơ sở vững chắc, gã là thi triển ra phách trảm chiêu thức đều có phá lệ tăng thêm, nhưng là ngay cả như vậy, nếu như thoát ly tệ lẹ pot, như vậy gã là coi như vẫn am hiểu phách trảm tuyệt chiêu, nhưng, đừng nói cùng Bạch Thành lũ cả di ổ cùng nhau, chỉ sợ không cần mấy hiệp liền sẽ bị đối phương đánh bại. Muốn tham gia sao? Ôm hùng tâm trang trí tới tham dự khánh điển Tệ Ẩy Rủ, đã tại hai cái hoạt động vấp phải trắc trở, đây không phải vì chính mình chuyên môn định chế khánh điển, không là đơn thuần để cho mình hiện ra sân khấu, cái đạo lý đơn giản này, Tệ Ẩy Rủ hắn phát hiện mình vậy mà vừa mới minh bạch. Là ta trong khoảng thời gian này quá thuận lợi, cho nên có chút. Cầm bình ướp lạnh đồ uống rót mình một ngụm, Tệ Ẩy Rủ để cho mình thanh tỉnh lại. Hắn ban sơ ý nghĩ, là lấy tương đương cường thế tư thái đoạt lấy nhiều cái chiến thắng. Tựa như trước đó họa lời như thế. Tại hệ phở lì hình hoạt động, hắn cùng bì tỷ phở lì cũng hiện ra năng lực của bọn hắn, cho bốn cái địa khu người xem rất cao chờ mong cảm giác. Arcanin nơi này, đã thất bại một lần. Chương 571, chứng giả Bạch Thành. Dốc nham thạch thuộc tính hoạt động sân bãi, một đống người nhìn xem ngăn lại Bạch Thành cô gái tóc vàng, nghị luận ầm ĩ. Bạch Thành lúc trước hệ phở lì hình cùng hệ hỏa tờ trong hoạt động, mặc dù không có lấy được chiến thắng, nhưng cũng là phi thường chói mắt cường đại chèn nở một trong. Hắn hành động nhận chú ý là chuyện đương nhiên. Cái kia không phải một tháng trước thế giới thanh thiếu niên chèn nở thi đấu tranh giải quán quân trạm thì hòn xỉ vạ nạ tiểu thư à? Là nàng. Thi đấu tranh giải thời điểm ta ngay tại hiện trường, là tận mắt thấy nàng đoạt giải quán quân. Chuyên ngôn nàng vẫn là xỉn thi ạ đại sư biểu muội. Trước đó Bạch Thành thân phận tại đại bộ phận người dự thi, du khách trong mắt đều là mê, gia hỏa này, không chỉ có không có tham gia qua chính quy lít cổn phở rèn sơ, liền ngay cả một chút cỡ nhỏ tranh tài cũng không có tham dự qua. Dạng này đột nhiên xuất hiện thần bí Chandler, đồng thời còn có được xuất sắc thực lực gia hỏa, trải qua trước hai trận hoạt động, có không ít xí nghiệp hướng Bạch Thành rỗi ra cảnh ô liu. Lại gặp mặt nha. Bạch Thành bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Ân, lần này ta sẽ chiến thắng ngươi, dốc nham thạch thuộc tính hoạt động, ngươi hội tham gia a? Bạch Thành mặc dù rất muốn nói không tham gia, nhưng hắn đã vì ạ ý rồ đã tỉn báo danh. Đối mặt xỉ vạ nạ ước chiến, Bạch Thành khỏe miệng hơi nhíu, nói, vậy được rồi, đã ngươi như thế chấp nhất, liền lại đánh bại ngươi một lần tốt. Đến lúc đó gặp. Hai người đối thoại kết thúc, trong nháy mắt một chuyển 10, 10 chuyển 100. Tại Bạch Thành cùng xỉ vạ nạ ở giữa tựa hồ tồn tại cạnh tranh quan hệ, mà Bạch Thành, tựa như là tương đối ưu thế một phương, cái đề tài này, để không ít người cảm thấy hứng thú. Xỉ vạ nạ làm lần này thế giới thanh thiếu niên chẹn nở thi đấu tranh giải quán quân trạm tỷ hòn, đồng thời cũng là xỉ nổ quán quân trạm tỷ hòn xỉn thì ạ biểu muội, nói là thiên chi kiêu nữ cũng không đủ, nàng tại xuất đạo năm thứ hai, liền thành công thu được lì hóc khe và lì cổn phở rẹn sở quán quân trạm tỷ hòn, có được tấn cấp đại sư thi đấu tư cách. Dạng này thiên tài chẹn nở, sẽ bị một cái yên lặng vô danh chẹn nở áp chế một đầu, ai cũng ngửi được lớn tin tức hương vị. Đồng thời, Bạch Thành thực lực cũng lần nữa bị rất nhiều người mới một lần ước định. Dù sao, không cách nào bởi đó trước giải trí hoạt động, đến xem ra hắn thực lực chân chính. Một vị chèn nở thực lực như thế nào, vẫn là phải nhìn thực sự đối chiến. Cái này Bạch Thành là ai? Hồ Hến Liên Minh, phụ trách phía sau màn giám thị lần này khánh điển bó nhì thiên vương lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đã tra rõ ràng, người này hộ tịch, hẳn là giả. Một vị điều tra quan đồng phục thanh niên cầm một sấp tư liệu đưa cho bó nhì thiên vương, nói. Giả. Bó nỉ thiên vương nhìn xem Bạch Thành kia không có chút nào điểm sáng thậm chí phi thường bình thường tư liệu, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nàng nhìn thấy qua ạ ý rổ đã tìn cùng giái ra đô biểu hiện, cho dù là tại đại sư thi đấu bên trong, cũng coi là hảo thủ. Bất quá trình độ như vậy, muốn chiến thắng xỉn thi ạ vị thiên tài kia muội muội hẳn là còn kém một chút. Có ẩn dấu thực lực à bó nỉ thiên vương lộ ra tiếu dung, nói, xem ra cần phải thông báo một chút giả ủn có nệ tạ, về phần như thế nào làm, liền nhìn lựa chọn của hắn. Lúc này tham dự dốc nham thạch thuộc tính hoạt động Bạch Thành, còn không biết mình làm sự tình các loại chứng giả đã bị tra ra. Tuy nói lần này khánh điển cũng không có quy định nhất định có được chèn nở hoặc là cụ đi nạ tỏ thân phận mới có thể tham gia, nhưng một cái ngay cả liên minh công dân thẻ căn cước đều không có người, đã có thể nói là hắc hộ. Nhất là lại thêm xử lý chứng giả tinh tiết, hoàn toàn có thể đem Bạch Thành câu lưu nửa tháng, để hắn bỏ lỡ lần này khánh điển, giảm bất biến số. A ý rồ đã tìn, xông lên A. Không tim không phổi vì ạ ý rổ đã tỉn cố lên Bạch Thành, còn không biết mình hư giả tin tức đã bị chú ý tới. Hai ngày về sau, dốc nham thạch thuộc tính hoạt động, hệ lẹt chip thuộc tính hoạt động kết thúc. Phỉ tở tỉn cách đấu thuộc tính hoạt động còn đang tiến hành. Khổng lồ trên lôi đài, 7 con phỉ tở tỉn cách đấu thuộc tính bổ kẹ mẩn đứng tại biên giới, trịnh trọng nhìn xem đối thủ nhóm. Nhất là trong đó một con bổ kẹ mẩn, gã lạ, nét mặt của nó nhất là ngưng trọng, rất rõ ràng, sân bãi bên trên. Cái này mặt khác 6 con bộ kẻ mẩn đều có vây công nó xu thế. Làm nổi danh chèn nở hoặc cú đi nạ tỏ, tại hoạt động bên trong khó tránh khỏi gặp được chuyện như vậy, cũng chính là nhận những người khác hợp tác nhằm vào. Trước đem mạnh nhất ra hỏa đào thải, sau đó lại cạnh tranh, cái này tại không ít người xem ra là một loại cực kỳ tốt chiến thuật. Tệ ấy rủ cùng gã là từ tham gia phỉ tở tìm cách đấu thuộc tính hoạt động bắt đầu, một mực nhận lấy đãi ngộ như vậy. Đọc truyện ở hờ tờ tờ. Đ.S. Chòe.net gã là. Từ đầu đến cuối, đều đang tiến hành một đối nhiều chiến đấu như vậy cục diện, có lúc là 3 cái, có lúc là 4 cái, có khi thậm chí là lục cái. Nó muốn tấn cấp, so với cái khác phỉ tở tỉnh cách đấu thuộc tính bổ kẻ mẩn muốn khó hơn nhiều, dạng này nhận nhằm vào người không chỉ có tệ ấy dù một người. Điệu Phật Jim Jim Leader, vợ dọ Lee. Một kim sắc thiếu nữ tóc ngắn, tên là G.G. Tạ Cà Chèn Nờ. Còn có Weston Jim chuẩn Jim Leader, Mây Owen, Sia Nụt Jim Jim Leader chuột đệ tử ưu tú Tử Mân. Sử dụng phỉ tở tỉnh cách đấu thuộc tính bổ kẹ mẩn hai vị đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Còn có, cùng tại dốc nham thạch thuộc tính trong hoạt động lấy được chiến thắng, lần nữa đánh bại thế giới thanh thiếu niên chẹn nở thi đấu tranh giải quán quân trạm tỷ hòn Bạch Thành, hắn nhận nhầm vào, so với bất kỳ người nào khác còn nghiêm trọng. Nhưng, Bạch Thành lũ cả gì ô biểu hiện, lại là bất luận cái gì bổ kẹ mẩn cũng không cách nào so sánh. Lũ cả gì ô ô ra, có được không kém cỏi mà hiểu thì đỉnh cấp kỹ xảo bị tỷ phở lì dự đoán năng lực. Đồng thời nó ố giả sờ dở tuyệt chiêu, càng là mạnh đáng sợ, một cái duy nhất làm lá bài tẩy phì tở tìm cách đấu chiêu thức, từ lũ cạ gì ổ thi triển đi ra, cơ hồ là đem đối thủ miểu sát tất sát kỹ. Kế dốc nham thạch thuộc tính hoạt động về sau, Bạch Thành y lì nguyên lóa mắt, quét qua phi hành, hệ họa tở thất bại bóng ma, hiện ra cực thực lực cường đại. Cái này lũ cạ gì ổ, không hề nghi ngờ, có được đỉnh cấp chèn nở chủ lực thực lực. Tuổi quá trẻ Bạch Thành, đưa tới đông đảo đại nhân vật chú ý. Liền xem như tệ ấy dù bị tỷ phở lì có nắm giữ đỉnh cấp kỹ xảo tiềm lực, hắn cũng không có nhận đến qua dạng này chú ý. Tiềm lực, dù sao chỉ là tiềm lực mà thôi, đáng giá tán dương, đáng kính nghệ, nhưng không đáng quá coi trọng. Nhưng Bạch Thành cùng lũ cả gì ổ khác biệt, tại trong mắt rất nhiều người, bây giờ Bạch Thành có thể nói liền là có được một con chủ lực bổ kẹ mẩn tứ thiên vương cấp bậc chén nở. Cân nhắc đến Bạch Thành tuổi tác, cùng hắn ả ý rồ đã tìn cùng giái ra đô bày ra thực lực, vị này chén nở trên thân. Không thể nghi ngờ có được so với sĩ Vana, tệ ấy dù càng lớn tiềm lực. Mặc dù không biết cái này Bạch Thành thân phận, bất quá tạm mà lại còn là không nên khinh cử vọng động tốt, chỉ cần hắn không có cùng mấy cái kia làm người đau đầu thế lực có quan hệ, vậy liền còn có thể vì liên minh sử dụng. Mặc dù chỉ là một cái tuyết chiêu, nhưng lũ cả gì ô biểu hiện ra thực lực, đã chạm đến cá nhân võ lực so sánh kích thước nhất định khoa học kỹ thuật vũ lực trình độ, nói cách khác, đến đỉnh cấp chèn nở cấp độ này, hoàn toàn có thể sáng tạo tương đối lớn giá trị. Thậm chí đưa đến uy hiếp một chút phi pháp tổ chức tác dụng. Hồ Hến Liên Minh dự định tiến một bước tiếp xúc Bạch Thành, thậm chí Chiêu An. Chương 572, Gạ Lạ VS Lũ Cạ Dì Ổ. Nào đó lôi đài. Gạ Lạ hơi hơi nhấc hữu tay lên, đối mặt chạm mặt tới 6 con phỉ tở tìm cách đấu thuộc tính bổ kẹ mẩn, chậm rãi để cho mình tập trung lên tinh thần. Cỡ lò sở cồn bạt cận chiến, chiêu này yếu điểm liền là đánh trúng đối thủ nghi ngờ bộ mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Phát ra năng lượng hội từ lấy nghi ngờ bộ làm điểm xuất phát hướng toàn thân phát tán ra, sử dụng tuyệt chiêu bổ kẹ mẩn đối với cái này tuyệt chiêu càng quen thuộc, kinh lực huyết tán tốc độ cũng liền càng nhanh, đối với đối thủ tạo thành sát thương cũng lại càng lớn. Cẩn thận cái này gã lạ công kích. Một vị chén nở tại dưới lôi đài hô to. Từ vừa mới bắt đầu, tệ ấy rủ gã là một mực biểu hiện rất cường thế, vô luận đối mặt mấy cái bổ kẹ mẩn vây công, nó đều có thể ứng phó tới. 6 con bổ kẹ mẩn chậm rãi tới gần. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận nhìn chăm chú nửa ngồi xổm xuống, làm ra cư hợp tư thế gạ lạ. Cư hợp chạm, cũng là rút đao chạm, cái này một cổ lão kỹ xảo là có thể để cho gạ lạ chiêu thức biến thành quần công tính chất kỹ xảo. Đối mặt mấy cái bổ kẹ mẩn vây công, không có tệ lệ bọt gạ lạ chỉ có thể dùng một chiêu này. Bầu không khí. Ngưng trọng. Trên lôi đài, yên tĩnh đến mấy cái bổ kẹ mẩn tiếng hít thở bọn chúng đều có thể lẫn nhau nghe được. Bạch. 6 con bổ kẹ mẩn động. Đối mặt 6 con bổ kẹ mẩn thi triển các loại hệ phỉ tở tỉnh chiêu thức đánh tới cục diện, gã là nhắm mắt lại, tiến vào chớp mắt căn mỉn mình tưởng trạng thái, dùng ấn nở phỏ cất tinh thần lực tỏa định lock con đối thủ, sau đó cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch, mánh mà đưa tay khuỷu tay hóa thành một đạo quang mang vùng vẩy ra ngoài. Đồng thời, gã là con mắt cũng mở ra. Cư hợp cỡ lò sở cồn bạt cận chiến. Quang mang chỗ qua, trực kích mỗi một cái vồ lên trên bổ kẹ mẩn nghi ngờ bộ, để bọn chúng toàn thân run lên. Toàn thân tê dại sau chính là vô lực bay ngược ra ngoài, ngã ở bên bờ lôi đài. Thứ số 18 lôi đài, người thắng là gạ lạ. Trọng tài đơn giản tuyên bố một chút, liền để tệ ấy rủ đi làm tiếp xuống đăng ký. Cầm gạ lạ bổ kỳ bản, tệ ấy rủ nhìn về phía một bên khác lôi đài, cũng chính là Bạch Thành phương hướng. Ô dạ sờ giờ. Vẫn là tắt đỉnh. Lù cả gì ổ bên kia, ô dạ bị lù cả gì ổ ngưng ở trên tay, viên này ô dạ sờ giờ cũng không phát sạng. Mà là kèm ở lũ cạ gì ổ bàn tay, không ngừng tiến hành dạ tịt sợp tịn, vô luận là cường độ vẫn là quy mô, cỗ này ổ dạ ở đều tại lũ cạ gì ổ trong lòng bàn tay. So với bắn ra đi ổ dạ sờ giờ, Bạch Thành lũ cạ gì ổ đối với ổ dạ khống chế đã không cần tại câu nệ tại đơn giản nhất hình thức. Đối với có thể thuần thục nắm giữ ổ dạ lũ cạ gì ổ tới nói, ổ dạ sờ giờ, bất quá là ổ dạ ở một loại phương thức vận dụng, chỉ cần hữu tâm, nó có thể hiện ra càng nhiều phương pháp vận dụng. Liên giống bây giờ, Lucazio như là một vị võ đạo tông sư, mặc dù bởi vì làm công kích hình thức vấn đề không bằng gã là công kích lưu loát, nhưng đối mặt mấy cái bổ kẹ mẩn vây công, nó dạo bước trên lôi đài, xem đối thủ tại không có gì, một con hí mò nì rủn kịch mà đến, nó chỉ là hơi hơi nghiêng đầu liền nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, hí mò nì thân thể trong nháy mắt gặp to lớn xung kích, nặng nề rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó dùng mạch quân chính diện mà tới bờ dễ lùn, cũng bị lũ cạ gì ổ khinh thị, một tay trực tiếp đẩy qua, ổ giả ở bộc phát, cường đại ổ giả trực tiếp vỡ ra, trong nháy mắt thôn phệ công kích của đối phương, sau đó lũ cạ gì ổ cầm ngược ở đối thủ cổ tay, dùng sức ném ra ngoài, bờ dễ lùn thân thể làm vũ khí lần nữa đem một con mạ chọc cho đánh bay. So với gã là phương thức chiến đấu, lũ cạ gì ổ tiêu sái hơn, cũng càng có thể thể hiện ra nó kia kinh người ý thức chiến đấu. Nói thật, Tệ ấy dù cũng không muốn để không có tệ lẹ bọt gạ lạ cùng cái này lũ cạ gì ổ chiến đấu, coi như có được tệ lẹ bọt có thể dùng, gạ lạ vẫn khó có thể ứng phó kia kinh khủng ổ dạ. Dưới mắt, hệ lẹt chịp thuộc tính hoạt động, chiến thắng không hề nghi ngờ bị lần đầu tham dự hoạt động ở nổ và tiền nhiệm tứ thiên vương Sasuke đoạt được. Căn cứ hoạt động phản hồi, Sasuke thiên vương hệ lẹt tỷ vị giờ, trong một giây phát ra hệ lẹt chịp điện đủ sức để một cái trung đẳng quy mô tiểu thành chấn điện lực đồng thời vận chuyển. Phải biết một chút địa khu tại điện lực không có hiệu suất cao chuyển hóa phương thức trước đó, đại bộ phận máy móc đều là lấy hệ lẹt chịp thuộc tính bổ kẹ mẩn đảm nhiệm động lực nguyên. Tỷ như bổ kẹ mẩn center, liền sẽ chăn nuôi số lượng nhất định chủ, làm lâm thời động lực nguyên để phòng bất cứ tình huống nào. Cho nên ở phương diện này, hệ lẹt chịp bổ kẹ mẩn điện lực chuyển hóa suất, có một bộ nghiêm khắc đơn vị hệ thống, Sasuke thiên vương hệ lẹt tỷ vị giờ phát ra điện lực, đơn vị thời gian bên trong. Đồng giá tại 3 chữ số từ bộ kẹ mẩn center chăn nuôi thông thường điện khí chuột chỗ thả ra cộng đồng điện lực. Loại này điện lực, không thể nghi ngờ phi thường khủng bố, dạng này điện lực, cũng tuyệt đối là hệ hỏa tở bộ kẹ mẩn khắc tinh. Thậm chí một chút yếu kém hệ gờ dừng bộ kẹ mẩn, đều không nhất định có thể tiếp nhận sạt sủ kỳ thiên vương hệ lệ tỷ vì giờ tiếp tục phóng điện. Hóa lấy đại sư hắn có thể hay không cuối cùng với sạt sủ kỳ thiên vương đối chiến. Thuộc tính lên, hóa lấy đại sư quá bị thua thiệt đi. Đám người chú ý điểm. Đều tại họa lời vị này hệ họa tờ đại sư cùng sạt sủ kỳ vị này hệ lẹt chịp đại sư trên thân. Hai người chiến đấu, có thể nói là để cho người ta đã chờ mong lại lo lắng. Thứ thiên vương thật là một cái đều là quái vật nha. Tệ ấy dù cũng nhìn thấy hệ lẹt chịp thuộc tính trong hoạt động sạt sủ kỳ thiên vương biểu hiện kia một bộ phận. Ngoại trừ chiến lược toàn bộ triển khai ạn tạ gì ạ, hắn không nhiều lắm lòng tin cùng huấn luyện như thế nhà chiến đấu. Nếu như là ạn tạ gì ạ, hẳn là có chút cơ sẽ chiến thắng đối phương đi. Về phần cái khác bộ kẹ mẩn, so với có thể mẹ gạ tiến hóa ạn tạ gì ạ tới nói, vẫn là có chênh lệch nhất định. Ngày kế tiếp, tại cái này về sau, lại có 3 loại trong hoạt động cho bị công bố ra, trong đó có tệ ấy dù dự định tham gia, chẳng qua trước mắt hắn chú ý điểm lại không ở nơi đó. Bởi vì, trận tiếp theo lôi đài tỷ thí, hắn đối thủ cạnh tranh bên trong có Bạch Thành. Còn chưa tới trận chung kết khâu, hắn liền gặp Bạch Thành ra hỏa này. Đối phương lũ cạ gì ổ thực lực. Không chỉ là tệ ấy dù tán thành, chỉ sợ cho dù là đỉnh cấp trainer, cũng sẽ đem cùng Bạch Thành phối hợp lũ cả gì ổ xem như cùng một cấp bậc đối thủ đối đãi. Đối thủ như vậy, tệ ấy dù không thể coi thường. Sân bãi bốn phía lôi đài tụ tập rất nhiều người, về phần không thể chen tới, tìm khắp tìm lên trực tiếp cái lôi đài này tình huống màn hình lớn. Tệ ấy dù cùng Bạch Thành, hai người đều là lần này khánh điển nhân vật phong vân, một người là cụ đi nạ tỏ thân phận, một người là chèn nở thân phận, một con thực lực xuất chúng gã lạ. Một con mạnh đáng sợ lũ cạ gì ổ. Giờ phút này không có tất cả trận lôi đài tỷ thí so nơi này càng khiến người ta chờ mong. Tệ ấy dù hắn chỉ sợ lại muốn thất lợi. Ý tưởng giống nhau, từ tứ thiên vương Sasuke, tứ thiên vương Bonnie, Hoa Lầy, Gia ủn, con nệ tạ những người này trong đầu hiện hiện, bọn hắn không khỏi vì tệ ấy dù tiếc hận một chút. Tại loại này khánh điển trong hoạt động, gặp được dạng này thực lực có thể phá hư quy tắc channel, đích thật là rất để cho người ta tuyệt vọng một sự kiện. Không biết. Gã là có thể hay không để cho lũ cạ di ổ rơi vào hạ phong một hồi, dù là một lần. Tệ ấy dù đi tới lôi đài lúc, trong lòng chỉ còn lại cái này một cái ý nghĩ. Thấu chương xong. Chương 573, phách buộc. 7 con bổ kẹ mẩn, bao quát gã lạ, lũ cạ di ổ ở bên trong, huấn luyện của bọn nó ra môn đứng tại bốn phía lôi đài, tâm tình không giống nhau nhìn xem trên lôi đài. Tệ ấy dù cùng Bạch Thành đứng tại riêng phần mình đối diện, hai người đều đó có thể thấy được song phương trong mắt hào hứng. Về phần còn lại 5 người, chỉ sợ còn như lọt vào trong sương mù. Mặc dù nói có thể đi đến một bước này chèn nở nhóm thực lực cũng sẽ không chênh lệch, nhưng là cùng tệ ấy dù cùng Bạch Thành kẻ như vậy so ra, cơ vốn không phải một cấp bậc chèn nở. Tứ Thiên Vương cũng tốt, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cũng được, còn có các lộ nhân sĩ, cùng quan sát đến Bạch Thành tình huống một chút thế lực, đều đối với lần này đối chiến có chỗ chú ý. Đối chiến, bắt đầu. Đối chiến, bắt đầu. Vừa mới nói xong, không khí nơi này trong nháy mắt ngưng kết, ngoại trừ tệ ấy rủ cùng Bạch Thành bên ngoài, còn lại 5 vị chèn nở con ngươi co rụt lại, chỉ gặp gã là cùng lũ cả gì ổ phối hợp hành động, chỉ là ngắn ngủi 2 giây bên trong, thậm chí còn lại 5 con bổ kẹ mần còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai người bọn họ toàn viên đánh tan. Soạn. Theo trên lôi đài 5 con phỉ tở tỉnh cách đấu thuộc tính bổ kẹ mần bị cấp tốc đánh tan, toàn trường táo động, cái này cùng bọn hắn trước hết nhất dự liệu tình huống không giống nhau lắm. Vốn nên là cái này 5 con bổ kẹ mần hợp lực ngăn cản gã lạ cùng lũ cả gì ổ cục diện, bây giờ làm sao biến thành cái này 2 con bổ kẹ mần tại trong điện quang hỏa thạch chấm dứt đối phương. Hai người bọn họ. Tại thanh tràng. Chỉ là hơi nghĩ một hồi, nhìn xem tệ ấy rủ cùng Bạch Thành biểu lộ, không khó coi ra hai người bọn họ ý nghĩ. Hai người bọn họ không hy vọng trong lúc đối chiến đợi có những người khác quấy nhiễu. Thay lời khác tới nói, tại gã lạ cùng lũ cả gì ổ trong mắt, trên lôi đài bất luận cái gì một con bổ kẹ mẩn đều là không đáng giá nhắc tới đối thủ thôi. Hai con bổ kẹ mẩn tùy ý hai lần đem những đối thủ khác đào thải cử động, hô tương lẫn nhau rằng coi chẳng cảnh, để không ít người đều nuốt ngụm nước miếng. Mặc dù cùng trong tưởng tượng có xuất nhập, bất quá loại tình huống này, có vẻ như cũng phá lệ kích thích. Lũ cả gì ổ cùng gã lạ sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh. Ngoại nhân căn bản là không có cách từ bên ngoài nhìn ra cái này hai con bổ kẹ mẩn khí tức, loại này tính tới cực điểm cảm giác, để Bạch Thành nao nao. Người gã lạ, nhìn tiến bộ rất lớn nha. Bạch Thành nói, nửa năm trước, gã lạ khí thế mặc dù cũng có thể thu liễm, nhưng khí tức kém xa hiện tại như vậy yên tĩnh. Có được ổ giả bao ở hắn, cảm giác lực có thể phát giác được cẩn thận nhập vi tình trạng, mặc dù biến hóa rất không đáng chú ý, nhưng là Bạch Thành đã nhìn ra, gã lạ tiến bộ, rất lớn. Nghe được Bạch Thành đánh giá về sau, Lũ Cả Gì Ổ tập trung tinh thần, đem bàn tay đến lồng ngực của mình, coi trọng nhìn xem gã lạ, ngay sau đó, một đạo màu lam nhìn lại có chút trong suốt ba động phát tán ra, Lũ Cả Gì Ổ mở ra ổ giả cảm giác. Vẫn tốt chứ? Tệ ấy dù chậm rãi mở miệng. 4 tháng lịch luyện, hoàn toàn chính xác lại để cho gã lạ in nở phỏ cực tinh thần lực phương diện có tăng lên, mặc dù bây giờ không thể lấy tệ lệ hoặc phương thức trực quan thể hiện, nhưng từ gã lạ khí tức, cũng đó có thể thấy được biến hóa của nó. Đồng thời, gã lạ tiến bộ cũng không phải chỉ ở chỗ này. Không ít người thấy được Bạch Thành cùng tệ ấy rủ hình miệng biến hóa, trong lòng sinh ra nghi hoặc, là đối trước khi chiến đấu hữu hảo chào hỏi sao. Bọn hắn hẳn là nhận biết ta. Trong đó có người bất ngờ ở giữa thấy qua Bạch Thành cùng với tệ ấy rủ qua, trong lòng có một chút suy đoán. Bạch Thành thân phận thần bí, không rõ lai lịch, chẳng lẽ lại cùng tệ ấy rủ nhận biết. Lúc này trên lôi đài, chỉ còn lại có gã lạ cùng lũ cả gì ổ hai con bổ kẻ mẩn. Hai con bổ kẹ mẩn, đều không có xuất động thủ trước, bầu không khí phá lệ cổ quái. Gã là minh tưởng pháp vận chuyển, dùng in nở phỏ cực tinh thần lực tiến hành cảm giác, nghĩ tại lũ cả gì ổ xuất thủ lúc bắt được sơ hở tiến hành công kích. Lũ cả gì ổ cũng là ôm ý nghĩ này, ổ giả ở bên ngoài tán, chỉ cần gã là hơi có chút sai lầm, liền sẽ bị vô tình đánh bại. Không có tê lẹ bọt, gã lạ là không có cách nào phản kháng. Nhìn xem biểu lộ trịnh trọng tệ ấy dù, Bạch Thành trong lòng khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Cục diện. Biến hóa. Ban đầu phát sinh biến hóa, là trận trên đất gió nhẹ, hướng gió, hướng phía gã lạ phá đi. Tiếp theo, Lũ Cả Gì Ổ phát hiện, cư hợp tư thế gã lạ, động tác cải biến. Trong lòng đối gã lạ phạm vi công kích có phán đoán Lũ Cả Gì Ổ, cũng minh bạch chính mình thực lực là chiếm cư tuyệt đối thượng phong. Trong chấp nhóm này, Lũ Cả Gì Ổ sức giặt bắt chuẩn cơ hội, hướng phía gã lạ phương hướng đột nhiên phi nhanh. Bạch Thanh đứng ở một bên, cũng không dùng ổ dạ ở cùng Lũ Cả Gì Ổ giao lưu. Hắn mặc dù không tán thành Lũ Cả Gì Ổ dạng này lỗ mãng lao ra, nhưng cho dù là để hắn phán đoán, vừa rồi cũng là một cái không tệ thời cơ. Nhưng Bạch Thành, luôn cảm thấy ở trong đó không hội đơn giản như vậy. Tệ ấy dù gã lạ, sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy sao? Coi như không có cư hợp đạo lái đồ phạm vi công kích, nhưng hẳn là còn ẩn giấu đi những vật khác đi. Lũ Cả Gì Ổ khởi xướng tiến công cử động, một nửa cũng là tại Bạch Thành ngầm đồng ý phạm vi bên trong. Lũ Cả Gì Ổ thực lực viễn siêu gã lạ. Coi như Bạch Thành rất xem trọng tệ ấy dù, nhưng luôn như thế thận trọng cũng không giống nói. Ta cùng Lũ Cả Gì Ổ thế nhưng là tại vài trăm người sinh tử lịch luyện bên trong đi ra. Bạch Thành ô ra ngưng tụ, quan sát đến gã lạ biến hóa, coi như tệ ấy dù có át chủ bài lại như thế nào, hắn không tin Lũ Cả Gì Ổ hội bại, có tuyệt đối tự tin. Thân ảnh màu lam, cơ hồ là trong nháy mắt hiện lên, Lũ Cả Gì Ổ cầm tay phải nắm giữ ô giả sờ giờ, để cực hạn ở lòng bàn tay chỗ giả tịt sợp tỉnh, tăng cường lực xuyên thấu đồng thời. Từ Lũ Cả Gì Ổ nắm giữ lấy tùy thời chuẩn bị cho gã lạ phát ra một kích chí mạng. Chỉ cần bị kia ô dạ sờ giờ lao tới, gã lạ tất thua không thể nghi ngờ. Hoa lấy lắc đầu, Bạch Thành làm chèn nở tham gia khánh điện, hiện ra thực lực cường đại tự nhiên cũng đưa tới hoa lấy chú ý, hắn đối cái này lũ cả gì ổ, tiến hành đủ rất coi trọng quan sát, đối với lũ cả gì ổ thực lực, cũng phỏng đoán đến 7-8 phần. So với lũ cả gì ổ tới nói, gã lạ thực lực tuy mạnh, nhưng còn kém bên trên 1-2 cái cấp độ. Dạng này cấp độ, đối với bình thường chèn nở tới nói, là khó mà vượt qua chênh lệch. Không ít người đều hiểu đạo lý này, cho nên đây là bọn hắn không coi trọng gã là nguyên nhân. Nhưng từ kia một đạo quang mang vung vẩy mà lên lúc, bọn hắn phát hiện mình sai. Chú ý Bạch Thành băng chi thiên vương bọn y, ngoài ý muốn nhìn xem kia từ thấp tới cao một kích, so với cư hợp, một chiêu này nhìn qua rất đơn giản, tựa hồ liền là phổ thông thượng thiêu mà thôi. Nhưng chính là một chiêu này, lại phảng phất để những kinh nghiệm này phong phú đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, chèn nở nhóm, thấy được một đầu một phân thành hai thác nước. Thượng thiêu như ánh sáng, chớp mắt đã tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, để đánh tới lũ cạ gì ổ biến sắc, nó ổ dạ ở nói cho nó biết, nếu như không ngăn cản, gã lạ lươi đào, lại so với nó ổ dạ, càng trước đánh chúng. Vâng! Sau một khắc, thuận thế rút bàn tay về lũ cạ gì ổ, có chút cải biến phương hướng, ổ dạ sờ dở liền cùng gã lạ phách buộc đan vào với nhau. Chương 574, gã lạ bệnh tâm lý. Gã là phách buộc cỡ lỏ sở cồn bặt cận chiến cùng lũ cả gì ổ xoay tròn ô dạ sờ giờ lẫn nhau tướng đụng vào nhau, trong thời gian ngắn, cũng không phải là phát sinh tất cả mọi người mong đợi hình tượng. Hai con bổ kẹ mẩn thân ảnh, lập tức rằng có ở nơi đó. Gã là nửa quỳ đi xuống, cánh tay run rẩy, thân thể làm ra kỳ quái lắc lư tư thế, lũ cả gì ô bên kia, cũng là cánh tay phát lực, muốn cho tài tỉnh ô dạ sờ giờ đột phá gã là ngăn cản. Nhưng lũ cả gì ô phát hiện, lực lượng của mình giống như tại một chút xíu bị gỡ xuống dưới, đồng thời gã lạ bên kia, lực lượng vậy mà liên tục không ngừng lên cao lấy. Giống như, theo gã lạ một kích, bạo phát ra 2 cỗ, 3 cỗ, 4 cỗ liên tục không ngừng lực lượng. Cái này va chạm nhau hình tượng, rất ngắn, nhưng đối với thời khắc chú ý cuộc tỉ thí này đám người, đều thấy được lũ cả gì ổ tay phải ngăn cản gã lạ thượng thiêu kia một cỗ ổ dạ năng lượng, ẩm vang quay tán. Lũ cả gì ổ cánh tay phải, trực tiếp bị xung lực đánh lui. Một màn này, để không ít người giật mình nhìn về phía gã lạ, nhưng sau một khắc, chờ đợi gã lạ. Lại là lũ cạ gì ổ lăng không nhất kích. Tay phải bị đánh lật sau một khắc, lũ cạ gì ổ liền mượn cố lực lượng này, thân thể nhanh chóng xoay tròn, tay trái ngưng ra ổ giả sờ dở thuận thế đập trên người gã lạ, chỉ nghe oanh một tiếng, gã lạ bị năng lượng buộc phát ba động cuốn vào, mà lũ cạ gì ổ thì tiếp tục mượn lực trùng kích đạn bay ra ngoài, bình yên rơi xuống đất. Trên lôi đài, hai con cổ kẻ mẩn giao phong, liên tiếp biến hóa hình tượng, để không ít người ngậm miệng lại, lẳng lặng dư vị. Hiện đang hồi tưởng lại đến, bọn hắn còn vẫn có nghi hoặc, vừa rồi. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì, Lucazi ổ dạ sờ giờ, liền dạng này bị trực tiếp đánh tan. Từ lực đạo cùng lớp năng lượng lần đến xem, rõ ràng là Lucazi ổ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng này một hiệp giao phong, lại làm cho người có chút xem không hiểu. Mặc dù vẫn thua, nhưng kết quả lại có chút ngoài dự liệu. Tứ Thiên Vương bỏ nỉ mí môi, lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Thân là cụ đi nạ tỏ có thể tại thực lực sai biệt rất lớn tình huống dưới làm đến vừa rồi một bước kia, hẳn không có mấy người đi. Cái này tệ ấy dù, thật là không tệ. Ngậy! Lợi dụng kỳ quái tư thế, cùng kỹ xảo phát lực phá hủy một lần ô dạ sờ giờ sao. Hóa lấy nhìn qua ngã xuống đất gã lạ thân ảnh, có chút kinh ngạc. Hẳn là đang luyện tập sở lạt thác nước lúc nắm giữ kỹ xảo đi. Hơi nhớ một chút vừa rồi gã lạ động tác cùng tư thế, hóa lấy trong lòng liền hiểu rõ một chút, kia tá lực kỹ xảo. Hơn phân nửa là tại tiếp nhận thác nước xung kích tẩy lễ lúc lục lọi ra tới, kia thượng thiêu kỹ xảo, thì là tại đối mặt liên tục không ngừng chạy xuống thác nước lúc tiến hành phách trảm mài luyện ra được. Dạng này hai cái kỹ xảo, đưa cho gã là đối mặt mạnh mẽ hơn nó xung kích lúc, một cái giảm sóc cơ hội, một cái phá giải cơ hội, chỉ là đáng tiếc. Lucazi ổ thực lực vẫn là vượt qua gã là nhiều lắm, ý thức chiến đấu bởi vì có ổ giả phụ trợ, cũng viễn siêu gã là, rất đáng tiếc. Hơi có chút kiến thức chèn nờ đều có thể nhìn ra. Gã lạ đã làm đến tốt nhất trình độ. Vẫn thua sao? Tệ ấy dù có chút thất thần, hắn thấy được Bạch Thành kia một bộ gặp quỷ biểu lộ, cười thầm trong lòng, nửa năm trước, gã lạ coi như có được tệ lẹp hót, cũng trên tay lũ cả gì ổ không chiếm được tốt, bây giờ có thể làm đến nước này, tệ ấy dù đã rất hài lòng. Ngại! Gã lạ lại đứng lên. Lúc này, tệ ấy dù bản đều lấy ra bộ kỳ bản, nhưng chung quanh quần chúng, trong nháy mắt để hắn khẽ giật mình. Không hiểu nhìn xem chậm rãi bỏ dậy gã lạ. Tệ ấy rủ thầm nghĩ, lấy gã lạ thương thế, hẳn là rất khó tiếp nhận lũ cả gì ô một cái toàn lực ô dạ sờ giờ à. Nhìn xem gã lạ kia vết thương chồng chất thân thể, tệ ấy rủ biết lũ cả gì ô không có thủ hạ lưu tình, chỉ là... Gã lạ một lần nữa đứng lên, kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể, nhìn về phía Lũ Cạ Dị Ổ, lần nữa giơ tay lên khuỷu tay. Tây Bạch Thành nhìn về phía Tệ Ấy Dù, không hiểu hắn cái này là ý gì. Một trận giải trí hoạt động mà thôi, liền xem như chính quy đối chiến, cũng không cần liều mạng như vậy đi. Lấy gã lạ tình huống, lại chiến đấu tiếp cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Tệ Ấy Dù không nói, nhìn xem trầm mặc Tệ Ấy Dù, Bạch Thành nhíu mày, dùng ố dạ cho Lũ Cạ Dị Ổ ra lệnh. Màu lam quang ảnh lần nữa hiện lên, gã lạ rút đao mà lên, nhưng lại bất kỳ vật gì cũng không có chém chúng liền gặp một cái cổ tay chặt, lấy nó trước mắt trạng thái, uy lực của chiêu thức cùng tốc độ, đã không phát huy ra 6 thành uy lực. Liệu thủ sao? Nhìn xem Lũ Cạ Dị Ổ chỉ là dùng thân thể làm ra phổ phổ thông thông cổ tay chặt công kích, Tệ Ấy Dù nhìn về phía gã lạ. Tại vừa rồi, hắn tử gã lạ trong mắt nhìn ra không cam lòng. Không cam tâm cứ như vậy thua trận. Ạt Cả Nìn đã thất bại một lần, lần kia Tệ Ấy Dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Gã lạ lần này cũng giống vậy, biết phỉ tở tìm cách đấu thuộc tính hoạt động có Bạch Thành Lũ Cạ Dị Ổ ngăn trở Tệ Ấy Dù, không có vọng tưởng mình có thể tại gã lạ tệ lẹ hoặc bị phong tỏa tình huống dưới chiến thắng. Chỉ là để Tệ Ấy Dù không hiểu là gã lạ nơi này tâm tính vậy mà đã xuất hiện vấn đề. Không hề lưu lại nhìn tiếp xuống tỉ thí, Tệ Ấy Dù mang theo gã lạ bổ kỳ bản trở về. Một bên cho gã lạ phun họ tỉ họn, Tệ Ấy Dù một bên nhìn về phía gã lạ kia trầm mặc biểu lộ, chầm rãi mở miệng, vì cái gì? Chuyện của tôi nét. Tệ Ấy Dù đó có thể thấy được, gã lạ cảm xúc, cũng không cùng Ạt Cả Nìn thất bại sau loại kia xa suốt đồng dạng. Thay lời khác tới nói, Ạt Cả Nìn biết được định vị của mình, cho nên sẽ không ở mình không am hiểu lĩnh vực thất bại mà giận dỗi, nhiều nhất xa suốt một hồi liền hội khôi phục. Nhưng gã lạ, nó lại có một loại tinh thần chán nản cảm giác, cảm xúc xa suốt trình độ so Ạt Cả Nìn còn nghiêm trọng hơn. Lạc két, gã lạ khẽ lắc đầu. Bởi vì tiến bộ không có thể làm cho mình hài lòng không? Nhìn chăm chú gã lạ một hồi, Tệ Ấy Dù buông xuống ỏ tỉ hòn, mở miệng lần nữa. Bởi vì tại mình quen thuộc lĩnh vực thua trận, cho nên càng thêm không cam tâm, đúng không? Mặc dù ngươi không có thể khiến dùng tệ lẹ pot, nhưng Lũ Cạ Dị Ổ đồng dạng có rất nhiều chiêu thức không có sử xuất, ngươi cho rằng ngươi nhóm tình huống căn bản là ngang nhau, dưới tình huống như vậy vẫn thảm bại, cho nên rất không cam tâm. Nhìn xem gã lạ đột nhiên biến hóa biểu lộ, Tệ Ấy Dù thở dài. Tệ Ấy Dù không nghĩ tới. Gã lạ vậy mà lại xuất hiện bệnh tâm lý loại này, người mới chèn nở bộ kẹ mẩn bên trong mới tấp nập phát sinh chứng bệnh. Loại tình huống này, bình thường là bộ kẹ mẩn cùng chèn nở không thể kịp thời câu thông cùng lẫn nhau lý giải xuất hiện tình huống. Tệ Ấy Dù vốn cho rằng, hắn hiểu rất rõ gã lạ. Nhưng bây giờ nhớ lại gã lạ kinh lịch. Từ người mang quái bệnh, đến bỗng nhiên thu hoạch được thực lực cường đại, mặc dù ở giữa quá trình đồng dạng gian khổ, nhưng lại không phải đại chúng chỗ đi con đường, dưới mắt, quả nhiên bộc lộ ra vấn đề. Chương 575, hệ gột hoạt động, kinh dị nhạc viên. Gã lạ cái này trạng thái, so với không thể lấy được chiến thắng còn để Tệ Ấy Dù thất lạc. Tệ Ấy Dù muốn biết gã lạ đến cùng suy nghĩ cái gì. Một trận giải trí tính chất đối chiến, vì sao lại có được dạng này tâm tình tiêu cực. Ngươi làm đến dạng này đã thật tốt. Tệ Ấy Dù an ủi, chỉ là để gã lạ khẽ gật đầu, loại trạng thái này, cuối cùng để Tệ Ấy Dù hơi nghi hoặc một chút. Hắn không hy vọng nhìn thấy gã lạ vẫn là bộ này trạng thái. Nếu như gã lạ tiếp tục như vậy, Tệ Ấy Dù chỉ sợ vô tâm tham gia tiếp xuống khánh điển hoạt động. Nhìn xem gã lạ, Tệ Ấy Dù trầm mặc một lát. Ta không biết ngươi đến cùng tại thất vọng cái gì à? Tệ Ấy Dù che cái chán, rất bất đắc dĩ. Nếu như nói ngươi thua cho Lũ Cạ Dị Ổ không cam tâm ta có thể hiểu được, nhưng ngươi bây giờ bộ này trạng thái, ta phi thường không hiểu. Tệ Ấy Dù đặt tay lên gã lạ bả vai, hỏi, vẫn là ngươi cho rằng, bởi vì chính mình rất cố gắng, liền có thể đạt được vật mình muốn rồi. Gã lạ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút né tránh. Tệ Ấy Dù, chính giữa tâm khảm của nó, sớm nhất không công bằng tao nộ, cùng cố gắng thông qua, cuối cùng thu hoạch được lực lượng quá trình, để gã lạ có chút trầm mê tiến có được lực lượng khoái cảm. Nó còn muốn mạnh lên, lúc đầu không công bằng tao nộ, để gã lạ nghĩ trở nên càng mạnh. Trải qua 4 tháng cố gắng, còn vẫn bị Lũ Cạ Dị Ổ đánh bại dễ dàng, loại tình huống này để gã lạ có chút tâm lý mất cân bằng. Quả nhiên nhìn thấy gã lạ biểu lộ, Tệ Ấy Dù liền biết mình đoán đúng rồi. Gã lạ, nghe kỹ, nếu như người khác cũng đang cố gắng, chúng ta không có lý do gì đi cảm giác cho chúng ta đoạt được thành quả là không công bằng. Từ lợi mình góc độ xuất phát, cho mình quá nhiều khẳng định, cho người khác quá nhiều phủ định nói. Kẻ như vậy, mới là không thể nào thắng đến người cuối cùng, hiểu chưa? So với mất cân bằng huấn luyện của mình thành quả không làm người vừa lòng, chẳng bằng ngẫm lại mình đoạn đường này tới thu hoạch đồ vật. Ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua những cái kia bị ngươi tùy tiện đánh bại tổ kẻ mẩn, cùng bọn chúng phía sau chèn nở cảm thụ sao? Ai có thể cam đoan, bọn hắn không có trải qua khắc khổ huấn luyện đâu. cũng không công bằng mình có được đồ vật quá ít, không nếu muốn nghĩ mình đạt được bao nhiêu thứ. Ai? Tệ ấy dù cũng không phải là bác sĩ tâm lý, mặc dù hắn biết một chút chữa bệnh, nhưng không bao gồm tâm bệnh, gã lạ biến hoa trong lòng, quả thực để tệ ấy dù lo lắng. Cố gắng của ngươi là sẽ không bị cô phụ, quá trình khả năng khắp lâu một chút, nhưng ngẫm lại xem, tiến bộ của ngươi đã rất nhanh, tâm tính cất kỹ, ta chờ ngươi. Nhẹ nhàng đem bộ kỳ bản phong tới gã lạ bên người, tệ ấy dù lẳng lặng nhìn nó. Qua hồi lâu, lạc kết gã lạ thấp giọng mở miệng, nhẹ gật đầu, chạm đến hạ bộ kỳ bản, về tới bộ kỳ bản bên trong. Gã lạ tệ ấy dù cầm lấy gã lạ bộ kỳ bản, cẩn thận nhìn chăm chú lên. Nhớ lại mình mang theo rắn trong lòng run sợ tiến vào xạ phở ổng gym thời điểm, lập tức thật đã qua thật lâu. Thời gian, qua thật nhanh. Đám bộ kẹ mẩn thực lực biến hóa đồng thời, riêng phần mình tâm thái cũng đang không ngừng phát sinh chuyển biến. Muốn tin tưởng mình a? Hướng phía gã lạ bộ kỳ bản nhẹ nhàng nói, tệ ấy dù buông xuống nó. Lần này, có lẽ là gã lạ một cái thuế biến, một cái mưu trí lịch trình thuế biến. Mặc dù nhưng đã từ lúc đầu không công bằng tao ngộ, cũng chính là từ loại kia quái bệnh kinh lịch bên trong đi ra, mạnh lên, nhưng tựa hồ, gã lạ vẫn không có tiêu tàn kia đoạn kinh lịch. Đương gã lạ triệt để buông xuống lúc, tìm tới mục tiêu mới lúc, nó sẽ trở nên xuất sắc hơn. Tệ ấy dù cảm thấy, đây là hắn cùng gã lạ, cộng đồng gặp phải một nấc thang, nếu như gã lạ có thể vượt qua, giữa bọn họ ràng buộc, hội càng mạnh. Cùng một chỗ nỗ lực A. Cuối cùng, phi thở tỉnh cách đấu thuộc tính hoạt động chiến thắng. Bị Bạch Thành lấy ưu thế tuyệt đối lấy được, quá trình bên trong hắn lực gáp Jim Chandler, Jim Chandler đệ tử cũng lại còn có một số nổi danh Chandler, Cú Đi Nạ Tỏ, uy phong lấm liệt. Đến tận đây, Bạch Thành lấy được cái thứ hai chiến thắng, làm Chandler, so với ở nổ và tiền nhiệm tứ thiên vương sạt sủ kỳ còn nhiều thêm một cái chiến thắng, số lượng bên trên so sánh loại lầy. Giá hỏa này tệ ấy dù lắc đầu. Sau đó là hệ gờ giác, hệ bụt hoạt động. Tệ ấy dù nhìn qua nội dung. Trong đó hắn dự định để Mitsuma U tham gia hệ Ghost hoạt động, lần này, không có đụng phải cái gì yêu thiêu thân quy tắc, tệ ấy dù tình thế bắt buộc. Về phần hệ buồn hoạt động, tệ ấy dù cũng không tính để bị tỷ phở lì tham dự. Từ hoạt động quy tắc đến xem, quy tắc hố tra trình độ so sánh hệ phi giờ. Mà lại hệ buồn hoạt động người tham dự số lượng, tệ ấy dù cho rằng chưa chắc lại so với hệ phở lì hình người tham dự số lượng muốn thiếu. Nhưng lấy hoạt động sổ tay bên trên giới thiệu đến xem. Cái này hoạt động hẳn là sẽ không giống hệ phở lì hình hoạt động như thế rất nhanh liền có thể kết thúc. Bị tỷ phở lì đã đầy đủ hiện ra qua thực lực của mình, đã không cần lại lần chứng minh mình. Tệ ấy dù dự định lợi dụng thời gian này, vì án tạ gì ạ hoàn thành giao phó tổ kèm khí chàng một bước cuối cùng. Hệ Ghost hoạt động. Có ai có thể ngăn cản ta sao? Tệ ấy dù lòng tin tràn đầy, không giống với ạt cả nhìn cùng gạ lạ như thế bị giới hạn quy tắc không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Lần này hệ Ghost hoạt động đối tệ ấy dù rất hữu hảo. Đối Mitsuma U rất hữu hảo. Hoạt động tên là, kinh dị nhạc viên. Không sai, thay lời khác tới nói, liền là lẫn nhau dọa người. Tỷ thí hệ của sắp tổ kẹ mẩn ý chí lực cùng can đảm giảm đi, cùng bọn chúng dọa người bản lĩnh. Nơi này dọa người, khảo nghiệm là hệ của sắp tổ kẹ mẩn xuất quỷ nhập thần, thôi miên, huyễn thuật, quấy nhiều chờ các loại năng lực, hết lần này tới lần khác, cùng là hệ của sắp tổ kẹ mẩn đối với mấy cái này lại hết sức quen thuộc, có nhất định kháng tính, cho nên trận này hoạt động đã xấu hổ, lại gian nan. Hệ Ghost bổ kẹ mẩn bản thân số lượng liền thiếu đi, có thể đem những này làm tốt thì càng ít, trận này hoạt động mặc dù cánh cửa tương đối cao, nhưng trong hoạt động cho lại khác tại trước đó, khiến người ta cảm thấy rất thú vị. Xem ai hệ Ghost bổ kẹ mẩn can đảm giảm tỷ bị dọa phá sao. Tệ ấy dù lộ ra mỉm cười. Về sau, tệ ấy dù lại liên hệ xuống một tệ City sở nghiên cứu bên kia, sủ tổ bộ lì City bên này không có thích hợp tệ ấy dù nhu cầu nghiên cứu công trình, bất quá một tệ City bên kia có được. Trước đó liền đã đảm tốt hạng mục công việc, lần này tệ ấy rủ cùng bên kia định ra thời gian cụ thể, ngay tại hệ Ghost hoạt động về sau, hắn muốn đi trước bên kia một chuyến. Tệ ấy rủ khó mà nói dùng bao lâu thời gian hội trở về, bất quá bên này nếu như tiến hành được nhanh, cần hắn đăng ký cái gì, tệ ấy rủ cũng có trợ lý xạ rèn có thể giúp một tay thay thế. Mặt khác, nếu như nhu cầu cấp bách trở về, tệ ấy rủ cũng có thể tạm thời chạy tới dừng lại chuyện bên kia. Ản tạ gì ạ tổ kèm khí chàng. Chỉ cần tại cuối cùng đối chiến vòng trước Tết giao phó thành công, kia là được. Trước đó tham gia xạ kích hoạt động ạt cả nhìn không có bại lộ qua tổ kèm khí tràng, cho nên vật này, trước mắt vẫn là tệ ấy dù át chủ bài một trong. Chương 576, danh tự của người kia là tệ ấy dù. Hệ Ghost hoạt động, so với cái khác thuộc tính hoạt động tới nói, tham dự nhân số ít đi rất nhiều, chỉ có 3 chữ số. Lấy cái số này đến xem, tệ ấy dù cảm thấy hoạt động có lẽ rất nhanh liền có thể kết thúc. Về phần sẽ có hay không có hoạt động so với hệ Ghost hoạt động tham dự nhân số còn thiếu, trước mắt tệ ấy dù chỉ cảm thấy Long Trúc tính hoạt động có khả năng này. Hệ Ghost hoạt động địa điểm, tại một chỗ sủ tổ bổ lỉ City vứt bỏ công viên trò chơi bên trong, tòa này công viên trò chơi lúc đầu cũng định hủy đi nặng mới tu kiến thành mang theo thủy chi mị lực trên nước nhạc viên, nhưng bởi vì lần này khánh điển nguyên nhân, công trình tạm thời rơi xuống, lại lâm thời trở thành khánh điển hoạt động trận địa trí nhất. Đến thời gian về sau, tệ ấy rủ từ trợ lý xạ rẻn dẫn đầu từ quán trọ đi ra, hướng phía nhạc viên phương hướng đi đến. Cầm trong tay mịt mạ ủ tổ kỳ bản, tệ ấy rủ lần này tâm tình rất bình tĩnh, yên lặng hai trận hoạt động về sau, lần này hắn tình thế bắt buộc. Tiêu hóa ngộng hiểm chi đảo mấy năm ngưng tụ ra kinh khủng năng lượng ba động, mịt mạ ủ thực lực tổng hợp bây giờ đạt đến cường hãn vô cùng tình trạng. Còn tại bí tỷ Phơ Ly, tổ kèm ạt cạn nhìn, gã lạ, chưa hoàn toàn tinh thông nắm giữ thời tiết bí kíp cả phồn phía trên. Nếu như nhất định để tệ ấy rủ trước mắt cho đội ngũ của mình bên trong tổ kẹ mẩn thực lực một cái sắp xếp, bây giờ hẳn là ạn tạ gì ạ mạnh nhất, tiếp theo là mịt mạ ủ, cắt phồn, tổ kèm ạt ca nhìn, gã lạ, bị tỷ phở ly. Đây là cân nhắc thực lực tổng hợp, nếu để cho bị tỷ phở ly thành công thi triển đỉnh cấp kỹ xảo, liền xem như ạn tạ gì ạ trong thời gian ngắn cũng không chiếm được tốt, lại tỷ như tổ kèm ạt ca nhìn một kích toàn lực, cho dù là mẹ gà ạn tạ gì ạ chính diện ứng đối cũng sẽ thương cân động cốt, bất quá. Ạt cả nhìn cùng bị tỷ phở lì mặc dù ở một phương diện khác rất mạnh, nhưng dù sao đối chiến cần muốn cân nhắc nhân tố có rất nhiều, cái này đơn phương mạnh rất không an toàn, phương diện khác kéo xuống chân sau rất, có thể liền sẽ trở thành bọn chúng thua trận nguyên nhân. Bây giờ mịt mạ ủ hoàn toàn tiêu hóa mộng hiểm chi đảo tài nguyên, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, gấp đổi sát đạn tạ gì ạ, nhưng nó tiếp đi xuống tốc độ phát triển hội chậm lại rất nhiều, cắt phổn có đỉnh cấp thời tiết chiêu thức bí kíp. Nếu như hoàn toàn dung hội quán thông thành vì đồ vật của mình về sau, đồng thời phụ thuộc vào thời tiết hoạch tâm cùng thuộc tính chiêu thức cũng nắm giữ đến rất cao trình độ, kia thực lực của nó hẳn là sẽ phản siêu mịt mạ ủ, đạt tới mẹ gà ạn tạ gì ạ cấp bậc kia. Bất quá cả sức phổng muốn hoàn toàn nắm giữ đỉnh cấp thời tiết chiêu thức còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện, đồng thời liên quan tới hỉ rổ bùn phỉ giờ bờ lặt sổ lạ bỉm bờ lặt sặt những này mượn nhờ thời tiết chiêu thức cả sức phổng nắm giữ trình độ cũng không phải rất tốt, chỉ là bởi vì có thời tiết tăng thêm, cho nên rất cường lực. Nhưng nếu như dứt bỏ thời tiết tăng thêm, cắt phồn còn cần trả lại ra càng nhiều cố gắng. Bất quá tệ ấy dù cũng minh bạch, cái này mấy cái bổ kẹ mẩn định vị không giống, cứng rắn cầm lấy đi so sánh không có ý nghĩa. Trong đối chiến, quyết phân thắng thua nhân tố có nhiều phương diện, có lẽ án tạ gì ạ cảm thấy khó giải quyết đối thủ, ngược lại mịt mạ ủ có thể nhẹ nhõm ứng đối. Toàn bộ công viên trò chơi, lúc này đều bị che khuất, đơn giản đổi tu thành lâm thời nhà ma. Đương tệ ấy dù lại tới đây lúc. Nơi đây đã tụ tập không ít người. Tệ ấy dù tới. Tệ ấy dù đến, cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Trận này hoạt động bởi vì hình thức vấn đề, quan sát sẽ rất quỷ dị. Bất quá dù là như thế, Khánh Điển phe tổ chức cũng tuyên bố có thể cam đoan nhất định thưởng thức tính. Hegos, cái này thuộc tính luôn luôn là hy hữu cường đại đại danh tử, mà trận này hoạt động hình thức, sáng tạo cái mới đồng thời cũng làm cho không ít người đối với người nào có thể thu được chiến thắng tò mò. Exuti Ak Jim Jim Leader, Morty. Hệ ở tổn Jim Jim Leader, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, lì xạ. Hai người này chiến thắng tiếng hô, là cao nhất. Tiếp theo, còn có cái khác đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, nổi danh chèn nở cũng tham gia, bất quá bọn hắn trước đó mấy trận hoạt động biểu hiện, kém Sam lì xạ trói sáng. Về phần mọ tì, hắn là lần đầu tiên tham gia hoạt động, cảm giác thần bí mười phần, tăng thêm hệ của Jim Leader thân phận, cũng làm cho người chờ mong lên biểu hiện của hắn. Lì xạ nữ sĩ. Tệ ấy dù đột nhiên dừng bước. Nhìn trước mắt cản ở trước mặt mình nữ tử. Tệ ấy dù tiên sinh. Lì xã lộ ra tiếu dung, nói, chờ mong cùng ngươi tiếp xuống tỉ thí. Tệ ấy dù khẽ giật mình, sau đó đáp lại mỉm cười đáp lại, nói, ta đồng dạng chờ mong. Tại trận đầu hệ phở lì hình trong hoạt động, tệ ấy dù bị tỷ phở lì lực gáp một đám người tham dự, lúc ấy bị tỷ phở lì biểu hiện, cho lì xã lưu lại ấn tượng thật sâu. Nàng bản đối với mình giờ dịp bờ làm lòng tin mười phần, nhưng phần này lòng tin, lại bị tỷ phở lì vô tình đánh nát. Lì xạ cũng chú ý tệ ấy rủ về sau hai trận đối chiến, cùng là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, nàng tự nhiên đó có thể thấy được gạt cả nhìn cùng gã lạ bồi dưỡng trình độ, nếu như cầm không có lấy được chiến thắng hoang đường như vậy kết quả tới chất vấn tệ ấy rủ, vậy liền quá buồn cười. Đồng dạng, như thế cũng là nàng đối với mình chất vấn, dù sao, nàng còn không có từng thu được bất luận cái gì một trận hoạt động chiến thắng. Làm hệ của người trong nghề, lì xạ đối trận này hoạt động rất chân thành, tệ ấy rủ tham dự, để lì xạ không thể coi thường. So với những người khác, cùng là đỉnh tiêm, cụ đi nạ tỏ cùng Jim chèn nở tệ ấy dù, để lì xạ cảm giác đối phương cũng không phải là đơn giản như vậy. Hai người này, Đứng tại tệ ấy rủ cùng lì xạ xung quanh mọi người thấy lẫn nhau tuyên chiến hai người, nuốt ngụm nước miếng. Ai sẽ cuối cùng chiến thắng? Vấn đề này rất khó phán đoán, nhưng vẫn có người một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng, hướng về người chung quanh kể suy đoán của mình. Tệ ấy dù thực lực không thể nghi ngờ, đã là Jim Chandler, cũng là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, bất quá lì xạ cũng giống như thế, không biết các ngươi phát hiện không có. Tệ ấy dù tham gia 3 trận trong hoạt động, chỉ có bị tỷ phở lì thu được chiến thắng, cái này không phải là không có đạo lý, bởi vì tệ ấy dù hắn chính mình đạo quán chính là lấy hệ bột lấy sừng, bị tỷ phở lì bồi dưỡng đến loại trình độ kia, không phải đương nhiên sao. Cho nên nha, ạt cả nhìn cùng gã là biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng dù sao không phải tệ ấy dù am hiểu thuộc tính, ta suy đoán, trận này hệ gột sẽ hoạt động tệ ấy dù biểu hiện khả năng cũng sẽ không quá chói mắt, dù sao, nơi này còn có một vị sở trường hệ gột sẽ cù đi nạ tỏ, lì xả nữ sĩ. Nàng trước đó biểu hiện, mọi người đều thấy được a. Đối với trận này chuyên môn nàng am hiểu thuộc tính hoạt động, ta cảm giác chiến thắng nhân tuyển đã hoàn toàn có thể đoán được. Không ít người đều cảm thấy người này nói có đạo lý, nhưng cũng có người khịt mũi coi thường. Các người biết bổ kẻ mẩn con nẹt biểu diễn quy tắc thứ 7 đầu gia tăng mới 2 hạng phân biệt là cái gì không? Có người hỏi vấn đề như vậy. Có ý tứ gì? Bởi vì nào đó một giới tỉ kéo bật đại hội, một vị cụ đi nạ tỏ mịt mà ưu biểu diễn dính đến quy tắc lỗ thủng, không thể không khiến bổ kẻ mẩn con nẹt bị ép sửa đổi quy tắc, đồng thời người kia. Cũng bởi vậy để lần kia bổ kẻ mẩn con nẹt mở cái tiền lệ. Hết thảy 9 vị tân cấp cường giả. Người kia Mitsuma U hiện ra năng lực, kinh diễm toàn trường, ta chính là lúc ấy hiện trường người xem, ta muốn lấy cái năng lực kia, lần này hoạt động chiến thắng hắn dễ như trở bàn tay, à đúng, cái kia tên cụ đi nạ tỏ, là tệ ấy dù. Chương 577, Bách Quỷ xuất hành. Theo thời gian trôi qua, hệ gột hoạt động lập tức muốn bắt đầu. Tệ ấy dù đã đi tới mình điểm khởi đầu, tuy thời chuẩn bị để Mitsuma U tiến vào nhạc viên bên trong. Mỗi một cái hệ gột sắp bổ kẹ mẩn đều sẽ từ từng cái phương vị khác nhau tiến vào nhạc viên bên trong, riêng phần mình có thời gian nhất định ẩn tàng vị trí của mình, theo hoạt động chính thức bắt đầu, cũng chính là nhạc viên bên trong kinh dị thời khắc. Đông đảo hệ gột sắp bổ kẹ mẩn đem lẫn nhau ra chiêu, thôi miên, huyễn cảnh, Astonis sợ hãi, ác ngộng. Ngoại trừ không thể sử dụng tạo thành chân thực tổn thương tuyệt chiêu bên ngoài, bất kỳ cái gì huyễn thuật, thôi miên tính chất chiêu thức cũng có thể sử dụng, lấy một phương hỗn loạn, té xỉu, ngủ say ra ngoài làm kết thúc. Sau đó cũng là bình phán trận này hoạt động chiến thắng điểm trọng yếu nhất, chính là đánh bại một con hệ gột sắp tổ kẻ mẩn, đem có thể đạt được một điểm tích lũy, trong đó thu hoạch được điểm tích lũy nhiều nhất một con kia hệ gột sắp tổ kẻ mẩn, sẽ thành trận này hoạt động người chiến thắng. Nói cách khác, đây là một trận không thể dùng thủ đoạn bạo lực, chỉ có thể dùng hướng dẫn đạt được thắng lợi đại hôn chiến. Bên trong lờ mờ như vậy, lại thêm hệ gột sắp tổ kẻ mẩn am hiểu ẩn tàng, có thể bảo chứng công bằng sao? Không ít người đưa ra vấn đề như vậy, đối với cái này, Khánh Điển phe tổ chức cho ra là trả lời như vậy, lần này trong hoạt động dùng đến hết thể điều tra, giám sát, chỉ an dụng cụ, đều là từ lạ dụt City khoa học kỹ thuật trung tâm chuyên môn nghiên cứu phát minh, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì lỗ thủng. Lạ dụt City khoa học kỹ thuật trung tâm, cái tên này đại biểu là Hồ Hèn trình độ khoa học kỹ thuật đỉnh phong, thậm chí là Cạn Tổ, Dô Ở Tổ, Hồ Hèn, Xí Nội, cái này ba khối đại lục trình độ khoa học kỹ thuật đỉnh phong. Tại Khánh Điển phe tổ chức liên tục khẳng định dưới, tiếng chất vấn dần dần biến mất. Đi vào đi. Đương đã đến giờ về sau, tệ ấy dù gọi ra Mitsuma U, cái này giống như là hiền giả đồng dạng ma pháp sư, hướng phía tệ ấy dù nhẹ gật đầu, một đầu đâm vào bị che kín lờ mờ nhạc viên bên trong. Cùng lúc đó, trên trăm con hệ gột sắp tổ kẹ mẩn cũng đều tiến vào bên trong, người tham dự cũng tốt, du khách người xem cũng tốt, đều từ màn hình lớn hình tượng quan sát lên động tĩnh bên trong. Tệ ấy dù có thể khẳng định Mitsuma U tuyệt đối ẩn nấp ở thân hình, nhưng trên tấm hình, không chỉ có là Mitsuma U, mỗi một cái hệ gột sắp bổ kẹ mẩn thân ảnh đều vô cùng rõ ràng, bên trong mờ tối hoàn cảnh cũng không có trở ngại đến phát ra hiệu quả, cái này không khỏi để tệ ấy dù âm thầm kinh ngạc. Lợi hại, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, không hổ là lạ dù City khoa học kỹ thuật trung tâm sản phẩm. Có thể khám phá hư ảo, trực tiếp trông thấy hệ gột sắp bổ kẹ mẩn chân thân. Có lạ dù City khoa học kỹ thuật trung tâm sản phẩm phụ trợ. Đám người quan sát lên trận này hoạt động tới dễ dàng không ít, nếu như hoạt động thật làm cho người đầu góc mơ hồ lời nói, kia thưởng thức tính liền quá thấp. Tại chính thức thời gian hoạt động còn chưa bắt đầu lúc, số lượng đông đảo hệ gột sắp bổ kẹ mẩn liền đã ẩn nặc thân hình, ở trong đó lẩn trốn đi, chờ đợi đối với địch nhân khởi xướng đánh lén. Nhạc viên bên trong bố trí phi thường xảo diệu, tầng tầng chướng ngại vật, giải trí thiết bị che đậy ánh mắt, loại hoàn cảnh này rất thích hợp bổ kẹ mẩn nhóm lẫn nhau đánh lén. Không có cường đại sức quan sát cùng cảm giác lực, ở trong loại hoàn cảnh này, dù cho có thể tránh thoát một lần đánh lén, cũng đừng hòng đào thoát có khả năng từ mấy cái bộ kẻ mẩn cộng đồng phát khởi đánh lén. Thị giác không có tệ ấy rủ khẽ lắc đầu, khối này màn hình thị giác chuyển đổi phi thường tấp nập, không đến bao lâu, tệ ấy rủ liền mất dấu mịt mạ ủ thân ảnh, một con biên giới ghi chú không quen biết chẹn nở danh tự gặt lì xuất hiện ở trên tấm hình. Này một khắc, đông đảo hệ gột sạp bộ kẻ mẩn đều đang tiến hành hành động. Mịt mạ ủ tiến vào nhạc viên bên trong đã rất lâu rồi, nhìn xem chung quanh mở tối hoàn cảnh, cùng bốn phía rách nát công trình, mịt mạ ủ mặt không thay đổi nổi lơ lửng. Đang phi hành đồng thời, mịt mạ ủ cảm nhận được số lượng nhất định đồng loại khí tức, tối thiểu có ít chỉ hệ gột sạp bộ kẻ mẩn đều giấu ở kề bên này. Mịt mạ ủ không có có tâm tư đi giấu đi, tại cảm giác của nó bên trong, những này khí tức của đồng loại đều quá yếu ớt. So với nửa năm trước nó đều có vẻ không bằng, chớ đừng nói chi là cùng tiêu hóa toàn bộ ngộng hiểm chi đảo tài nguyên nó so sánh. Muốn chiến thắng, một mực dựa vào ẩn tàng đánh lén là làm không được nha. Hơ tờ tờ tờ s, chòe nù ạ toàn e. Tê nhớ tới tệ ấy dù nhắc nhở, mịt mạ ủ chậm rãi phi hành đến một chỗ đồng loại khí tức tương đối tập trung địa khu, một cái cổ lão tòa thành kiến trúc phụ cận. Phủ theo thân hình hiện hiện, mịt mạ ủ nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng. Con kia mịt mạ ủ là chuyện gì xảy ra? Chờ một chút, cái này Mitsma ủ chèn nở là. Một ít màn hình thơ thị giác chuyển đổi đến Mitsma ủ trên thân, rất nhiều người cũng vì đó sững sờ. Theo cái này Mitsma ủ xuất hiện, trên tấm hình đánh dấu chèn nở tính danh là Tệ Ấy Dù, đây là tại nhất trước ghi danh tin tức thời điểm liền lẫn nhau tỏa định thân phận. Tệ Ấy Dù Mitsma ủ. Nó sững sờ ở bên ngoài làm gì? Không ít hệ gột sạp bổ kẹ mấn đều trốn đi, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp tiến hành thu hoạch, nhưng Tệ Ấy Dù Mitsma ủ lại như là ngây ngẩn cả người. Một mực phiêu phủ ở chỗ dễ thấy nhất, giống như đang đợi tập kích của đối phương đồng dạng. Giống Mitsma U dạng này cử động, kỳ thật không chỉ là nó một cái. Nào đó cái phương vị, có người đồng dạng kinh ngạc chỉ vào màn hình, nhìn xem con kia hành tẩu tại mặt đất không ngừng cười tà gần gạ. Còn có một cái phương vị, đồng dạng một con Mitsma U nổi bồng bềnh giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng, huấn luyện của nó nhà danh tự là Melissa. Những người này muốn trực tiếp tổn khiêu khích tất cả hệ gột sạp bộ kẻ mần sao? Trận này hoạt động chiến thắng mấu chốt, ở chỗ đánh bại nhiều ít bộ kẹ mẩn, dựa theo thường quy phương pháp, về số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Đối với muốn lấy được chiến thắng người mà nói, nhất định phải chủ động xuất kích đồng thời, để số lượng đông đảo bộ kẹ mẩn tới công kích mình, chỉ có dạng này, mới có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Không muốn lô mạng ai những người tham dự nhìn xem trên tấm hình nên ngang xuất hiện tại dễ thấy địa phương mấy cái bộ kẹ mẩn, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cái này mấy cái bổ kẹ mẩn rõ ràng đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin, bọn hắn sợ mình bổ kẹ mẩn trực tiếp liền xông ra ngoài, đụng vào trên họng súng. Loại thời điểm này, đợi đến cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi mới là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, ở bên ngoài quan sát chèn nở biết được sự tình, chính đương sự chưa chắc sẽ tin tưởng. Che giấu phần lớn hệ của bổ kẹ mẩn, chỉ cảm thấy bên ngoài có ngốc hàng tại loạn đi dạo, là sống sờ sờ biếng ngắm. Trận này hoạt động, có ý tứ. Bạch Thanh nhìn qua con kia Mitsma ủ thân ảnh, bật cười, hắn nhưng là biết cái này Mitsma ủ huyễn thuật năng lực tạo nghệ. Thời gian qua đi nửa năm, tại mộng hiểm chi đảo loại kia hệ gột sạp bổ kẹ mẩn bảo địa chờ đợi nửa năm sau, cái này Mitsma ủ thực lực hẳn là trở nên phi thường cường đại đi. Đương trận này hoạt động triệt để kéo ra vậy Stern, cũng chính là chính thức lúc bắt đầu. Tệ ấy dù nhìn thấy chính mình sở tại phiến khu vực này vẫn là cái khác hình tượng, thở dài, trực tiếp nhìn về phía nhạc viên phương hướng. Lúc này. Mitsma ủ hẳn là bắt đầu hành động đi. Chương 578, Mitsma ủ kinh khủng lĩnh vực. Nhạc viên bên trong, mờ tối, quỷ dị cái bóng không ngừng di động. Hoàn cảnh như vậy dưới, một con Mitsma ủ lẳng lặng phiêu phù ở một tòa cổ bảo chung quanh, nhìn bốn phía. Phù Mitsma ủ đạm mạc nhìn xem chung quanh không ngừng di động khí tức, phát ra một đạo chói tai gáy gọi. Tiếng kêu của nó truyền vào tứ phương trộm đạo sờ mà đến hệ gột sạp bổ kẹ mẩn trong thai, ngược lại càng giống trong đêm tối đen đuốc. Khiến cái này bổ kẹ mẩn càng gấp gáp hơn. Mang theo lòng nhiệt huyết tình, mấy cái hệ gột sạp bổ kẹ mẩn ẩn nấp di động qua đến, làm tốt đánh lén Mitsma ủ chuẩn bị. Một con hồn tờ xuất động thủ trước, đồng tử bên trong mỉn lục tỏa định lock on Mitsma ủ, đồng thời trong mắt tản mát ra một đạo cồn phở xế dây, cho đến Mitsma ủ mà đi. Ông! Tia sáng kỳ dị chớp mắt đã tới, quanh quẩn tại Mitsma ủ trên thân, hồn tờ cùng chúng quanh ẩn tàng hệ gột sạp bổ kẹ mẩn đều giấu không được, cùng nhau hướng Mitsma ủ phát khởi thế công. Muốn cướp đoạt cái này một điểm tích lũy, nhưng tùy theo. Để bọn chúng toàn thân lạnh run sự tình phát sinh. Mitsma ủ vẫn đạm mạc phiêu phù ở nơi đó, phảng phất hồn tờ nhiễu loạn công kích không có đưa đến nửa điểm hiệu quả. Sau một khắc, vừa rồi Mitsma ủ gở dần tiếng kêu lần nữa quanh quẩn, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ là hoành thiên hoảng sợ, gào thét mà tới. Ngay sau đó, những này quay chung quanh tới hệ gột sạp bộ kẻ mẩn, bọn chúng cảm giác mình giống như là bị kéo vào dị không gian, bóng tối vô tận không gian không ngừng điên đảo, để bọn chúng choáng đầu mắt mê đồng thời, bỏ lỡ đối phương vị cảm giác, đồng thời cái này còn không phải đáng sợ nhất, nhất để bọn chúng tuyệt vọng là, nồng đậm thôi miên ba động mỗi giờ mỗi khắc ăn mòn bọn chúng kia lung lay sắp đổ ý thức, tam trọng tinh thần công kích tẩy lễ phía dưới, hiển nhiên chút khiến cái này bộ kẻ mẩn tinh thần sụp đổ. Không ít bộ kẻ mẩn trong đầu đều hiện lên Mitsuma ủ thân ảnh kia vô cùng to lớn, tản ra kinh người ác nghiệm, phóng thích ra vô tận sợ hãi ba động, chỉ là nhìn thấy thân ảnh này, liền khiến cái này hệ gột sạp bộ kẻ mẩn sợ hãi vô cùng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Trốn. Dù là đắm chìm trong hắc ám rối loạn không gian bên trong, dù là có được vô tận bối rối, cũng không ngăn cản được những này bộ kẻ mẩn đối mặt khủng bố như thế cảnh tượng ý niệm trốn chạy, bọn chúng còn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy thân ảnh. Đáng tiếc, đối mặt muốn chạy trốn hệ gột sạp bộ kẻ mẩn, cái này con khổng lồ Mitsuma ủ thân ảnh, nhìn cũng không nhìn bọn chúng một chút, mãnh liệt sợ hãi cảm xúc trực tiếp chen chúc mà tới, chiếm lĩnh bọn này bộ kẻ mẩn nội tâm, để bọn chúng tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, từng cái mất đi ý thức ngã xuống. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Mấy cái hệ gột sạp bộ kẻ mẩn ngã sắp xuống, rơi xuống hình tượng, nhất trực quan kích thích đến là toàn bộ hành trình quan sát một màn này mọi người, bọn hắn từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mở mịt phía dưới toàn thân lanh ý bốc lên. Phát sinh. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Nghi xã đồng dạng may mắn nhìn thấy màn này, nàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hình ảnh kia bên trong Mitsuma ủ, chỉ là lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, phát ra mấy đạo gờ dần tiếng kêu. Sau một khắc, mấy cái hệ gột sạp bộ kẻ mẩn liền trực tiếp bị ép hiện hình, từng cái ngã xuống gờ dần mặt đất, đã mất đi ý thức. Nhất làm cho Nghi xã kinh dị chính là, một con kia chỉ té xỉu bộ kẻ mẩn. Phảng phất nhìn cực kỳ khủng bố hình tượng đồng dạng, dù cho có chút không rõ rệt, nàng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy những này bộ kẻ mẩn kia tràn ngập bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng biểu lộ. Tình huống này, để tất cả nhìn thấy Mitsuma ủ xuất thủ chèn nợ nhóm đều toàn thân run lên. Bọn hắn căn bản không có nhìn thấy Mitsuma ủ là như thế nào xuất thủ, chỉ là đơn giản niệm hai tiếng của chú ngữ, thậm chí liền thân tử cũng không hề nhúc nhích, liền trực tiếp để mấy cái hệ gột sạp bộ kẻ mẩn đã mất đi sức chống cự, tuyệt vọng ngã xuống. Cái này, siêu, siêu, siêu. Nháy mắt sau đó, mấy thân ảnh vội vàng chạy trốn, đây đều là giữ vững lý trí, không có vội vã thiếp rất gần bộ kẹ mần nhóm. Bọn chúng nhìn thấy bức tranh này về sau, cũng đều kinh hồn tăng đảm, không muốn đi đối mặt cái này một con thực lực kinh khủng Mitsuma ủ. Đối mặt loại người này, ngay cả làm sao hôn mê cũng không biết, loại này quá trình, không phải bất luận cái gì một con bộ kẹ mần muốn cảm thụ. Nhất là, thấy được những cái kia ngã xuống ra hỏa kinh dị biểu lộ, thì càng để bọn chúng không muốn tới đối mặt. Chỉ là, mặc dù muốn chạy trốn, nhưng Mitsuma ủ, hiển nhiên không định cho chúng nó cơ hội này, nhu hỏa của chú ngự chớp mắt biến hóa, biến thành một đạo bén nhọn chói tai, lực xuyên thấu cực mạnh sóng âm đảo qua, trực tiếp bao trùm phiến khu vực này, nghe được thanh âm này bổ kẹ một nhóm, không hẹn mà cùng đã mất đi thân thể tính cân đối, đừng nói chạy trốn, ngay cả bảo trì cân bằng đều cực kỳ khó khăn. Mitsuma ủ chậm rãi lẹ vì tẹt trôi nổi mà qua, thuận mấy cái bổ kẹ mẩn chạy trốn phương hướng, từ trên không chậm rãi bay đi. Đối mặt phía dưới hệ gột sạp bổ kẹ mẩn nhóm khẩn trương biểu lộ, nó vẫn nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, cứ như vậy trực tiếp phiêu tới. Sau một khắc, những này bổ kẹ mẩn trực tiếp té xỉu, lâm vào ngủ say. Một nháy mắt, tiêu diệt gần 10 con bổ kẹ mẩn, Mitsuma ủ ngay cả biểu lộ đều chưa từng thay đổi một chút. Biểu hiện của nó, trong nháy mắt để trước màn hình đám người trầm mặc xuống. So sánh lên khu vực khác của ở giữa ngươi lừa ta gạt, đánh lén tiềm ẩn, tình huống bên này. Cơ hồ là nghiêng về một bên thế cục. Tuyệt đối áp chế. Chơi cùng đất ở giữa cấp độ chênh lệch. Nguy rồi. Nghi xa nhìn xem tệ ấy dù Mitsuma ủ một đường biểu hiện, một viên lòng trầm xuống, dù cho rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng tệ ấy dù Mitsuma ủ, tại trận này hoạt động quy tắc dưới, thực lực đối nàng Mitsuma ủ, là tuyệt đối nghiên ép, nó Mitsuma ủ, đối mặt kia kinh khủng huyễn thuật. Thậm chí ngay cả phản kháng đều khó khăn. Loại thực lực này mỏ tỷ gần gạ đang dùng huyễn thuật ho thiêu đốt lấy đối thủ, nhìn xem đối thủ lăn lộn trên mặt đất kêu rên hành vi, gần gạ thiếu dung càng thêm tà dị, nhưng không đợi nó đắc ý quá lâu, một cố làm cho người dùng mình khí tức giáng lâm tại kề bên này. Nhanh chóng đánh tan trên tay tròng gẹo cái này bổ kẹ mẩn ý thức, gần gạ như lâm đại địch, nhìn hướng lên bầu trời. Kia là một con người khoác hắc ám Mitsuma ủ, phảng phất là từ dị thời không giáng lâm ma vương. Toàn thân tắm rửa lấy khí tức kinh khủng, làm cho người kinh hãi run sợ, toàn thân rét run. Khí tức, khí thế toàn bộ phát ra Mitsuma ủ, có thể đem mình tại mộng hiểm chi đảo tiêu hóa cái kia khổng lồ sợ hãi năng lượng, lấy nhất trực quan tinh thần huyễn thuật phương thức lập tức truyền đạt cho đối thủ, tâm trí không kiên định cứng giả, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Loại thực lực này Mỏ Tỷ cắn chặt răng, hắn cũng nhìn thấy Mitsuma ủ kia thực lực khủng bố biểu hiện. Gần gạ, gặp được cường địch. Lấy loại này không giảng đạo lý huyễn thuật thực lực, chỉ sợ nhạc viên bên trong hệ của sắp bổ kẹ mẩn, đều không phải là đối thủ của nó. Lisa nuốt ngụm nước miếng, trên mặt bất đắc dĩ, nghĩ từ bản thân cùng tệ ấy dù ước chiến, nàng liền một trận lòng buồn bực, lấy tình hình như vậy phát triển tiếp, trận này hoạt động, sợ rằng sẽ biến thành tệ ấy dù Mitsuma ủ đồ sát tú. Loại này huyễn thuật thực lực, coi như hổ hình tứ thiên vương phổ hệ bệ có thể có được sao. Lisa thật sâu hoài nghi, nàng không thể nào hiểu được tệ ấy dù là như thế nào bồi dưỡng cái này Mitsuma ủ. Chương 579, tệ ấy dù tiềm lực. Mỏ Tỷ gần gà, đứng ở nguyên địa, nhìn lên trên bầu trời Mitsuma ủ, nụ cười tà dị thu liễm, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nó cảm thấy, đối thủ này không so với trước gặp phải hệ của sắp bổ kẻ mẩn, đối phương khí thế, khí tức đều mạnh đáng sợ, để gần gà nhớ lại mình chưa bị thu phục thời điểm, gặp phải con kia rổ ở tổ bờ nẹt ở bên trong gột sạch lao bất tử, cùng. Đã từng xa xa thoáng nhìn nhìn thấy cái nào đó chèn nờ đồng loại. Loại này tờ dẹt giờ áp bách, đã để gần gà thật lâu không có cảm nhận được. Cái này không phải là bởi vì Mitsuma ủ thực lực cường đại, mà là cùng là hệ của sắp bổ kẹ mẩn, Mitsuma ủ tản ra khí tức rất để nó lạnh mình, thật giống như, một con cả tờ thì gặp được tịt ghi họ tổ đồng dạng, là chủng tộc ở giữa áp chế. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng là đồng loại, nhưng Mitsuma ủ tản ra khí tức, lại làm cho nó rất không thoải mái. Gần gà nó, là đang lo lắng sao? Mỏ Tỷ thân là hệ của sắp Jim Leader, huấn luyện hệ của sắp bổ kẹ mẩn người trong nghề. Nhìn thấy gần gạ thần thái về sau, liền biết gần gạ phát hiện Mitsuma ủ thực lực về sau, không có cái gì chiến thắng đối phương nắm chắc. Có thể để cho ta gần gạ lâm vào loại trạng thái này. Lần trước, vẫn là ạ gạt thạ thiên vương bồi dưỡng con kia gần gạ. Mỏ Tỷ lâm vào trầm tư. Ạ gạt thạ thiên vương là người phương nào? Làm bộ kẹ mẩn liên minh bản bộ địa khu, nơi phát nguyên cạn tô một trong tứ thiên vương, nàng lão nhân ra không chỉ có bối phận cao đáng sợ, cùng hoặc tiến sĩ là nhân vật cùng một thời đại. Thực lực càng là mạnh không thể tưởng tượng. Không chút khách khí tới nói, cái khác địa khu tân nhiệm tứ thiên vương, tại cạn tô địa khu lần trước thay mặt tứ thiên vương trong mắt, hoàn toàn chính xác liền là trắng non nà người mới. Coi như hồ hình hệ gột tứ thiên vương phổ hệ bệ cùng ạ gạt thả thiên vương giao lưu, mặc dù trên lý luận các nàng địa vị giống nhau, nhưng phổ hệ bệ cũng là làm vãn bối khiêm cung tư thái. Một số nhỏ người cho rằng phổ hệ bệ thiên vương là bởi vì tuổi tác mà tôn kính ạ gạt thả thiên vương, nhưng Mỏ Tỷ lại biết. Phổ hệ bệ thiên vương tại ạ gạt thạ đại sư trước mặt, thật cũng chỉ là một cái lắng nghe chỉ đạo tiểu bối. Hắn từng cùng phổ hệ bệ thiên vương cùng một chỗ lắng nghe qua ạ gạt thạ đại sư huấn luyện kinh nghiệm, đối với cái này có quyền lên tiếng nhất. Làm thế hệ trước tứ thiên vương, ạ gạt thạ đại sư bồi dưỡng lý niệm cơ hồ là hệ gột lĩnh vực đỉnh phong, cũng chỉ có nàng bồi dưỡng ra tới bộ kẹ mẩn, từng có để Mỏ Tỷ gần gạ sinh ra chủng tộc tờ dẹt giờ áp bách ảo giác. Thế nhưng là, hiện tại lại nhiều một người. Tệ ấy dù Mỏ Tỷ mày nhăn lại, hắn không tin tệ ấy dù gần giống như hắn tuổi tác, liền có thể có được cao siêu như vậy bồi dưỡng phương thức. Hắn hoài nghi, đối phương là ủng có kỳ ngộ gì, dưới cơ duyên xảo hợp để Mitsuma ủ trưởng thành đến bây giờ trình độ này. Mỏ Tỷ không biết. Suy đoán của hắn đã cực hạn tiếp cận chân tướng. Gần gà. Tâm trong lặng lẽ niệm một câu, Mỏ Tỷ con ngươi co rụt lại, Mitsuma ủ cùng gần gà động. Mang theo ngập trời sợ hãi khí tức, Mitsuma ủ dáng lâm đến gần gà bên người. Nó cứ như vậy nhẹ nhàng bay múa xuống dưới, đi tới gần gà một bên, mà gần gà, lúc này hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, bị dần dần tới gần sợ hãi khí tức cho chấn nhấp rồi. Ngân sĩ liệp ba gần gà kinh hô một tiếng, vô ý thức nghĩ rút vào dưới mặt đất. Cố khí tức này, để gần gà đều cảm thấy sợ hãi, nó căn bản từng chưa cảm nhận được qua như thế khí tức kinh khủng, bao quát Mitsuma ủ ở bên trong, rất nhiều hệ gột sắp bổ kẹ mẩn lấy nhân loại cảm xúc làm thức ăn, trong đó sợ hãi cảm xúc là chủ yếu nhất đồ ăn. Gần gạ đã từng ạp xuống hấp thu qua sợ hãi cảm xúc, nhưng còn chưa hề cảm nhận được qua, như thế làm cho người sợ hãi khí thế. Thật giống như, Mitsuma ủ chính là sợ hãi hóa thân đồng dạng, thật giống như, nó gờ dập trưởng thành chưa hề thoát ly qua sợ hãi năng lượng đồng dạng. Thời gian mấy năm, từ 300 đứa bé cả ngày lẫn đêm ác ngộng cuối cùng ngưng tụ, lên men ra sợ hãi năng lượng, liền xem như ạ gạt thả thiên vương bồi dưỡng bổ kẻ mẩn cũng chưa từng hưởng thụ qua, nàng khả năng có so cái này tính so sánh giá cả cao hơn bồi dưỡng pháp. Có so cái này càng nhanh chóng hơn bồi dưỡng pháp, nhưng nàng tuyệt đối không thể có thể hao thời hao lực làm ra dạng này làm trái thiên hòa sự tình tới. Mitsuma ủ hưởng thụ, vốn là một chút không từ thủ đoạn thế lực tà ác mới có thể thu được tài nguyên. Mượn bạch thành ánh sáng, tê ấy dù đem ngộng hiểm đội ngoài ý muốn chế tạo ra bảo địa chiếm vì mình có, mịt mạ ủ có thể nói là may mắn vô cùng, so với cái khác bổ kẻ mẩn thiếu đi mấy năm phân đấu. Hoặc là thật sự có người có tài có thế lại có thời gian, chuyên môn vì ngưng tụ sợ hãi năng lượng, chỗ chế tạo ra bảo địa cung cấp bổ kẻ mẩn dùng, nhưng này dạng tính so sánh giá cả, chỉ vì bồi dưỡng một con bổ kẻ mẩn, quả thực không cao. Có rất nhiều phương pháp, có được so loại phương pháp này cao hơn hiệu suất. Cho nên nói, mịt mạ ủ tình huống rất khó trả sở phục chế. Nếu như không phải là mịt mạ ủ nó cất bước cơ sở không cao, lại thêm trong khoảng thời gian này chỉ lo tiêu hóa sợ hãi năng lượng, không có quá nhiều thời gian tại phương diện khác đối với mình có quá nhiều yêu cầu, chỉ sợ hiện tại nó đã trở thành không kém cỏi bộ phận tứ thiên vương chủ lực bổ kẻ mẩn thực lực. Bất quá mặc dù bây giờ thực lực của nó cũng chưa tới cấp bậc kia, nhưng cũng đã tích lũy đầy đủ nội tình, chỉ cần tệ ấy dù chịu tốn thời gian, mịt mạ ủ sớm muộn sẽ trưởng thành đến tứ thiên vương chủ lực cái kia tiêu chuẩn. Không chỉ có là mịt mạ ủ, cát phồn cũng thế, nó có được tứ đại đỉnh cấp chiêu thức bí kíp, đơn độc lấy ra một cái liền là so sánh bị tỷ phở lý đỉnh cấp kỹ xảo bảo vật quý giá, nó con đường trưởng thành không thể so với mịt mạ ủ gian nan. Lại tính cả mẹ gà ạn tạ gì ạ, có lẽ tiếp qua 1-2 năm tệ ấy dù liền thật có thể trở thành đỉnh cấp trainer, có cùng một chút yếu kém tứ thiên vương giao phong thực lực. Mịt mạ ủ loại này ạp xôn hấp thu tinh khiết sợ hãi năng lượng trưởng thành bổ kẹ mẩn, là nguyên thủy nhất hệ gột sập bổ kẹ mẩn gờ dọc trưởng thành con đường, chỉ là con đường này tại xã hội hiện đại quá gian nan, dần ra liền đoán mất, mặc dù cũng xuất hiện không ít kinh tài tuyệt diễm chèn nở tìm được đủ loại kiểu dáng đồng dạng có thể đem hệ gột sập bổ kẹ mẩn bồi dưỡng đến phi thường cường đại phương pháp, nhưng không thể không nói, ạp xôn hấp thu nguyên thủy nhất mặt trái năng lượng hoặc là nhân loại sinh mệnh, đối với hệ gột sập bổ kẹ mẩn gờ dọc trưởng thành tới nói là đơn giản nhất thô bạo phương thức. Cho nên, đối mặt mịt mạ ủ, gần gạ rút lui, không chỉ có là trên thực lực e ngại, cái này cũng đại biểu mỏ tỷ đối gần gạ bồi dưỡng phương pháp, không bằng thôn phệ khổng lồ sợ hãi năng lượng lập tức tích lũy kinh khủng nội tình mịt mạ ủ con đường trưởng thành càng thuần túy. Phủ tám có thể thâm thúy tiến vào nội tâm của chú ngự chậm rãi chạy vào gần gạ trong thai, gần gạ trực tiếp bị kéo vào tiến vực sâu không đáy. Cái này gần gạ thực lực tối đa cũng liền so nửa năm trước Mitsma U mạnh chút có hạn, đối ở hiện tại Mitsma U tới nói, hoàn toàn có thể tùy ý trong gẹo.